Từ bị bắt sau đó, Tắc Luân liền không có tới gặp một lần Nộ Nhĩ Đan, ngày mai sẽ chém đầu gian chúng, cho dù là làm người thắng cũng có thể tới gặp hắn một lần. Thế nhưng, Tắc Luân vẫn không có tới. Cuối cùng, Nộ Nhĩ Đan không được không chủ động yêu cầu nói, ta nghĩ muốn gặp một lần Tắc Luân thành chủ, có câu nói sau cùng nói với hắn. Trông coi hắn võ sĩ gật đầu, đi ra ngoài. Hai khắc sau, Tắc Luân đi tới tủ thất. Nộ Nhĩ Đan nhìn hắn một lúc lâu, sau đó hai đầu gối quỳ xuống nói, phản thần Nộ Nhĩ Đan, bái kiến chủ quân. Tắc Luân gật đầu, cũng không nói gì thêm, không có bất kỳ đắc ý, cũng không có bất kỳ thương hại. Ta muốn nói với ngài là, chúng ta sở dĩ hội tạo phản, ngoại trừ Chí Ninh lâu dài kích động cùng xúi dục bên ngoài, trọng yếu hơn chính là phía trước ngài biểu hiện quá mức vô năng, thế cho nên để cho chúng ta dục dịch, phát sinh dạ tâm. Nộ Nhĩ Đan đến, nếu như biết ngài là như thế chi xuất sắc, chúng ta là sẽ không có phản loạn. Tắc Luân hỏi phụ thân ta là nhất hạ người gì? Nỗ Nhĩ Đan hồi ức trong chốc lát nói, một cái chính trực đến hầu như ngu muội, một cái dũng cảm đến không sợ người, một cái chân chính cao thượng vô tư người, một cái chư hầu ngoại tộc. Hắn tại vị phần lớn thời gian bên trong, đều là dẫn tác thị quân đội vì vương quốc bán mạng, lại không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, đã không thể tăng một tấc lãnh địa, cũng không có thể tăng nhất cấp tước vị. Tắc Luân nói, vậy hắn có phải hay không lúc đó duy nhất chống đỡ quốc vương chư hầu? Nỗ Nhĩ Đan nói, lúc đó quốc vương quyền thế hơn thiên, còn không có lộ ra không con chi tệ hại. Cho nên, thiên hạ tất cả chư hầu mặc dù nội tâm cứu hận, lại không không liều mạng mệnh quỷ liếm. Nhưng là chân chính từ nội tâm hiệu Trung Quốc vương, đồng thời trở nên bán mạng, chỉ có sử dụng đại nhân một người. Đã biết, đa tạ báo cho biết, ngày mai tạm biệt. Tắc Luân nói. Sau đó, Tắc Luân trực tiếp rời đi. Nộ Nhĩ Đan lại một lần nữa quỳ xuống, cái chán rắn đất. Ngay kế, ngay trước mấy vạn dân chúng mặt, Nộ Nhĩ Đan, các loại, chờ 19 danh võ sĩ cấp cao lĩnh chủ phản thần, bị đương chúng chẳng thủ. Từ đó, Thiên Thủy Thành đại thanh tẩy chính thức bắt đầu. Hết thể lãnh địa võ sĩ cấp cao lĩnh chủ, võ sĩ lĩnh chủ, lãnh địa bách phu trưởng các loại, toàn bộ bị bắt, nhốt, thay. Toàn bộ Thiên Thủy Thành, dường như chịu đến lôi đỉnh mưa như thác đổ tập kích. Cái này 500 dặm trên lãnh địa hết thể dân chúng tẩy trừ cảm giác được, trên đỉnh đầu bọn họ thiên đã kinh triệt để thay đổi. Bọn họ mới chủ quân Tắc Luân, là lạnh lùng, lạnh như băng, tàn khốc, cường đại. Chẳng qua ngay sau đó, một món khác sự tình xảy ra, lại cho vị này chủ quân tăng thêm mới hình tượng. Bởi vì, Tắc Luân phân phát hạ thiên văn sổ tự kim tệ. Ngày đó Tắc Luân xuất lĩnh vô lại đạo tặc, quét ngang trong lãnh địa sở có dân chúng vô tội, đoạt đi rồi bọn họ tất cả tài vật cùng lương thực, đưa bọn họ chạy tới Thiên Thủy chủ thành, để cho bọn họ biến thành lưu dân. Cái này món sự tình làm cho Tắc Luân cái này mới chủ quân ở tầng dưới chốt dân chúng hình tượng phi thường tàn bạo. Không nghĩ tới, Tắc Luân rất nhanh thì phái sĩ binh, cho từng nhà đưa tiền, tiễn lương thực, gần gấp đôi chôn cùng những dân chúng này tổn thất. Nhất thời, những dân chúng này một cái tử thụ sủng nếu sợ, đối với phía trước tổn thất, bọn họ đều đã kinh nhận mệnh. Thậm chí có những người này mắng quá Tắc Luân, còn lo lắng có một ngày thành vệ quân hội phá cửa mà vào, đưa bọn họ bắt đi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể được bồi thường, vẫn là gấp đôi. Vì vậy, rất nhiều dân chúng cảm giác được, chính mình vị này chủ quân, có thể không có bất kỳ dịu dàng tham thiết, nhưng ít ra là công chính, hơn nữa không gì sánh được hào phú. Thiền, luôn là càng nhiều càng tốt. Tắc Luân nói, tiếp đó, Thiên Thủy Thành tài nguyên, đều sẽ đầu nhập ma ảnh trong kế hoạch. Ma ảnh kế hoạch, Tắc Luân nói lên hoàn toàn mới kế hoạch, mục tiêu liền là để kiếm tiền, thiên văn sổ tự tiến bộ, không thua gì loạn thạch đảo tiền. Tắc Ninh Băng nói, loạn thạch đảo tiến nhập ổn định kỳ phía sau, hàng năm có thể mang đến mấy trăm ngàn kim tệ tiền lời, cộng thêm lãnh địa thuế phụ, còn chưa đủ sao? Không đủ. Tắc Luân nói, tiếp đó, Thiên Thủy Thành quân đội muốn mở rộng, chí ít vượt lên trước 50 ngàn, hơn nữa mỗi nhất cái sĩ binh đều muốn trang bị đến tận răng, dùng tốt nhất áo giáp, tốt nhất binh khí. 50 ngàn. Dạ Kinh Vũ kích thích lại mang bất an nói, chủ quân, chúng ta cần nhiều như vậy quân đội sao? Cần. Tắc Luân nói, mấy ngày trước đây, chi huy công tức 10 vạn đại quân bất kỳ, chúng ta hầu như không có sức đánh trả, tình hình như vậy ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Đối với Tắc Luân mà nói, 50 ngàn đại quân thậm chí cũng không đủ, mà là cần 10 vạn, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì thời gian kế tiếp, Nộ Lãng Vương quốc mâu thuẫn hội nửa công khai biến hóa, quốc vương đã kinh nửa người tê liệt, sở dĩ phải càng thêm thế yếu. Chi Ly ở Thiên Thủy Thành bên trên, tạm thời thua một ít cục. Nhưng là đối với hắn mà nói, Thiên Thủy Thành vẹn vẹn chỉ là trên bàn cờ một cái góc nhỏ mà thôi. Trên thực tế, theo quốc vương bại liệt, Chi Ly thực lực đem lại một lần nữa bành trướng. Tương lai thời gian rất lâu bên trong, Chi Nghiên phe phái duy nhất có thể ỷ lại lực lượng vũ trang, chỉ có Tắc Luân Thiên Thủy Quân. Hơn nữa đối mặt Thiên Thủy Thành thất lợi, Chi Ly tuyệt đối sẽ không nhúc đích, đối với Thiên Thủy Thành hắn vẫn là nhất định phải được. Cho nên, Tắc Luân phải mau sớm để cho mình cường đại lên. Kinh Vũ, cho ngươi đi làm sự tình, làm xong sao? Tắc Luân hỏi. Tắc Luân làm cho hắn đi Thiên Thủy Thành vùng Duyên Hải tìm được không có một người nhân hoang đảo, sau đó sẽ ở hoang đảo bên trong, đào móc ra nhất cá dưới đất tòa thành, nơi đây sẽ trở thành Tắc Luân người thứ hai trụ sở bí mật. Ma ảnh kế hoạch, đem ở bí mật này hoang đảo bên trong tiến hành. Đã tìm được mục tiêu địa điểm, đồng thời đã kinh vóc người lên rồi. Dạ Kinh Vũ nói. Đầu Ngạn thúc thúc, để cho ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Tắc Luân hỏi. Đầu Ngạn nói, đã tìm được, chẳng qua hoa như thế giá rất lớn, tìm nhiều như vậy luyện kim sư hữu dụng không? Vì cái này ma ảnh kế hoạch, Tắc Luân đệ nhất bút nhóm xuống đến kim tệ, liền ước chừng vượt lên trước 1 vạn, số tiền này cơ hồ là toàn bộ Thiên Thủy Thành nửa năm thuế phụ. Tắc Luân, cái này ma ảnh kế hoạch thật có thể kiếm được mấy trăm ngàn kim tệ. Ngại Nhi nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Tắc Luân nói, đến lúc đó, ta đem đống kim tệ đẩy phòng ngươi mỗi một cái góc. Gọi đến, cái gì sự tình? Kiếm Tôn giống nhau sắc mặt phi thường xấu xí. A Sử La trả thù đã tới sao? Tắc Luân hỏi. Kiếm Tôn giống nhau gật đầu một cái nói, ta ba gã nữ đệ tử, bị người ngược đãi chí tử, thi thể bị đưa đến trước mặt của ta, tử trạng vô cùng thê thảm. Hơn nữa mỗi người thảm trạng đều không giống với, có thân thể bị xỏ xuyên, có bị lột toàn thân ra thịt. Tắc Luân lông mi co quắp một trận, nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không thế nào làm. Giống nhau nói, ta không thể trêu vào hắn. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn vô cùng sa sút tinh thần. Ngươi tin tưởng ta sao? Tắc Luân hỏi. Giống nhau nói, nói nhân phẩm nói, ta không tin ngươi. Thế nhưng luận năng lực, ta tin tưởng ngươi. Tắc Luân nói, một ngày nào đó, thù này ta sẽ thay ngươi báo. Ngươi và hắn vốn là không chết không thôi. Giống nhau nói, cho nên ta tin tưởng, chẳng qua có chín thành có khả năng ngươi bị hắn rút gân lột ra, thi thể cho ăn. Tắc Luân nói, xem ở ta hội báo thù cho ngươi mặt trên, theo ta làm nhất món sự tình. Cái gì sự tình? Giống nhau nói. Tắc Luân nói, đi đón một người, sau đó giết một người. Giết ai? Giống nhau hỏi. Một cái thuật sĩ. Tắc Luân nói, một cái lưu lạc thuật sĩ. Không sai, Tắc Luân muốn giết người diệt khẩu. Bây giờ biết hắn là giả mạo Tắc Luân chỉ có 4 người, Dạ Kinh Vũ, Đêm Bệnh Kinh Phong, Tắc Ninh Băng, còn có cái kia cho hắn đổi mặt thuật sĩ. Phía trước 3 cái là người một nhà, là tuyệt đối sẽ không bán đứng Tắc Luân. Thế nhưng cái kia đổi mặt thuật sĩ, cũng là một cái nguy hiểm nhân tố. Mấu chốt là, tất cả thuật sĩ đều xuất thân từ Yêu Châu, mà A Sử La lại là Yêu Châu đại nhân vật, cho nên Tắc Luân không thể mạo bất kỳ nguy hiểm gì. Vì đem cái này nguy hiểm bóp chết với dung cái giỏ bên trong, cho nên Tắc Luân có cần phải đi giết tên kia thuật sĩ diệt khẩu. Hơn nữa, hầu như từng cái thuật sĩ đều là tà ác, trong thiên hạ cơ hồ không có một cái thuật sĩ là vô tội, bọn họ quật khởi đều ý nghĩa vô số sinh mạng hủy diệt. Ta có thể giúp ngươi giết. Giống nhau nói, thế nhưng, ngươi phải dùng đầy đủ vật giá trị trao đổi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Kim tệ có thể chứ? Tắc Luân hỏi. Ta không cần kim tệ. Giống nhau nói. Tắc Luân nhắm mắt nghĩ một hồi nói, một cái mới thiên mộ địa điểm, như thế nào? Nhất thời, giống nhau run lên bần bật nói, không có khả năng, thiên mộ là thần long thánh điện cơ mật tối cao, ngươi không thể nào biết. Tắc Luân nói, ta người này từ không miệng ra nói xạo, bất quá bây giờ tin tức còn không hoàn chỉnh, cần phải tiến hành chỉnh lý. Giống nhau nhìn chằm chằm Tắc Luân một lúc lâu nói, được, ta cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi phải trong vòng nửa năm nói cho ta biết mới thiên mộ địa điểm, bằng không hậu quả. Ngươi hiểu. Một lời đã định. Tắc Luân nói. Ngày kế sắc trời chưa hiện ra, Tắc Luân cùng Kiếm Tôn giống nhau ly khai Thiên Thủy Thành, đi trước tây nam biên cảnh nơi nào đó dãy núi, cho Tắc Luân đổi khuôn mặt chính là cái kia thần bí thuật sĩ trang viên ở nơi này chỗ trong dãy núi. Hai người chạy đi 2.000 dặm. 3 ngày sau, Tắc Luân liền đi tới mục đích. Cái này xa hoa, lại âm u quỷ dị thuật sĩ trang viên, đang ở trước mắt. Tắc Luân hướng Kiếm Tôn giống nhau nhìn lại liếc mắt, chỉ thấy được trên mặt hắn không hề bận tâm. Căn bản không có chút nào sát khí. Tắc Luân đi tới thuật sĩ tỏa thành trước mặt đến, thuật sĩ các hạ, người cũ cầu kiến. Hắn còn chưa dứt lời dưới, một cái tuyệt vời bóng người thật nhanh từ bên trong chạy ra. Chú thích, 2 ngày này, ta cộng lại ngủ thời gian đều không cao hơn 5 giờ, thật sự là thống khổ a. Buổi trưa chạy tới trượng nhân gia, thực sự buồn ngủ tới cực điểm, cho nên ngủ hơn 2 giờ đứng lên gõ chữ, cho nên một chương này chậm mấy giờ. Bái cầu các huynh đệ chống đỡ a, chưa xong còn tiếp. Tìm bổn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 196, thuật sĩ cướp. A Sử La chi tỷ. Cho Tắc Luân đổi mặt thần bí thuật sĩ bên trong trang viên. Chủ nhân. Nhất làn gió thơm đánh tới. Ngay sau đó một giây sau, Dạ Kinh Phong chợt vỡ ra, trực tiếp nhào vào Tác Luân trong lòng, thậm chí kiện mỹ cay thân thể mềm mại hoàn toàn động ở trên người của hắn. Võ công của nàng như trước so với Tác Luân cao, cho nên Tác Luân cơ hồ bị đụng một cái lảo đảo. Nhìn thấy tờ này cùng Dạ Kinh Vũ giống nhau như lúc mặt mũi, lại tràn đầy ngây thơ đáng yêu, Tác Luân không khỏi cảm khái tạo vật chủ thần kỳ. Hơn nữa, trang phục của nàng cũng cùng Dạ Kinh Vũ giống nhau như lúc, ăn mặc bó sát người bị trang, thon dài kiện mỹ thân thể mềm mại thực sự đường cong bức người. Chủ nhân, ngươi rốt cục cam lòng cho tới nhìn ta à, ta nhớ ngươi muốn chết nhóm, chúng ta đã kinh xa nhau 392 ngày. Dạ Kinh Phong nói, ta mỗi ngày đều ở đếm thời gian, tỷ tỷ đâu? Tác Luân nói, tỷ tỷ ngươi ở nhà. Lúc này, bên trong lâu đài vang lên một hồi khàn khàn hư hại thanh âm, nói, nha đầu, ta đối với ngươi như vậy không tốt sao? Làm cho ngươi ở nơi này mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm. Dạ Kinh Phong lẹ cái lưỡi nhỏ một cái nói, không phải rồi, bà đối với ta rất tốt, nhưng là nơi đây thực sự rất buồn chán à, chỉ có một con rắn chơi với ta. Tiếp đó, Dạ Kinh Phong từ Tác Luân thân thượng xuống tới. Nàng tuy là trời thật là nóng tình, nhưng bản người còn là phi thường ngượng ngùng, thật sự là người vừa thấy được thân nhân, thực sự quá hưng phấn. Chủ nhân, ngươi có khỏe không? Tiểu thư được không? Tỷ tỷ được không? Dạ Kinh Phong như trước kéo Tác Luân cánh tay, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hỏi. Mới vừa thời điểm, Tác Luân còn phi thường lo lắng. Dạ Kinh Phong sẽ ở kiếm tôn giống nhau trước mặt lộ tẩy, tỉ như gọi mình lan lăng a các loại. Không nghĩ tới, nàng chẳng những không có lộ ra kẽ hở, mà là hoàn toàn đem mình làm Tác Luân, so với Dạ Kinh Vũ còn muốn thật. Các nàng đều tốt. Tác Luân nói, ngươi ở nơi này được không? Được. Buồn chán. Dạ Kinh Phong nói. Sau đó, nàng dường như nơi này nửa cái chủ nhân một dạng, kéo Tác Luân tiến nhập tòa thành. Kiếm tôn giống nhau theo sau lưng, đi đến. Lúc này, Dạ Kinh Phong mới phát hiện Tác Luân sau lưng giống nhau, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhanh lên buông lỏng ra Tác Luân. Ở người xa lạ trước mặt nàng còn là phi thường xấu hổ. Lâu đài bên trong phòng tiếp khách, tên kia thần bí thuật sĩ đã đợi sau khi ở nơi đó, nàng như trước không người, sắc mặt trắng bệnh. Tóc bạc ra mồi, thương lão được nhìn không ra niên kỷ. Thậm chí nhìn không ra giới tính. Dạ Kinh Phong vì Tác Luân bưng lên hai chén trà. Bệnh Kinh Phong, lần này ta mang ngươi về nhà có được hay không? Tác Luân hỏi. Được a, vậy thì tốt quá. Dạ Kinh Phong nói, ta ngày ngày đều muốn phải về nhà. Nơi đây thực sự quá nhàm chán. Lúc nói lời này, Tác Luân nhìn về cái này thần bí thuật sĩ. Mà đối phương hoàn toàn thờ ơ vậy. Bệnh Kinh Phong, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta và bà thương lượng một chút. Tác Luân nói. Thuật sĩ nói, nha đầu. Ngươi đi uy uy con rắn kia, ta đã kinh nghe được nó đang kêu to. Được. Dạ Kinh Phong nói, bà. Ngươi ngàn vạn lần đừng đánh ta ra chủ người a. Sẽ không. Thần bí thuật sĩ nói. Sau đó, Dạ Kinh Phong đi ra ngoài. Chờ đến nàng hoàn toàn đi xa sau đó, cái kia thần bí thuật sĩ ngước mắt lên mâu nói, Tác Luân công tử. Ngươi là tới giết ta chứ? Tác Luân nhất thời kinh ngạc, lại không trả lời là, cũng không trả lời không phải. Cái kia thần bí thuật sĩ tiếp tục nói, phía sau ngươi người nọ, võ công thâm bất khả chắc, hắn trên người sát khí mặc dù ẩn giấu rất thâm, nhưng ta ngửi được. Tác Luân trầm mặc như trước. Tên kia thuật sĩ nói, như vậy như thế nào, ngươi bây giờ lập tức mang theo Sợ Phong nha đầu đi, mà vị sâu không lường được tôn khách lưu lại giết ta, thế nhưng không nên để cho Sợ Phong nha đầu biết. Đối mặt thuật này sĩ thái độ như thế, Tác Luân thật là phi thường kinh ngạc. Thế nhưng, hắn không có nhiều chuyện, mà là nói thẳng một tiếng tốt, sau đó liền đứng dậy đi ra phía ngoài, muốn dẫn đi Dạ Kinh Phong. Thuật sĩ nói, lập tức đi, không nên dừng lại, hơn nữa từ phía tây rừng cây đi. Ngàn vạn lần không nên đi tới thời điểm đường. Lúc này, Tác Luân rốt cục nhịn không được, hỏi ngươi bên này, xảy ra điều gì sự tình. Rất nhanh, liền có một cửu gia tới giết ta. Cái kia thần bí thuật sĩ nói, ta mai danh nhận tích, dịch dung đổi mặt, chính là vì tránh né cái này lợi hại hết sức cửu gia, không nghĩ tới nàng vẫn là đã tìm tới cửa. Vừa nói chuyện, cái này thần bí thuật sĩ thân thể lõm khổng đứng thẳng lên, cả người trở nên phong dài. Mà càng để cho người bất khả tư nghị là nàng mặt mũi. Nguyên bản vừa gầy lại mặt nhăn mặt mũi dĩ nhiên lấy mắt thường tốc độ thấy được trở nên tuổi trẻ, trở nên chân bóng. Cuối cùng, nàng mặt mũi da gà vậy phát mặt nhăn, trở nên trắng loạn chân chuột, không có một tia nếp nhăn. Cùng lúc đó, nàng nguyên bản khô gầy dường như móng gà tay, cũng biến thành trắng loạn thon dài, khôi phục trở thành thiên thiên ngọc thủ. Nàng nguyên thân cây khô tái nhợt tóc, trong nháy mắt trở nên ô hắc phát hiện ra. Hơn nữa, gầy nhom thân thể, trở nên đầy áp động nhân, đường cong lộ. Nàng từ một cái thương thương lão hậu, biến thành một cái diêm dúa loẹ loẹt phu nhân. Nàng chân thật số tuổi là bao nhiêu không biết, nhưng là bây giờ xem ra, tối đa khoảng 30 người. Tiếp đó, nàng xoay người đi cầm một chiếc gương, bên trong rậm rạp đều là ghi lại văn tự tư liệu, đưa cho Tắc Luân nói, đây là ta suốt đời nghiên cứu, không thể bởi vì ta chết liền triệt để mai một. Tắc Luân nói, kẻ thù này, rất mạnh đại. Cực độ mạnh mẽ đại. Thuật sĩ nói, sau đó nàng xuất ra một đóa đồ đạc, nói, cái này là tín vật của nàng, lam sắc yêu cơ, mấy ngày hôm trước ta ở lâu đài trên cửa chính phát hiện. Ta biết nàng đã tìm được ta, ta chắc chắn phải chết. Hiện tại ngươi tới thật đúng lúc, đang dễ dàng mang theo bệnh kinh phong ly khai. Tắc Luân nhìn thuật sĩ lòng bàn tay, quả nhiên là một đóa lam sắc yêu cơ, hơn nữa còn là dùng thủy tinh điêu khắc thành, thoạt nhìn lánh diễm bức người. Tiếp đó, Tắc Luân nghĩ đến, Ngại Nhi cũng có một biệt hiệu gọi lam sắc yêu cơ kia mà. Nàng còn bao lâu tới? Tắc Luân hỏi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là mấy giờ sau đó. Thuật sĩ nói. Tắc Luân nói, người cái kia cựu gia, cùng ta bên người cái này nhân vũ công so với như thế nào? Hắn ở Nộ Lãng Vương quốc, đều không có mấy người đối thủ. Thuật sĩ nhìn kiếm tôn giống nhau một lúc lâu, lắc đầu nói, không biết. Cái này không biết, thật ra khiến Tắc Luân dọa nhất ngày mạnh. Nàng nói không biết, đã nói lên kẻ thù này võ công cùng giống nhau có thể là tương xứng. Đến tột cùng là ai vậy? Lại có mạnh như vậy võ công? Tắc Luân nói, cái kia ngươi ngày đó, như thế nào cùng nàng kết thù? Thuật sĩ nói, chồng của nàng gần chết, nàng để cho ta cứu rút, thế nhưng ta cứu được không? Chồng của nàng chết đi, nàng cực kỳ bi thương, nhìn kỹ ta vì cựu nhân. Cho nên ta mai danh nhận tích. Tránh xa vạn dặm. Nghe thế đoạn nói, Tắc Luân cảm giác được thật có mặc dù nhìn kỹ cảm giác ra, ỷ thiên đổ lòng ký phảng phất thì có một màn này. Tắc Luân nhìn nàng một hồi, lập tức cũng không phân biệt ra được nàng nói là thật hay là giả. Chẳng qua. Cũng không cần nhận, hắn mặc kệ cái này món sự tình là được. Sau đó, hắn thẳng đứng dậy, đi ra phía ngoài. Mà lúc này, ở ngoài pháo đài mặt, Dạ Kinh Phong đang ở uy nhất cái đại xà, không gì sánh được to lớn xà. Ước chừng dài mấy chục mét, đường kính có hơn một mét to. Vật khổng lồ như vậy, dĩ nhiên còn muốn người uy. Tiếp được. Bệnh Kinh Phong đem một con dưa ném tới không trung. Cái kia đại xà mở ra miệng to như chậu máu. Trực tiếp tiếp được, trực tiếp nuốt xuống. Đánh lăn. Bệnh Kinh Phong nói. Nhất thời. Cái kia đại xà thực sự ở trên mặt đất đánh một cái biến, dường như sủng vật cầu. Chẳng qua, nó thân thể như vậy lớn đại. Đánh một cái lăn thời điểm. Tắc Luân nhất thời cảm thấy toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Sau đó, Dạ Kinh Phong đem một tảng lớn thịt ném qua, cái kia đại xà lại một khẩu ngậm, sau đó đại tức vài hớp nuốt vào. Rau trộn thịt, còn phi thường chú trọng dinh dưỡng. Chủ nhân. Dạ Kinh Phong nhìn thấy Tắc Luân qua đây, nhất thời vui vẻ nói, ngươi đến xem Tiểu Thanh, ở chỗ này nó là ta duy nhất bạn chơi, nó có thể đần. Tiếp đó, nàng lại ra lệnh, Tiểu Thanh, thắt. Vì vậy, cái kia cái đại xà liền thật đang tương mình thân thể quấn quanh. Bắt đầu thắt. Lập tức, Tắc Luân cũng không biết nên cái này cái đại xà là thông minh vẫn là đần, nói nó đần, có thể nghe hiểu mệnh lệnh, nhưng lại biết rõ làm sao thắt. Nói nó đần, một con rắn liên đả kết loại này sự tình đều làm được, không sợ không giải được sao. Không sai, lúc này Tắc Luân cũng đã nhìn ra, Dạ Kinh Phong ở nơi này thuật sĩ trang viên qua được so với trong tưởng tượng tốt, lúc đó thuật này sĩ sở dĩ lưu lại bệnh Kinh Phong, chỉ sợ cũng là quá cô tịch, mà Dạ Kinh Phong ngây thơ rực rỡ. Cho nên lưu lại nàng làm bạn. Ta đã cùng ngươi thuật sĩ bà nói xong rồi, chúng ta đi thôi, cái này liền về nhà. Tắc Luân nói. Dạ Kinh Phong nói, bà đáp ứng rồi. Đúng, đáp ứng rồi, ngươi đi nhanh đi. Trong pháo đài truyền đến thuật sĩ thanh âm, nói, ngươi nha đầu kia lại vừa nát, lưu lại không có nửa điểm tác dụng. Nhất thời, Dạ Kinh Phong vui sướng đem trong giỏ thịt cùng dưa và trái cây toàn bộ hướng cái kia cái đại xà chợt ném một cái, liền muốn đi theo Tắc Luân ly khai. Xem ra, nàng thật là vô thì vô khắc không nghĩ về nhà. Đối với thuật này sĩ trang viên không có gì quyến luyến, dù cho thuật này sĩ đối với nàng tốt. Nhìn thấy Dạ Kinh Phong ném ra tất cả dưa và trái cây thịt tươi, cái kia đại xà không gì sánh được kích thích. Chợt nhảy, muốn toàn bộ tiếp được ăn. Thế nhưng, vừa rồi nó đang cho mình đánh một cái nút thòng lọng, lúc này còn không có cởi ra cứ như vậy nhảy một cái bắt đầu, kết quả nút thòng lọng biến thành bế tắc. Vì vậy, nó gấp gáp hoa hoa kêu to. Đồ ngu! Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn. Dạ Kinh Phong nói, sau đó lên trước dùng sức bang cái kia cái đại xà ngăn bế tắc. Tắc Luân vội vã muốn dẫn đi Dạ Kinh Phong, nhưng lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đấy nàng đem cái này đần rắn bế tắc mở ra. Sau đó, nhưng vào lúc này, trong không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, không là một loại ảo giác, mà là thật bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều độ. Siêu ngay sau đó, một đóa lam sắc yêu cơ ám khí chợt nhảy lên không bay tới. Tắc Luân phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, tập trung chi này bay tới lam sắc yêu cơ. Nhất thời hắn cảm giác thế giới thời gian giảm tốc độ vài lần. Sau đó, hắn dùng tốc độ nhanh nhất né tránh, muốn né tránh cái này đóa lam sắc yêu cơ ám khí. Thế nhưng, quá nhanh, thật sự là quá nhanh, Tắc Luân coi như dùng một chút vài lần tinh thần lực cũng không kịp tránh né. Siêu cái này đóa lam sắc yêu cơ trực tiếp bắn vào cổ của hắn trung, trong nháy mắt hòa tan tiêu thất. Ngay sau đó, một đáng sợ băng hàn năng lượng, trong nháy mắt đem Tắc Luân thân thể động lại thành băng, toàn thân triệt để đã không có chi giác. Nàng bắn ra lam sắc yêu cơ ám khí, là dùng hàn băng chế thành. Siêu siêu siêu. Hầu như dùng cái này đồng thời, không chỉ là Tắc Luân một người, còn có Dạ Kinh Phong, cùng với cái kia cái đại xà, toàn bộ ngưng kết thành băng, động một cái cũng không thể động. Ngay sau đó, một đạo mạn diệu vô luân thân ảnh trong nháy mắt tới. Không khí nhất thời tràn ngập không gì sánh được trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần bí, động nhân mùi thơm. Tới là một nữ nhân, nàng mang mạng che mặt, Tắc Luân nhìn không thấy nàng mặt mũi, thế nhưng chỉ cần lộ ra hai đôi mắt, đã kinh câu hồn nhất phách. Xanh biếc đôi mắt, dường như tinh không hải dương. Từ tóc dài màu đỏ, dường như đại ba lãng một dạng, hơi quyển khúc. Lộ ra ngoài da thịt, thực sự so với tuyết còn muốn bạch, chân chính tóc tím bích nhãn, chân chính băng cơ ngọc cốt. Đây là một cái dị tộc nữ tử, vẹn vẹn lộ ra một đôi trong mắt, liền mang theo kinh người thần bí mị hoặc. Không biết vì sao, Tắc Luân mơ hồ cảm thấy nàng lại một chút cảm giác quen thuộc. Yêu ngộng, ngươi đã kinh nẽ 10 năm, cũng nữa không tránh thoát. Cô gái này thanh âm, cũng như hàn băng gãy một dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp đó, nàng sán như sao, lạnh như băng dương đôi mắt đẹp hướng Tắc Luân phóng tới, nói, biết chắc chắn phải chết, cũng xin tới mấy người trợ giúp rồi không. Thì ra, cho Tắc Luân đổi mặt thuật này sĩ tên gọi yêu ngộng. Lúc này, thuật sĩ yêu ngộng mở cửa sổ ra nói, A Sử cách người, bọn họ cùng ta không có quan hệ. Ngươi nếu tìm được rồi ta nhận lấy cái chết chính là, ngươi thả bọn họ rời đi. A Sử cách người. Tắc Luân nghe được cái tên này, lập tức nhớ ra rồi, chính mình vì sao cảm giác được nàng xem ra có chút quen thuộc. Nàng chính là A Sử La thân tỷ tỷ, cho nên mị nhãn trong lúc đó có chút tương tự. A Sử La vốn là cái loại này đẹp sáng mù mắt người dị tộc Mỹ nam tử, mà người con gái trước mắt này mặt mày, so với A Sử La càng thêm tinh xảo thần bí, mê người mê hoặc. Tiếp đó, Tắc Luân nhớ lại A Sử La câu nói kia, hắn đang do dự có muốn hay không làm một cái chị ruột của hắn, cho nên thỉnh giáo kiếm tôn giống nhau, làm chính mình thân tỷ muội là cảm giác gì. Về sau, Tắc Luân chuyên môn đi nghe qua cái này A Sử cách người. Đánh nghe được cái này nữ nhân phía sau, Tắc Luân nhất thời dọa nhất ngày mạnh. Làm Nộ Lãng Vương quốc đệ nhất chư hầu nữ nhi, A Sử cách người là một cái phi thường cô gái thần bí, tiên hữu lộ diện. Nhưng là chân chính làm cho Tắc Luân giật mình không là một thân phận khác của nàng. Ngoại trừ là nhu nhiên con gái thành chủ bên ngoài, nàng vẫn là thiên hạ đệ nhất cường giả, Đông Cách quốc vương Khương Lên đệ tử. Còn như nàng là như thế nào bái Đông Cách vương vi sư, ngoại giới hoàn toàn không biết, nhưng nàng cũng là từ không đến 10 tuổi bắt đầu, liền theo Khương bên trên tập võ. Nói cách khác, nàng vẫn là Khương huyết sư tỷ. Hắn cùng ngươi không có quan hệ. A Sử cách người đi tới Tắc Luân trước mặt, như băng một dạng đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân, lạnh nhạt nói, tên mặt trắng nhỏ này, chẳng lẽ không đúng ngươi mới vui mừng sao? Sau đó, nàng chợt rút ra vẫn trong suốt như nước lợi nhận, để ngang Tắc Luân trên cổ. Long kim kiếm, thiên hạ chỉ có ngũ chi long kim kiếm, Tắc Luân lại gặp được một chi. Cái này Khương bên trên là nhân vật nào a? Tổng cộng chỉ có ngũ chi long kim kiếm, môn hạ của hắn dĩ nhiên cũng làm có hai chi. Chẳng qua, hiện tại Tắc Luân quan tâm không phải cái này, mà là không giải thích được hắn mạng nhỏ sẽ khó giữ được. A Sử cách người đẹp mâu bắn ra băng hàn cừu hận nói, yêu ngộng, ngươi ngày đó đối với phu quân ta thấy chết mà không cứu được. Tên mặt trắng nhỏ này bất kể có phải hay không là ngươi mới vui mừng, ta thả giết lầm, không buông tha. Dứt lời, nàng long kim kiếm rạch một cái, liền muốn chợt đem Tắc Luân đầu cắt lấy. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu tự động đạt. Chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 197, thuật sĩ thuần phục. Đồ linh đóa tàn phá. A Sử cách nhân long kim kiếm rạch một cái, liền muốn chợt đem Tắc Luân đầu cắt lấy. Kiếm hạ lưu nhân. Kiếm tôn giống nhau, người như lưu tinh, chợt từ bên trong lâu đài mà ra, hướng phía A Sử cách người sau lưng của đâm tới. Lúc này, hắn muốn trực tiếp ngăn cản A Sử cách nhân kiếm là không có khả năng, chỉ có thể vây ngụy cứu triệu. Quả nhiên, A Sử cách người mạnh mẽ xoay người, hướng về phía giống nhau đâm tới kiếm, trước mặt một kích. Choang. Một tiếng khiến người ta hầu như muốn nổi điên bén nhọn va chạm tiếng, chu vi phảng phất một hồi sóng xung kích nổ tung, phương viên trong vòng trăm thước hoa cỏ, trong nháy mắt trở thành bột mịn. Mà kiếm tôn giống nhau thân thể run lên bần bật, bảo kiếm của hắn rõ ràng bị tước đoạn một đoạn. Cùng lúc đó bảo kiếm của hắn kể cả nửa cái cánh tay đọng lại thành băng. Mà A Sử cách người cầm kiếm run lên, phía trên tay áo trực tiếp nát bấy, lộ ra trắng non thắng tuyết cánh tay ngọc. Nhất thời, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm giống nhau, cho tới nay cơ hồ không có người địch nổi của nàng nhất chiêu, lại không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này một cái cao thủ tuyệt đỉnh, nói, các hạ người phương nào? Giống nhau. Kiếm tôn giống nhau nói. A Sử cách người đẹp mâu nhất hiện ra, phảng phất có chút thấy cái mình thích là thèm, nói, ngươi, chính là giống nhau. Xấu hổ. Giống nhau nói. Trước mắt cái này A Sử cách người chí ít so với hắn tuổi trẻ 20 mấy tuổi, nhưng mà vừa rồi một kiếm này dĩ nhiên cùng hắn hầu như tương xứng. A Sử cách nhân đạo, đều nói kiếm của ngươi, chính là Nộ Lãng Vương quốc số 1, hôm nay liền tốt tốt lĩnh giáo một phen. Không dám, xin chỉ giáo, A Sử tiểu thư trước hết mời. Kiếm tôn giống nhau nói. Sau đó trong tay kiếm gậy chỉ xéo, nghiễm nhiên tông sư một phái khí độ. A Sử cách người cầm kiếm, thi lễ một cái, nói, đã tội. Siêu. Nàng đâm ra đệ nhất kiếm. Một kiếm này nhìn qua, khinh khinh phiêu phiêu, cũng không có đặc thù gì. Thế nhưng, nàng nuôi kiếm không khí chung quanh, dĩ nhiên phảng phất bị vặn vẹo một dạng, ngày đó khu vực quang ảnh cũng hoàn toàn là nhiều sóng. Kiếm tôn giống nhau nên kiếm tấn công. Choang. Lại là một tiếng kinh khủng tiếng đánh. Rầm rầm rầm. Nhất thời, bên trong lâu đài hết thảy thủy tinh cửa sổ toàn bộ vỡ nát, mà tắc luân hai lỗ thai dường như muốn bị triệt để xé rách. Cực độ đau đớn khổ. Rốt cục, ở yêu tinh liều mạng thôn phệ dưới, Tắc Luân trên người băng hàn năng lượng đã kinh toàn bộ tiêu thất, đúng vậy hắn khôi phục lúc đích. Tắc Luân nhanh lên trước tiên đem Dạ Kinh Phong ôm ở một bên. Lại phát hiện nàng cả người đều đã kinh bị đóng cứng, thậm chí đã không có hô hấp. Trong cơ thể nàng cũng không có yêu tinh. Cho nên chịu không nổi A Sử cách nhân lam sắc yêu cơ ám khí. Lúc này, thuật sĩ yêu ngộng đưa qua một con màu lửa đỏ dược hoàn nói, làm cho nàng ăn vào. Tắc Luân đem hỏa hồng dược hoàn bỏ vào Dạ Kinh Phong trong cái miệng nhỏ nhắn. Quả nhiên thần kỳ, sau một lát, Dạ Kinh Phong thân thể bắt đầu dần dần tuyết tan, khôi phục nhiệt độ cùng hô hấp. Sau đó, nàng nhìn thấy cái kia già nua bà thuật sĩ, lúc này dĩ nhiên biến thành một cái sặc sỡ mỹ lệ phu nhân, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thuật sĩ yêu ngộng, lại lấy ra một viên hỏa hồng đạn dược, ở cái kia cái đại xà đỉnh đầu cuộn. Một lát sau, cái này cái đại xà cũng dần dần tuyết tan. Thuật sĩ yêu ngộng bắt lại đại xà cổ, chợt run lên, nhất thời đưa nó đánh bế tắc cởi ra. Đi thôi, lại bao xa chạy bao xa. Yêu ngộng nói. Cái kia cái đại xà y y không thôi liếm một cái thuật sĩ yêu ngộng mặt mũi, sau đó liều mạng chạy trốn, nhất thời tiêu thất vô ảnh vô tung. Kiếm tôn chặn A Sử cách nhân kiếm thứ hai. Thế nhưng, trong tay kiếm gậy nhất thời lại ngắn một đoạn. A Sử cách nhân kiếm thứ ba, tiếp theo tới. Như trước nhẹ bóng, nhìn qua không có bất kỳ đặc thù. Thế nhưng, ở đâm ra trong nháy mắt, mũi kiếm chỗ đi qua không khí, trong nháy mắt đọc lại, biến thành vô số màu xanh nhạt tiểu tuyết hoa, phiêu phủ không trung. Sau đó, những thứ này làm sắc tiểu tuyết hoa, bị ngưng tụ ở mũi kiếm của nàng chỗ, chợt đâm về phía giống nhau. Giống nhau vén lên một đóa kiếm hoa, cực nhanh xoay tròn, tránh né đánh giáp lá cả, nỗ lực đem Á Sử cách nhân kiếm cuốn chặt lấy. Đinh đinh đinh. Lại một trận khiến người ta thống khổ tới cực điểm tiếng đánh. Tắc Luân hận không thể đem hai lỗ tai đóng chặt. Thế nhưng kinh khủng này thanh âm như trước điên cuồng chui vào. Mà cùng lúc đó, phương viên km bên trong, tất cả phi điểu dường như hạt mưa một dạng đau quặn bụng dưới, dồn dập bị mất mạng. Cái này hai gã cao thủ hàng đầu so kiếm, vẹn vẹn tiếng đánh, liền giết chết vô số chi sinh linh. Đệ tử kiếm. Đệ ngũ kiếm. Kiếm thứ sáu. Hai người kiếm, thật nhanh giao thoa vương hữu. Yêu tinh dùng hết tất cả năng lượng, ngưng tụ ở tắc luân hai lô thai bên trong, chống đỡ đáng sợ tiếng đánh. Bằng không. Tắc Luân màng thai đã kinh xuyên thấu, biến thành người điếc. Mà Dạ Kinh Phong hai lỗ thai, bị thuật sĩ yêu ngọc che, bằng không lấy tu vi của nàng cũng không thể chịu được. Xa xa, vô số chim bay thú chạy chịu không nổi cái này âm thanh khủng bố giàn vặt, dồn dập điên, từ trong rừng rậm lao ra, đầu đá lung tung. Nhưng mà, vừa mới tới gần giống nhau cùng A Sử cách bên người thân không đến hơn 10 thước, thì dường như đụng vào một cái năng lượng đáng sợ phủ lên, dồn dập thịt nát xương tan. Phốc phốc phốc phốc. Cái này bên cạnh hai người, biến thành xem một cái kinh khủng vặn vẹo sát trận. Sở có sinh linh đụng vào, trong nháy mắt nát bấy. Tắc Luân hoàn toàn xem ngây người, chuyện này. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chân chính đỉnh tiêm tỷ thí giữa cao thủ. Loại chiến đấu này, căn bản cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân có thể nhúng tay không gian. Bởi vì, bên cạnh bọn họ hơn 10 thước bên trong không khí, toàn bộ biến thành xem năng lượng đáng sợ lực tràng, chỉ cần tu vi không đạt được cấp bậc, tiến nhập chính là cái chết. hơn nữa còn là thịt nát xương tan. Đệ thập kiếm. Giống nhau kiếm cũng nữa không khóa lại được A Sử Cách Nhân kiếm. Phanh. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Vô số không khí đông lại làm sắc tiểu tuyết hoa, hôn tạp mảnh kim loại, chợt nổ tung. Dường như thiên nữ tán hoa một dạng, chợt bay ra. Nhất thời, toàn bộ tòa thành bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ tường thiên sang bách khổng, xa xa rừng cây, phảng phất bị đáng sợ bão táp thổi qua một dạng, trong nháy mắt ngưng kết thành xương, hết thể lá cây trong nháy mắt chết cóng. Vô số cành cây dồn dập văng tung tóe, rơi. Kiếm tôn giống nhau thân hình như tia chớp lui lại, mà lúc này bảo kiếm trong tay của hắn đã kinh chỉ còn lại có một con chuôi kiếm, mũi kiếm đã bị triệt để xoắn nát bấy. Ngươi đỡ không được ta, giống nhau các hạ. A Sử Cách Nhân đạo, tuy là ngươi kiếm thuật tạo nghệ cao hơn ta, nhưng là của ngươi kiếm không được. Giống nhau sắc mặt buồn bã, nói, A Sử tiểu thư võ công, thực sự là kinh thế hai tục. Toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc 50 tuổi trở xuống, không có người nào là ngươi đối thủ. Thậm chí đã biết cao thủ có thể cùng ngươi đánh một trận, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Sử Cách Nhân đạo, vậy ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Ngươi kiếm thuật mặc dù so sánh lại ta cao, thế nhưng ngươi đã không có kiếm, ngươi lại lan ta. Nói không chừng liền bỏ mạng. Chịu ngươi nhờ vả, bỏ vợ nửa chừng. Không đánh mà lui, thực sự làm trái bản tính của ta. Giống nhau nói. Tắc Luân xuất ra bảo kiếm bên hông, rút ra ném về giống nhau nói, kiếm tôn các hạ. Tiếp kiếm. Chi này kiếm vặn vẹo xấu xí, chính là Khương Huyết Huyết Hải Long Kim kiếm. Thế nhưng, Tắc Luân kiếm vừa mới ném tới giữa không trung, liền trong nháy mắt bị dừng hình ảnh trên không trung. Tắc Luân hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, dĩ nhiên cách hơn trăm thước. Là có thể đem một chi kiếm cố định trên không trung, nàng cái này là làm sao làm được. Rất nhanh. Tắc Luân cũng biết A Sử Cách người là làm sao làm được. Nàng dĩ nhiên đem không khí chung quanh hoàn toàn đóng băng đọng lại, sau đó đem chi này kiếm phong tỏa lại. Võ công cao đến nước này, vậy. Cũng thật cái quái gì vậy người thiên. Hoàn toàn thần hồ kỳ kỹ. A Sử Cách người thân thể mềm mại nhẹ nhàng tung bay, trong nháy mắt đến nơi này nhánh bảo kiếm trước mặt, ngọc thủ nhẹ nhàng một tấm, chi này Huyết Hải Long Kim kiếm rơi vào trong tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt, hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm thụ bên trong năng lượng khí tức. Một lát sau, nàng chợt mở con mắt, hướng Tắc Luân trông lại nói, chi này kiếm, ngươi từ đâu tới? Lời của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại không cố ý áp bách, lại làm cho cảm giác dường như vạn trượng sông băng vượt trên tới. Một vị cố nhân đưa tiễn. Tắc Luân nói, tên gọi là gì? A Sử Cách người hỏi, tinh thần lực đem Tắc Luân chu vi lực chàng toàn bộ tập trung, nắm giữ hắn bất cứ ba động gì, ngăn chặn hắn bất luận cái gì nói láo có khả năng. Thậm chí, lúc này chỉ cần Tắc Luân nói xạo, toàn bộ đầu góc trong nháy mắt sẽ nổ tung. Trước mắt cái này A Sử Cách người, chẳng những võ công kinh thiên cao, tinh thần lực cũng cường đại đến mức đáng sợ. Khương Huyết. Tắc Luân nói. A Sử Cách người đẹp mâu co rụt lại nói, nàng ở chỗ nào đem bảo kiếm này tiễn ngươi, vì sao tiễn ngươi? Huyết án mê thành. Tắc Luân nói, Khương Huyết đạp Long Kim kiếm vượt qua biển máu, kết quả Long Kim kiếm bị biển máu ăn mòn, vặn vẹo xấu xí, hắn quăng đi không muốn, ta trong lúc vô ý nhặt lên. Về sau, ly khai Huyết án mê thành phía sau, ta không cách nào từ man tộc lĩnh vực ly khai, Khương Huyết căn cứ nhân loại chủ nghĩa chủng tộc tinh thần, để cho ta cưới hắn sư thiếu ly khai, ta đem bảo kiếm trả lại hắn, hắn nói kiếm này biến đến dạng, hắn không muốn, nếu như ta cần, liền chuyển đưa cho ta. Cái này vừa nói, A Sử Cách người hoàn toàn tin. Bởi vì, nàng biết đến Khương Huyết, chính là người như vậy, cực độ hoàn mỹ chủ nghĩa, không được phép có bất kỳ tì vết nào. Tắc Luân nói, đương nhiên, chi này kiếm làm cho giống nhau các hạ dùng qua sau đó, xin mời A Sử tiểu thư lấy về, xin trả cho lệnh sư. A Sử Cách Nhân đạo, ngươi là ở bao lâu trước nhìn thấy Khương Huyết? Đại khái hơn 3 tháng trước. Tắc Luân nói, A Sử Cách người gật đầu, đem bảo kiếm nhẹ nhàng ném một cái, máu kia Hải Long Kim kiếm bay thẳng trở lại Tắc Luân trong tay. Nếu là Khương Huyết cố nhân, ta liền không làm khó các ngươi. A Sử Cách Nhân đạo, các ngươi đi thôi. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó không lưng hành lễ nói, đa tạ A Sử tiểu thư. A Sử Cách Nhân đạo, giống nhau các hạ, ngài còn muốn cùng ta chiến sao? Ngài có thể cầm chi này Long Kim kiếm. Giống nhau lắc đầu nói, không chiến, ta giải hơn ngươi đồng lửa, coi như cầm Long Kim kiếm thắng ngươi nửa chiêu, lại có ý nghĩa gì? Nếu như nhìn thấy lệnh sư, xin chuyển cáo ta kính ý. Ta vốn tưởng rằng Khương bên trên bệ hạ mặc dù được khen là thiên hạ đệ nhất cường giả, thế nhưng võ công cao hơn ta ra hữu hạn, hôm nay cùng ngươi nhất chiến, ta thì biết rõ là ta hết ngồi đáy giếng. A Sử Cách Nhân đạo, thuật nghiệp có chuyên về một phía, kiếm tôn các hạ long lực tuy là không phải tuyệt thế, thế nhưng kiếm thuật thật là thiên hạ đỉnh tiêm, nói riêng về kiếm thuật cũng quả thực chỉ có sư tôn ta có thể thắng ngài. xấu hổ. Kiếm tôn giống nhau lại một lần nữa thi lễ một cái, nói, cáo tử. Sau đó, kiếm tôn mang theo Tắc Luân cùng Dạ Kinh Phong, trực tiếp rời đi. Chủ nhân. Dạ Kinh Phong đang thương mà nhìn Tắc Luân, ý của nàng hết sức rõ ràng, muốn cho hắn cứu thuật sĩ yêu ngộng. Tắc Luân cười khổ, nha đầu kia cũng quá đề cao hắn. Cái này A Sử cách người tuy là buông tha mình, nhưng hoàn toàn là xem ở Khương Huyết mặt mũi của, mà trên thực tế Khương Huyết cùng hắn Tắc Luân, cơ hồ là không có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên, A Sử cách người đối với Tắc Luân chỉ là đánh giơ tay lên mà thôi, ở trong mắt nàng, Tắc Luân cùng người qua đường giáp không có khác nhau chút nào, là bỏ qua cho một mạng, tốt hơn theo tay giết chết. Căn bản không có khác nhau chút nào. Không thấy được nàng từ đầu tới đuôi. Ngay cả Tắc Luân tên cũng không hỏi quá một câu. Hơn nữa, Tắc Luân vốn chính là muốn giết thuật này sĩ yêu ngộng diệt khẩu, bởi vì nàng biết mình không phải Tắc Luân cái này tuyệt đỉnh cơ mật. Làm cho A Sử cách người giết nàng, có lẽ là kết quả tốt nhất. Cứ như vậy, ba người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lúc này tan cảnh thuật sĩ bên trong trang viên, chỉ còn lại có A Sử cách nhân cùng thuật sĩ yêu ngộng hai người. A Sử cách người từng bước một tiến lên. Nàng chân ngọc đi qua chỗ, mặt đất mỗi một tấc đều ngưng kết thành băng. Vì sao? A Sử cách nhân đạo, 10 năm trước, vì sao không cứu phu quân của ta? Chúng ta đối với ngươi ân trọng như núi. Vì sao không cứu phu quân ta? Ta không thể cứu. Thuật sĩ yêu ngộng khổ sở nói. Vì sao không thể cứu? A Sử cách nhân đạo. Thuật sĩ yêu ngộng nói, ta nếu cứu, cái kia hại chết của phu quân ngươi người. Sẽ để cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong, gia nhân của ta. Hai tử của ta, toàn bộ hội chết oan chết uổng. A Sử cách người tuyệt đẹp lông mi khẽ run lên. Người nào hại chết nàng mến yêu phu quân? Nàng không hỏi, lại mơ hồ biết. Ngươi Ninh có thể đắc tội ta, cũng không dám đắc tội hắn. A Sử cách người hỏi. Thuật sĩ yêu ngộng gật đầu nói, hắn là một cái triệt đầu triệt đuôi ma quỷ. Đắc tội ngài, chết chỉ là tự ta. Đắc tội hắn, cả nhà của ta đều sẽ chết, bao quát nữ nhi của ta, nàng lúc đó mới, chỉ có, 5 tuổi, hiện tại. Còn ở trong tay của hắn. A Sử tiểu thư, nữ nhi của ta hiện tại thế nào? A Sử cách người nhớ lại cái kia khiến người ta đáng sợ hình ảnh, một cái kiều tiểu mỹ lệ đích nữ hài, khoác một thân cẩu da lông, trên mông cắm một căn cẩu đuôi, rõ ràng là người, lại hoàn toàn đem mình làm một cái cẩu. Nàng hoàn hảo. A Sử cách người nói ra một cái lời nói dối có thiện ý, sau đó nói, ngươi là mình kết thúc, hay là ta tới ra tay? Ta tự mình tới. Thuật sĩ yêu ngọc nói, ta sống lâu 10 năm này đã là may mắn, bây giờ liền đem cái mạng này xứng cho ngài phu quân đi. A Sử tiểu thư, mời. Xin ngài đối với con gái ta, thoáng thương tiếc. Thuật sĩ yêu ngọc rút ra một chim màu xanh nhạt dao găm nhắm ngay mình vị trí trái tim, chợt đâm. Sau đó, trực tiếp ngã xuống đất bị mất mạng. A Sử cách người ngẩng đầu lên, không làm cho nước mắt của mình chảy xuống, nhớ lại ở trên trời phu quân. Hắn mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng là nhất uyên bác nhất người, hắn là ôn nhu như vậy, đơn thuần như vậy. Đúng như đồng nhất sợi xuân phong, hóa giải dường như hàn băng một dạng nàng. Hiện tại, yêu mộng chết, thế nhưng nàng xem như là vi phu quân báo thù sao. Không tính là đi, ngày đó yêu mộng vẹn vẹn chỉ là thấy chết mà không cứu được mà thôi. Mà hung thủ thật sự, cũng là đệ đệ ruột thịt của mình. A Sử gia tộc người thừa kế. Về phần hắn vì sao hại chết phu quân, nàng cũng biết nguyên nhân, bởi vì hắn đố kỵ, còn có hắn đáng sợ muốn chiếm làm của riêng. Cho nên, xem trên mặt đất yêu ngộng thi thể, A Sử cách người chân mày vẫn không có bất luận cái gì giãn ra. Nàng lại nhìn thoáng qua, sau đó nhanh nhẹn đi, chỉ khoảng nửa khắc tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chỉ ở trong không khí để lại trong trẻo nhưng lạnh lùng thần bí mùi thơm, còn có vô số màu xanh nhạt tiểu tuyết hoa. Tắc Luân ba người đi ra mười mấy dặm phía sau, đông nhiên kiếm tôn giống nhau cước bộ một hồi lảo đảo, sau đó trong miệng tuôn ra một huyết, dĩ nhiên là màu u lam. Ngài bị thương. Tắc Luân kinh ngạc nói. Không có việc gì. Giống nhau nói, ở thời điểm chiến đấu, toàn thân gân mạch bị nàng đáng sợ băng hàn long lực thẩm thấu, cần ngưng tụ vào một chỗ bức bách ra ngoài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tắc Luân cả kinh nói, nàng năm nay vài tuổi hả? Dĩ nhiên lớn mạnh đến mức này. 31 tuổi. Giống nhau nói, vẫn nghe đồn lam sắc yêu cơ Tây vực vô địch. Ta bản còn không tin, hôm nay nhất chiến, thật là làm cho người hoảng sợ. Nào chỉ là hoảng sợ, quả thực cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng a. Nhưng là, nàng nói tu vi của ngài cao hơn nàng. Tắc Luân nói, ta chỉ là kiếm thuật tu vi so với nàng cao, nhưng là của nàng long lực phi thường quái dị, chỉ dựa vào gần, là có thể khiến người ta thụ thương. Giống nhau nói, mà nhưng vào lúc này, Dạ Kinh Phong trong mắt giọt nước mắt, một viên mà chảy xuống, hỏi chủ nhân, vậy. Cái kia bà có phải hay không chắc chắn phải chết? Mặc dù cái kia thương lão không chịu nổi lao hầu chỉ là yêu mộng nguy trang, chân thật nàng sặc sỡ mỹ lệ, tuổi trẻ thành thục. Thế nhưng, Dạ Kinh Phong vẫn là bản năng kêu nàng làm bà. Tắc Luân gật đầu, cái kia thuật sĩ yêu mộng cũng rất mạnh, thế nhưng ở A Sử cách mặt người trước, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tắc Luân bỗng nhiên hỏi Kiếm Tôn các hạ, A Sử cách người ta nói yêu mộng đối với chồng của nàng thấy chết mà không cứu được, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Giống nhau lắc đầu nói, bực này bí tân, ta không biết. Chẳng qua, ngươi nhìn thấy thuật sĩ yêu mộng thật mặt mũi phía sau, lại không có cảm thấy nhìn quen mắt. Tắc Luân nghi hoặc, đã trừ ngụy trang, khôi phục mặt mũi thực yêu mộng tuy là phi thường sặc sỡ mỹ lệ. Nhưng A Sử cách người xuất hiện sau đó, hắn tất cả tâm thần đều bị cái này băng sơn nữ thần hấp dẫn. Cho nên đối với thuật sĩ yêu mộng mặt mũi có chút quên đi. Bất chi bất giác toàn bộ trong đầu, toàn bộ đều là A Sử cách nhân mùi thơm cùng thần bí đôi mắt. Cái này cùng cảm tình không quan hệ, mà là một loại khí tràng. A Sử cách người vừa xuất hiện phía sau, khí tràng hội trấn áp mọi người, có thể dùng trong mắt tất cả mọi người chỉ có một mình nàng. Giống nhau nhắc nhở, lúc đầu, A Sử la một cước đá bay cái kia tiểu mỹ nhân cầu, có phải hay không cùng thuật sĩ yêu mộng dáng dấp tương tự? Vừa nhắc cái này, Tắc Luân nhất thời nhớ lại. Nào chỉ là tương tự, đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra một dạng, mỹ nhân kia cầu dưới tinh xảo khuôn mặt. Cùng yêu mộng hầu như giống nhau như lúc, chỉ bất quá trẻ hơn 10-20 tuổi mà thôi. Thuật sĩ yêu mộng đã trừ ngụy trang khôi phục chân thân sau đó. Nhìn qua cũng nhiều lắm chính là 30 mấy tuổi mà thôi. Mỹ nhân kia cầu nữ hải, chính là thuật sĩ yêu mộng nữ nhi. Con gái của mình bị người hỏng bét như vậy đạp, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ triệt để điên cuồng. Không chết không nớt. Cho nên, yêu mộng cùng A Sử La hoàn toàn là tử thủ, kể từ đó địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu. Thuật sĩ yêu mộng cho Tắc Luân đổi khuôn mặt, đã biết bí mật của hắn, Tắc Luân muốn giết nàng diệt khẩu. Nhưng là bây giờ, lại phảng phất lại một loại khác tốt hơn phương thức. Đi, trở về thuật sĩ trang viên. Tắc Luân nói. Giống nhau nói, bây giờ đi về, yêu mộng chỉ sợ sớm đã chết. Tắc Luân nói, không, ta cảm thấy được yêu mộng không có đơn giản như vậy. Sau đó, ba người lại cực nhanh phản hồi thuật sĩ trang viên. Mà lúc này, ngực bị đâm thủng qua thuật sĩ yêu mộng, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà A Sử cách người, sớm đã biến mất không thấy. Một trận gió thổi qua, thuật sĩ yêu mộng thân thể bỗng nhiên khẽ run lên di chuyển, sau đó dĩ nhiên ngồi dậy. Thống khổ nhìn thoáng qua bộ ngực dao găm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại muốn một lần mai danh nhận tích, chỉ cần nữ nhi một ngày không cứu được, chính mình liền một ngày không thể chết được. Nàng vì sao đâm xuyên qua lồng ngực của mình còn bất tử? Nàng biết một ngày nào đó, A Sử cách người hội tìm tới cửa, cho nên để ngày này đã kinh chuẩn bị rất nhiều năm. Nàng là nhất cái thiên tài thuật sĩ, dùng thời gian 5 năm, rõ ràng khiến cho được tim mình vị trí di động một tấc, cho nên vừa rồi đâm thủng qua địa phương, đã không phải là trái tim chỗ vị trí. Còn như ngừng thở, đình chỉ tim đập, là bởi vì nàng trước phục dụng nào đó ngất dược vật. Của nàng ngất, hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, nếu như đối mặt là A Sử là tên xuất sinh kia, nàng như trước không sống nổi. Bởi vì tên xuất sinh kia đối với thi thể cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng A Sử cách người quá mức kiêu ngạo cao khiết, nhìn thấy chính mình sau khi chết sẽ lập tức ly khai, ngay cả thi thể cũng không muốn tiếp xúc chạm thử, cho nên yêu mộng mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà đang ở nàng lúc bò dậy, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt của nàng, chính là đi mà quay lại Tắc Luân ba người. Tắc Luân đi tới trước mặt nàng, nói, yêu mộng, ngươi thuần phục ta, làm trao đổi, ta giúp ngươi cứu ra nữ nhi. Ta và A Sử La đồng dạng thế bất lưỡng lập, không chết không nớt. Yêu mộng lẳng lặng bất động. Tắc Luân tiếp tục nói, ta cho ngươi xây một cái lớn hơn phòng thí nghiệm. Thỏa mãn ngươi tất cả nghiên cứu điều kiện, hơn nữa ta phòng thí nghiệm kiện ở một cái ai cũng không biết địa phương, A Sử cách người không có khả năng tìm lại được ngươi. Nhất thời, thuật sĩ yêu mộng trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, dập đầu nói, thuật sĩ yêu mộng, bái kiến chủ nhân. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Thành chủ phủ trong lòng đất trong nhà tù. Đồ Linh đoá cả người chân như nhộng, đứng ở trước gương. Nhìn từ trước ngực đến bắp đùi cái kia hình xăm. Tắc Luân, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta cả đời đều sẽ chớ chú ngươi. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, chợt rút ra một chi dao găm, liền muốn hướng trước ngực eo vạch tới. Nàng muốn tự mình hại mình, muốn đem điều này đáng sợ hình xăm rõ ràng lột bỏ, khuấy nát vụn, dù cho như vậy hội làm cho thân thể của chính mình càng thêm xấu xí bất kham. Chương 198, Phục Tùng Đồ Linh Đoá. Quy hành phụ thổ huyết. Chú thích, phần 2 đưa lên. Ngày hôm nay lại là hơn 1 vạn chữ đổi mới, bái cầu chống đỡ. Phía trước 3 chương nội dung, đối với kịch tình phát triển cực kỳ trọng yếu, không muốn lậu đặt hàng A. Tắc Luân, ta cả đời chớ chú ngươi. Đồ Linh đoá một tiếng thét chói tai, sau đó chùy thủ trong tay, liều mạng hướng giữa bụng ngực đâm tới, muốn đem phía trên hình xăm cắt nát vụn. Choang. Đúng lúc này, một con ám khí chợt bay vụt mà đến, trực tiếp đem Đồ Linh đóa chùy thủ trong tay đánh bay. Dạ Kinh Vũ từ sau cửa xuất hiện, nói: "Đồ Linh tiểu thư, ngươi cứ như vậy luẩn quẩn trong lòng sao? Gia tộc ngươi sứ giả đã đến Thiên Thủy Thành lãnh địa, chuẩn bị cùng chúng ta đàm phán." Đồ Linh đóa nguyên bản võ công cùng Dạ Kinh Vũ tương xứng, thế nhưng mỗi ngày nàng bị uy tiếp theo chủng dược vật, có thể dùng toàn thân long lực đều không cách nào thi triển, toàn thân gân mạch đều thuộc về bùn rùn bên trong, cho nên không cách nào chống đỡ Dạ Kinh Vũ. Nàng từ lúc còn rất nhỏ, đã bị phụ mẫu giáo dục, nàng cả đời đều muốn kính dâng với Đồ Linh gia tộc. Đây không chỉ là nàng vì Đồ Linh gia tộc cống hiến, trọng yếu hơn chính là lợi dụng chính mình thân thể và xinh đẹp, vì Đồ Linh gia tộc đám hỏi, hoặc là chiêu nhập xuất sắc người ở rể. Hiện tại, Tắc Luân ở trên người hắn để lại một cái như thế to lớn hình xăm, nàng đời này liền mơ tưởng gả ra ngoài. Mà một khi về đến gia tộc chung, làm cho trong nhà phụ mẫu nhìn thấy cái này hình xăm, nàng ở trong gia tộc tiền đồ cũng toàn bộ hủy diệt rồi. Chức, không chỉ là Chi Ninh, thậm chí là phụ thân đều cảm giác mình cùng Tắc Luân có chút tư tình. Chuyện của tôi lốt nét. Bây giờ, chính mình lần nữa rơi vào Tắc Luân trong tay, nhưng lại sinh ra một cái như vậy hình xăm, cả đời này đều coi là hủy diệt rồi. Muốn biểu thị sự trong sạch của mình cùng ý chí. Chỉ có hủy diệt cái này hình xăm, thế nhưng như vậy cũng nói cũng hủy diệt rồi chính mình xinh đẹp thân thể. Tắc Luân cùng thuật sĩ yêu ngộng ở trong xe ngựa, kiếm tôn giống nhau cùng Dạ Kinh Phong, ở bên ngoài kỵ mã, bốn người tốc độ cao nhất phản hồi Thiên Thủy Thành. Lúc này, cái này nữ nhân thuật sĩ nửa người trên hoàn toàn bại lộ, nàng năm nay 38 tuổi, thân thể thành thục lại đầy áp. Một chi dao găm, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ta muốn rút ra. Tắc Luân nói. Yêu ngộng cắn răng gật đầu. Tắc Luân cầm dao găm chuôi, chợt rút ra. Ừ, thuật sĩ yêu ngộng thấp hừ một tiếng, một máu tươi nhất thời phun ra. Tắc Luân dùng cất tốt liệt ỉu, tẩy trừ vết thương của nói. Sau đó thật nhanh sức lên thuốc cầm máu mỡ, xe chỉ luồn kim. Đem trước sau vết thương khâu lại, cuối cùng dùng sạch sẽ vải xô bao vây vết thương. Chờ yêu ngộng lần nữa mặc quần áo thời điểm, trên mặt đã không có chút nào huyết sắc. Tắc Luân không hỏi của nàng chuyện cũ. Càng không có hỏi nàng và A Sử gia tộc gân đoán gút mắt, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi ngươi ở trong quá trình nghiên cứu. Lại chưa có tiếp xúc qua một loại dịch thái kim loại, nó là lưu động, nhưng lại là kim loại. Hơn nữa so với sắt, đồng, ngân đều muốn nặng. Có, lưu ngân. Yêu ngộng nói, có thể trực tiếp từ chu sa tinh thạch nặng đốt chế ra. Tắc Luân nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn ma ảnh kế hoạch là cái gì? Chính là cái gương. Mà lúc đầu vẹn mình thương nhân chế tác cái gương. Chính là đem thủy ngân đều bôi lên ở thủy tinh bên trên. Cho nên chế tạo cái gương, có lượng dạng nhất thứ trọng yếu nhất, một là thủy ngân, hai là thủy tinh. Tắc Luân lúc này nhà thế giới cùng trái đất cổ đại giống nhau, phần lớn cái gương đều là gương đồng, cao cấp hơn chính là thủy tinh cái gương. Mà coi như là thủy tinh cái gương, cũng không phải là vô cùng rõ ràng, hơn nữa rất khó chế tạo ra diện tích lớn cái gương. Mấu chốt là giá cả, hoàn toàn là giá trên trời. Một mặt vượt lên trước một thước thủy tinh cái gương. Giá cả khả năng vượt lên trước 10 cái kim tệ. Ít nhất, thiên thủy trong chủ thành, vượt lên trước 2 thước thủy tinh cái gương, cũng chỉ có một mặt, hiện tại đặt ở Tắc Ninh băng căn phòng chung. Như vậy cần đại mặt cái gương làm sao bây giờ? Chính là đem rất nhiều mặt thủy tinh cái gương hợp lại cùng một chỗ, nhưng cái loại này gây cảm giác là có thể tưởng tượng được. Một ngày thủy ngân độ thủy tinh cái gương xuất hiện, hội là bực nào phá vỡ? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mặc dù... thủy ngân độ kính rõ ràng độ sáng còn chưa phải là cao nhất, độ axit ni chịp ngân cái gương độ nét càng cao. Thế nhưng, Tắc Luân cảm thấy phải từ từ đến, trước phổ cập thủy ngân độ kính, đến khi thị trường bão hòa sau đó, lại toàn diện thay càng thêm rõ ràng sáng ngời mạ bạc cái gương. Lúc đó trên địa cầu, vẹn minh thủy ngân thủy tinh kính vừa mới đản sinh thời điểm, dẫn phát rồi trước nay chưa có hoành động, thậm chí lúc đó nước Pháp quốc vương kết hôn thời điểm, vẹn minh tiện đúng là một mặt nho nhỏ cái gương. Giá trị mấy trăm ngàn phờ rằng. Cho nên, Tắc Luân ma ảnh kế hoạch chính là chế tác cái gương. Đương nhiên, Tắc Luân đối với như thế nào chế tạo ra cái gương kiến thức hiểu phi thường thô thiện, vẹn vẹn chỉ là biết ở thủy tinh bên trên dắt lên một tầng thủy ngân, hay hoặc giả là một tầng axit ni chịp ngân. Mà thủy tinh làm sao chế tác, là hắn biết là đốt thạch anh, sau đó làm giảm độ cứng, sẽ nấu ra thủy tinh, mà thạch anh đại khái chính là từ trong hạt cắt tới. Hắn biết đến không hơn. Còn như thế nào để cao thủy tinh độ tinh khiết, như vậy tiêu trừ thủy tinh bọc khí, hắn là hoàn toàn không biết. Cho nên, hắn cần một cái không người nào biết hoang đảo, sau đó ở nơi đó trong lòng đất tu kiến nhất cái phòng thí nghiệm bí mật, thông báo tuyển dụng mấy 10 trên 100 cái luyện kim sư, ở nơi nào tiến hành thí nghiệm. Căn cứ Tác Luân nông cạn lý luận tri thức, trước nấu ra đối lập nhau độ tinh khiết thủy tinh, sau đó sẽ chế tạo ra cái gương. Còn như thủy tinh đồ đựng dụng cụ, Tác Luân cũng không tính khiến chúng nó hiện thế. Bởi vì, chúng nó mặc dù có lực xuyên thấu, cũng có lực rung động, nhưng không giống cái gương như vậy lớn đại. Bây giờ quý tộc, sử dụng phần lớn là kim ngân khí mãnh, hay hoặc giả là thủy tinh khí mãnh. Đơn thuần ở bề ngoài, một chút cũng không thể so thủy tinh đồ đựng dụng cụ kém, thậm chí càng thêm đẹp đẽ quý giá. Mà thủy tinh cái gương thì không giống với, một khi bị chế tạo ra, bất kể là cùng thủy tinh cái gương, vẫn là cùng gương đồng bày ở một chỗ, cái kia rõ ràng độ sáng hoàn toàn triệt để miểu sát. Có đối lập, mới có chấn động. Có chấn động, mới có thể bán được với giá trên trời. Tác Luân có thể khẳng định, một ngày thủy tinh thủy ngân mặt kiếm thế, nhất định sẽ trở thành quý tộc nhu yếu phẩm, mặc kệ cao hơn nữa giá cả, bọn họ đều sẽ mua. Cho nên, một ngày Tác Luân ma ảnh kế hoạch thành công, có thể kiếm được bao nhiêu kim tệ. Hoàn toàn không pháp muốn tượng, nhưng là có thể khẳng định là, nhất định sẽ vượt lên trước loạn thạch đảo diêm nghiệp. Bởi vì, nó rất có thể là nghìn lần, vạn lần món lãi kết xù. Hơn nữa, phơi mối dễ dàng bị phục chế, thế nhưng thủy tinh thủy ngân cái gương, cũng rất khó bị phục chế. Lúc này Tác Luân thật muốn cảm tạ 3.000 năm trước Long Đế bệ hạ, hắn sáng lập cái này thế giới văn minh, nhưng càng nhiều hơn chính là văn học, triết học, nghệ thuật cùng trụ cột số học. Còn như để ý ngành kỹ thuật, không biết hắn là không hiểu, còn là cố ý tách ra, cơ hồ không có liên quan đến. Nguyên bản, Tác Luân cái này ma ảnh kế hoạch khuyết thiếu một cái chân chính người dẫn đầu, mà bây giờ trước mắt cái này cái thiên tài thuật sĩ yêu ngộng, thì là tốt nhất nhân tuyển. Bởi vì nàng cùng đường, hơn nữa cùng A Sử là có sinh tử đại thủ. Đương nhiên, lúc này Tác Luân không có để lộ ra nửa điểm khẩu phong. Như vậy, cái này lưu ngân dễ dàng đến sao? Tác Luân hỏi. Phi thường dễ dàng. Yêu ngộng nói, chẳng qua, nó hiện nay chi phí không đại. Càng nhiều là dùng để chế tác có chút đặc thù đan dược, độc dược. Nhưng lại chỉ là làm phụ trợ tồn tại. Tác Luân gật đầu, liền không nói gì thêm. Bốn người dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về Thiên Thủy Thành. Mà lúc này, Lâm Hải Thành chủ phủ bên trong, lại một lần nữa lôi đỉnh mưa xối xả. Người nói như thế nào? Không phải nói Tác Luân cái kia tiểu xuất sinh lần này chắc chắn phải chết sao? Thổ Linh sợi cả giận nói, làm sao? Hắn nhất điểm sự tình cũng không có. Ngược lại con trai của chúng ta, lại một lần nữa bị hắn bắt. Mấy ngày trước đây, chi huy công tức 10 vạn đại quân tới gần Thiên Thủy Thành. Tất cả mọi người cảm thấy, Tác Luân đã kinh triệt để xong đời, bao quát Lâm Hải Thành chủ quy hành phụ. Nhưng mà không nghĩ tới, vẹn vẹn một ngày sau, mới phi diêu truyền thư tới. Quốc vương thức tỉnh, Tác Luân cùng Cao Ẩn, cầm trong tay thần Long Vương trượng phản hồi Thiên Thủy Thành, bức bách chi huy công tức lui binh. Tác Luân, lại một lần nữa phiên bản. Nhất thời, quy hành phụ hoàn toàn không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt, hắn hầu như muốn điên rồi. Vốn là tình thế chắc chắn phải chết, Tác Luân dĩ nhiên lại một lần nữa nghịch chuyển. Hắn vẫn người sao? Nhất thời, quy hành phụ cảm giác được ngực một hồi cuộn trào mãnh liệt, có loại muốn hộc máu cảm giác. Nếu như nói cái này thế giới có một người thích nhất Tác Luân chết, cái kia không hề nghi ngờ chính là quy hành phụ. Nhưng mà, hắn mắt mở trừng trừng nhìn Tác Luân lần lượt rơi vào tuyệt cảnh, sau đó lại một lần nữa lần địa tuyệt mà phản kích, sáng tạo kỳ tích. Sau cơn kinh hãi, dâng lên là sợ hãi thật sâu. Lâm Hải Thành nhưng là cùng Thiên Thủy Thành tiếp giáp, ở giữa chỉ cách lấy một cái nộ giang mà thôi. Mà Tác Luân đối với hắn quy hành phụ, có thể nói là hận thấu xương. Nhất thời, quy hành phụ lại có chút hối hận, chính mình vì sao cạnh tranh làm cái này chim đầu đàn đối phó Tác Luân, tiến tới đem Tác Luân đắc tội đến chết. Chẳng qua ngay sau đó hắn rất nhanh thì biết, bây giờ hối hận đã kinh không có một chút tác dụng nào, chính mình nhất định cùng cái này chó điên không chết không thôi. Mà đang ở hôm qua, Tác Luân thơ đích thân viết đã kinh đưa đến Lâm Hải Thành chủ phủ, quy hành phụ nhìn thoáng qua, liền hầu như nổ. Nhạc phụ đại nhân, con của ngươi quy cầm cử ở trong tay ta, Lâm Hải quân 3.000 bắt tù binh cũng ở trong tay ta, muốn đưa bọn họ chuộc trở về sao? 30.000 kim tệ, chỉ cần 30.000 kim tệ. Nhìn thấy mấy cái chữ này, quy hành phụ hầu như muốn thổ huyết. 3.000 bắt tù binh, nhiều lắm cũng chính là 4 ngũ thiên kim tiền giỏi. 30.000 kim tệ, luyện được một chi 1 vạn người quân đội đều dư giả, Tác Luân hoàn toàn là sư tử mở rộng miệng. Thế nhưng Tác Luân ở trong thư viết rõ rõ ràng ràng, chuộc đồ quy cầm cử một người là 30.000 kim tệ, đem quy cầm cử cùng 3.000 bắt tù binh cùng nhau chuộc đồ đi vậy là 30.000 kim tệ. Lúc này, quy hành phụ thực sự đối với Chi Ninh sinh lòng oán hận, quy cầm cử rõ ràng đã bị thả trở lại rồi, kết quả lần thứ 2 đàm phán, nàng vì chắc thí Tác Luân là thật hay giả, lại đem quy cầm cử phái trở về. Người nữ nhân này, thật là bị Tác Luân ngày choáng váng đầu óc, bình thường thông minh tuyệt đỉnh, vừa gặp phải Tắc Luân liền bất tỉnh chiêu chống chết. Lời như vậy, Quy Hành Phụ cũng thực sự chỉ có thể ở trong lòng nói một chút. Hơn nữa, hắn cũng không cần 50 bước cười 100 bước. Nữ nhi bảo bối của hắn, đã từng đã bị Tắc Luân ngày choáng váng đầu óc, không được không đi Thần Long Thánh Điện rửa đi ký ức. Đối mặt Tắc Luân lừa bịp tống tiền, Quy Hành Phụ quyết định không để ý tới, chậm đợi sự thái phát triển. Nhưng mà, lại qua một ngày, Tắc Luân phái người đưa tới một phong thơ, còn có một cái lễ vật. Cái kia lễ vật là một lớp da, nam nhân phía trên kia bao da. Tắc Luân trong thơ nói, nhạc phụ đại nhân, nhị ca bao da quá dài, đối với thân thể bất lợi, vì thân tâm của hắn khỏe mạnh, ta tự chủ trương, khiến người ta vì hắn làm giải phẫu, chớ tạ ơn. Nhìn thấy phong thư này, Quy Hành Phụ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cắn răng xuất huyết, quát tầm lên, Tắc Luân, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Thiên Thủy Thành chủ phủ trong lòng đất trong nhà tù. Đồ Linh Đoá thống khổ trên mặt đất đánh biến, mỗi ngày hai lần thống khổ dằn vặt lại nữa rồi. Cái loại này từ trong xương tủy rỉ ra địa ngục chi ngứa, mỗi cái 6 canh giờ liền phát tác một lần. Nàng Đồ Linh Đoá không sợ chết, cũng không sợ đau nhức. Thế nhưng loại này ngứa thật là đáng sợ, thực sự phảng phất lại vô số con kiến ở trong xương tủy, ở xương tủy mặt căn xé. Loại này ngứa, coi như đem huyết nhục bắt hỏng đều không hữu dụng, hoàn toàn là nhập cổ vào tủy. Đi qua chừng 10 ngày bên trong, nàng mỗi lần đều phải bị hai lần như vậy địa ngục giàn vặt. Hơn nữa, mỗi một lần phát tác thời điểm, nàng hội bị chân tay bị trói, không cách nào bắt ngứa, bằng không nàng lúc này toàn thân chỉ sợ đều bị bắt hỏng. Một số thời khắc ngứa đến rồi cực hạn, thân thể của hắn thậm chí hội mất đi sự khống chế, trực tiếp không khống chế. Đồ Linh Đoá vì Hắc Băng phủ xuất sinh nhập tử, không biết thụ thương bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần hành tẩu ở kề cận cái chết. Nhưng mà, đi qua mấy năm bị thống khổ giàn vặt chung vào một chỗ, cũng không bằng lần này phân nửa. Nàng rất kiên cường, từ đầu đến cuối không có cầu xin tha thứ quá, Thủy Trung đang nguyền rủa Tắc Luân. Thế nhưng, nàng nguyền rủa đối với tượng, Thủy Trung chưa từng xuất hiện. Thậm chí, hầu hết thời gian nàng hầu như đều chống đỡ không nổi đi, là chớ chú Tắc Luân mang tới hận ý, mới để cho nàng ở nơi này đáng sợ giàn vặt chung kiên trì được. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Nàng tứ chi bị trói, chỉ có thể thừa nhận địa ngục chi nhột giàn vặt. Loại đau khổ này đến mức tận cùng giàn vặt, làm cho nàng liều mạng nộ hô, nguyền rủa. Tắc Luân, ngươi chết không yên lành, ngươi Thiên Thủy Thành Tác Thị nhất định sẽ diệt vong, ngươi hậu đại, nam nhân đời đời kiếp kiếp vì nô, nữ đời đời kiếp kiếp vì kỹ nữ. Tắc Luân, một ngày nào đó ngươi hội rơi vào trong tay của ta, cái thời gian đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi thiến, sau đó đem ngươi thịt trên người từng tấc cắt bỏ, đặt ở trên lửa nướng chín, sau đó buộc chính ngươi ăn tươi. Nàng liều mạng nguyền rủa, tiêu cùng với chính mình có khả năng nghĩ đến ác độc nhất ngôn ngữ. Chẳng qua, những lời này nàng lật qua lật lại đã kinh không biết nói bao nhiêu lần, một lần chửi rủa, một bên liên tưởng trong đó hình ảnh, nàng mới có thể ở loại đáng sợ này dằn vặt chung kiên trì. Đi qua hơn 10 ngày, Tắc Luân phảng phất từ nàng thế giới tiêu thất. Mặc kệ nàng chửi rủa được lại độc ác, Tắc Luân đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nhưng mà lần này, khi loại này địa ngục chi ngứa dằn vặt sau khi chấm dứt, nàng triệt để tê liệt trên mặt đất thời điểm, Tắc Luân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cái kia Trương Tuấn Mỹ mặt mũi, như trước khiến người ta trầm luân, dường như ma quỷ. A Đồ Linh Đoá liều mạng dãy rủa, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra bạch xanh xanh hàm răng, phảng phất muốn đưa hắn cắn chết. Tắc Luân nói, gia tộc của ngươi, phái người tới chuộc ngươi đi trở về, ta kêu giá trên trời, bọn họ đáp ứng rồi, cho nên ta tiểu phát một bút. Ta cắn chết ngươi, ta muốn đưa ngươi nhất khẩu khẩu cắn đến, đem da của ngươi lột ra, đem thịt của ngươi ăn từng miếng rơi. Đồ Linh Đoá hung ác nói. Tắc Luân ngoảnh mặt làm ngơ nói, cái mông của ngươi trên có ta vẽ xấu, ngươi cả người đều có ta hình xăm, ngươi không có cách nào khác gặp người. Hơn nữa, mỗi ngày hai lần địa ngục giàn vặt, để cho ngươi thống khổ, hận không thể chết đi đúng không? Cái này vừa nói, Đồ Linh Đoá ánh mắt càng thêm tràn đầy cừu hận cùng sát khí. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Tắc Luân đã chết một vạn lần. Tắc Luân như trước cho rằng không có thấy vậy, nói, hiện tại ta có một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu muốn nói cho ngươi. Tin tức tốt vâng. Tắc Luân móc ra một cái dịch thấu trong suốt chân châu nói, đây là tẩy tùy châu, ta từ nhất cái thiên tài thuật sĩ cái kia đạt được đến. Nó giá trị liên thành, thiên hạ độc nhất vô nhị, không những có thể làm cho trên người ngươi đáng sợ hình xăm tiêu thất, còn có thể cho ngươi trên mông vẽ xấu tiêu thất, trả lại ngươi khiết bạch vô hạ thân thể. Không chỉ có như vậy, mỗi ngày hai lần địa ngục chi ngứa giàn vặt, cũng sẽ cùng theo tiêu thất. Cái này vừa nói, Đồ Linh Đoá hoàn toàn sợ ngây người, bắt trước Phật thân chỗ địa ngục bên trong, đương nhiên muốn được cứu vớt. Tắc Luân cười nói, mà tin tức xấu là, ngươi muốn làm cho hình xăm tiêu thất, làm cho thân thể của ngươi khôi phục tuyết hoàn mỹ, muốn từ địa ngục chi ngứa giàn vặt giải thoát, nhất định phải dùng một loại vật khác để đổi. Nói đi, Tác Luân nhìn phía Đồ Linh đóa mỹ lệ quật cường đôi mắt, gàn từng chữ, trao đổi đồ đạc đó chính là: "Ngươi ở đây trinh tiết bên trên đích thanh bạch, ta tuyệt không ngươi, ngươi tự lựa chọn đi." Nghe được cái này điều kiện, Đồ Linh đóa mặt xinh đẹp đản trong nháy mắt trắng bệnh. Chưa xong con tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 199, Đồ Linh hiến thân, thống khổ mê thất. Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu tự động đạt. Mấy chương trước kịch tình rất then chốt, quan hệ đến tiếp sau phát triển, không muốn lậu đặt hàng nha. Tộc nhân của ngươi lúc này đang ở Thiên Thủy Thành Trung, tiếp qua nửa ngày chúng ta liền đem ngươi giao cho bọn họ. Tắc Luân nói, cho nên, ngươi phải mau sớm làm ra lựa chọn, hai chọn một. Dùng thuần khiết chi trình, đổi lấy xóa xâm không tì vết khu. Nhất thời, Đồ Linh đoá lâm vào chân chính chật vật lựa chọn bên trong. Đối với nàng mà nói, phải đi rơi hình xăm làm cho thân thể khôi phục không tì vết trọng yếu. Vẫn là bảo trụ trinh tiết thuần khiết trọng yếu. Đồ Linh đoá là một cái băng thanh ngọc khiết người, nhất mãi cho tới bây giờ cũng không có coi yêu đương quá, từ nhỏ đến đại đô tại vị gia tộc mà nỗ lực phân đấu. Đối với nam nhân, nàng duy nhất chân chính thời gian dài tiếp xúc qua, đại khái cũng chỉ có Lăng Ngạo một người. Thuộc về Cầm Thược cùng Lăng Ngạo ở Vương Thành học viện lúc đi học, thường thường ở tại Đồ Linh phủ công tức chung, nhất là thuộc về Cầm Thược coi như ở Đồ Linh phủ cũng di ngón tay khí sứ, so với Đồ Linh đoá càng thêm giống như là phủ công tức tiểu thư. Ở phủ công tức trung luyện kiếm tập võ lúc, thuộc về Cầm Thược chướng mắt bất luận cái gì kiếm sư, trong lòng nàng chỉ nhận kiếm tôn giống nhau. Hơn nữa nàng tu luyện kiếm thuật không vì sát nhân, chính là vì đẹp, càng là khó khăn kiếm thuật nàng càng làm mưu cầu danh lợi. Lăng Ngạo không giống với, học tập nhiều chuyện giết nhân kiếm thuật. Cho nên, ở phủ công tức bên trong hắn cùng Đồ Linh đoá cùng nhau, theo nhất tên gọi vô thưởng kiếm khách học tập. So với thuộc về Cầm Thược, Lăng Ngạo cùng Đồ Linh đoá càng thêm có tiếng nói chung. Cho nên khi Đồ Linh đoá thầy trò chiêu Lăng Ngạo vì tới cửa con rể thời điểm, Đồ Linh đoá không có phản đối. Thế nhưng nếu bàn về nam nữ tình cảm, nàng và Lăng Ngạo trong lúc đó là khuyết thiếu tia lửa. Không có có yêu đương quá, Đồ Linh đoá đối với sự trong sạch của mình đương nhiên là quý trọng. Thế nhưng, cũng chính là không có có yêu bất kỳ nam nhân nào, cho nên nàng cũng không có vì nào đó người đàn ông thủ trình cảm giác hạnh phúc. Dùng thực tế nhất góc độ đến xem, nàng coi như mất trình, cũng sẽ không có người biết. Thế nhưng, thân thể nàng cái này hình xăm, còn có đáng sợ địa ngục chi ngứa, không chỉ có làm cho nàng không có cách nào khác gặp người. Càng làm cho nàng mỗi ngày đều hầu như sống không bằng chết. Mười mấy ngày nay, mỗi ngày hai lần địa ngục chi ngứa, cơ hồ khiến nàng hỏng mất. Hơn nữa, trên người cái này to lớn tắc luân hình xăm, làm cho nàng căn bản không dám nhìn thân thể của chính mình. Thậm chí thống hận thân thể của chính mình. Hiện tại tắc luân nói có thể giúp nàng xóa hình xăm, tiêu trừ mỗi ngày hai lần địa ngục chi ngứa. Nhưng là lại cần của nàng trinh tiết thuần khiết để đổi. Cho nên, cũng không lâu lắm trong lòng nàng thì có đáp án. Nhưng là, đáp án này nàng nói không nên lời. Ý vị này nàng lại là một cái bất trinh nữ nhân, một cái vô sỉ không đàn bà không biết xấu hổ. Hơn nữa một ngày nói ra khỏi miệng. Nàng về sau liền vĩnh viễn mơ tưởng ở Tắc Luân trước mặt ngẩng đầu lên. Ngươi đường đường Đồ Linh gia tộc đích nữ nhân, dĩ nhiên vì chính là thân thể thống khổ, mà hướng nam nhân chủ động hiến thân. Hoàn toàn mất sạch tôn nghiêm. Cho nên, Đồ Linh đoá thực sự là khó có thể mở miệng. Đồ Linh tiểu thư như vậy trinh liệt. Tắc Luân bội phục, cáo tử. Tắc Luân nói, nhưng sau đó xoay người đi ra. Chấm đã Đồ Linh đoá hô. Nói ra a ngươi làm ra cái gì tuyển trạch. Nói ra à. Tắc Luân ở trước mặt nàng ngồi trồn hồn xuống, mỉm cười nói. Nhìn Tắc Luân tờ này so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp mặt mũi, Đồ Linh đoá trong lòng tràn đầy sỉ nhục, bởi vì cắn răng vô cùng dùng sức, có thể dùng khỏe miệng đều tràn ra tiên huyết. Nàng ánh mắt như lửa, nhìn chằm chằm Tắc Luân, gàn từng chữ, ta tuyển trạch người thứ hai. Lựa chọn thứ hai là cái gì ạ? Tắc Luân hỏi. Đồ Linh đoá lúc này thật hận không thể đem Tắc Luân cắn chết, sau đó một khẩu ăn một miếng rơi, tê thanh nói, ngươi giúp ta xóa trên người hình xăm, còn có mỗi ngày hai lần địa ngục chi nhột giàn vạt, ta đem thân trong sạch cho ngươi, tùy ý ngươi đặt hư. Hả, vừa nói như vậy ta liền hiểu. Tắc Luân nói. Sau đó, hắn bên trên cởi ra Đồ Linh đoá tứ chi dây thừng. Chỉ vào tường góc thùng nước tắm nói, đi tắm rửa đi, đều mấy tuổi người, còn tệ ra quần. Một câu nói này, làm cho Đồ Linh đoá hầu như lại muốn xông lên cùng Tắc Luân đồng quy vu tận. Tiếp được quần áo trên người, nàng trực tiếp nhắm lại con mắt, đi vào trong thùng tắm tắm rửa sạch sẽ. Từ trên người có cái kia to lớn hình xăm sau đó, nàng cho tới bây giờ cũng không nhìn thân thể của chính mình, không gì sánh được thống hận thân thể của chính mình. Bây giờ là mùa đông, đổi thành địa cầu nhiệt độ. Thiên Thủy Thành nhiệt độ không khí cũng đến rồi 10 độ trở xuống. Mà trong thùng tắm đều là nước lạnh, nhất thời cóng đến Đồ Linh đoá một hồi run run. Cắn răng, rửa thân thể, sau đó đổ linh đóa từ trong thùng tắm xuất hiện. Tắc Luân đưa lên một khối to lớn khăn tắm, làm cho nàng trà lau sạch sẽ, sau đó nàng hay dùng cái này khăn tắm lớn bao vây thân thể, một là sưởi ấm, mà là che đậy. Tắc Luân lôi kéo nàng đi tới thủy tinh trước gương, đây là 9 khối thủy tinh kính hợp lại mà thành, so với chân nhân cao hơn. Kéo khăn tắm. Tắc Luân nói. Đồ linh đóa mặt mũi khẽ run lên, sau đó tháo ra khăn tắm trên người, nhất thời không mảnh vải che thân thể mềm mại, hoàn toàn bại lộ ở trước gương. Bởi vì không khí lạnh, hơn nữa của nàng long lực tu vi đã bị một loại đặc thù tạm thời giam lại, chống đỡ không được cái này hàn lạnh, cộng thêm xấu hổ tâm lý, cho nên cả người run lẩy bẩy, hầu như mỗi nhất căn tóc gáy đều dựng lên tới. Một cái to lớn hình xăm, chiếm giữ ở thân thể của hắn chính diện, từ ngực nói bắp đùi, thoạt nhìn thật là có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhìn nó, Tắc Luân nói. Đồ linh đoà ánh mắt rơi ở nơi này hình xăm bên trên, xinh đẹp mặt mũi lại bắt đầu có quắp. Khi còn bé, ta ở ngươi trên mông viết Tắc Luân từng du lịch qua đây, để cho ngươi thống khổ. Tắc Luân cười nói, hiện tại, so với cái này hình xăm, cái kia nho nhỏ vẽ xấu liền không đáng giá nhắc tới đi, cho nên thống khổ thứ này hoàn toàn là tương đối đi ra. Đồ linh đoà cắn răng, nói, nhanh lên một chút, ngươi còn làm lỡ cái gì? Là tiên đạp hư ta, hay là trước xóa hình xăm? Ngươi tự xem làm. Đương nhiên là trước làm việc, lại lấy tiền. Tắc Luân nói, sau đó móc ra viên kia tẩy tủy châu, bóng ánh trong suốt, nửa trạng thái dịch nửa trạng thái cố định, phảng phất thủy lưu động cảm giác. Tắc Luân nói, nếu như, ta nói hạt châu này là giả, căn bản đã trừ không được ngươi hình xăm, ngươi sẽ làm sao? Cái này vừa nói, đồ linh đoá co quắp một trận, một phần vạn nếu là như vậy, đó chẳng khác nào trước chúng tên của nàng tôn nghiêm, sau đó đem nàng từ hy vọng lại kéo vào tuyệt vọng. Nói vậy, ta liền tiêu hết tất cả tiền đi Minh xã tìm thích khách giết chết người, sau đó sau khi về nhà, rõ ràng đem điều này hình xăm cắt nát vụn. Đồ linh đoá cắn răng nghiến lợi nói, ta rất sợ hai a. Tắc Luân cười nói, sau đó đem tẩy tủy châu đặt ở trên cặp mông của nàng cuộn. Lúc này, đồ linh đoá mới phát hiện, Tắc Luân nắm hạt châu tay vẫn là mang theo cái bao tay. Làm hạt châu kia ở nàng trên cặp mông cổn động thời điểm. Đông nhiên trở nên không gì sánh được nóng hổi. Sau đó nhất cổ thần bí mật năng lượng thẩm thấu đến da thịt bên trong. Hơn nữa, loại này thẩm thấu cảm giác, dĩ nhiên cùng lúc đó thực cốt dịch thấm vào trong cơ thể cảm giác giống nhau như lúc. Tắc Luân, ngươi đây tột cùng là cái gì? Đồ linh đoá kinh ngạc nói, sau đó chợt quá thân thể mềm mại nhìn một cái. Phát hiện, chính mình trên cặp mông mấy cái chữ, Tắc Luân từng du lịch qua đây dĩ nhiên thực sự dần dần nhạt đi. Nhất thời, nội tâm của nàng vô cùng kích động, dĩ nhiên thật hữu dụng. Vì vậy nàng cứ như vậy khó khăn lắc lắc thân thể, nhìn trên mông chữ viết dần dần biến mất. Thực cốt dịch lưu lại chữ viết là vĩnh viễn không cách nào xóa. Coi như đào đi huyết nục, như trước hội ở lại trong xương cốt. Tắc Luân nói, thế nhưng, có thể dùng một loại khác thực cốt dịch che đậy. Một loại vô sắc, xấp xỉ màu da. Như vậy thì coi là thẩm thấu đến cốt nhục của ngươi chung cũng không nhìn ra. Vậy, ta mỗi ngày hai lần địa ngục chi ngứa đâu? Đồ linh đoá hỏi. Tắc Luân nói, đó là một loại khác dược vật. Có giải dược. Lan không sai biệt lắm vài chục cái phía sau. Đồ linh đoá trên cặp mông mấy cái vẽ xấu đã kinh hoàn toàn biến mất. Lúc này, đồ linh đoá có một loại vui quá mà khóc cảm giác, ước chừng vài chục năm, cái này vẽ xấu vẫn kèm theo thân thể của hắn, hiện tại rốt cục tiêu thất. Sau đó, Tắc Luân nắm viên này tẩy tủy châu ở trên ngực nàng cuộn, mới vô sắc thực cốt dịch dần dần thẩm thấu đến của nàng trong da thịt mặt, thay thế được nguyên hữu nhan sắc. Vì vậy, trước ngực nàng hình xăm dần dần biến mất. Một đường cuộn xuống, từ lồng ngực nói bên hông, đến bụng dưới, đến bắp đùi. Cuối cùng, cái này to lớn hình xăm hoàn toàn biến mất, của nàng vùng ngoại thành lại một lần nữa khôi phục tuyết hoàn mỹ. Không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì tẩy tủy châu thẩm thấu vào cơ thể nóng hổi, có thể dùng nàng thân thể mềm mại bắt đầu từng đợt run rẩy, cuối cùng thậm chí có chút bản năng đem hai chân vắt cùng một chỗ. Tất cả kết thúc. Đồ linh đoá đứng ở trước gương, một lần lại một lần thưởng thức thân thể của chính mình. Nàng phảng phất bị khác một loại tự do. Nàng cũng không thương tiếc thân thể của chính mình, nhưng là bây giờ loại này mất mà được lại cảm giác, làm cho nàng không khỏi quý trọng chính mình xinh đẹp thân thể. Ở trước gương đoan trang thưởng thức một lúc lâu, thế cho nên nàng hầu như quên mất Tắc Luân còn bên người, hơn nữa chính mình trần như nậu. Được rồi, sự tình xong xuôi, nên trả tiền. Tắc Luân cười nói. Nhất thời, đồ linh đoá thân thể mềm mại run lên. Đúng vậy, nên trả giá thật lớn, chính mình chính mồm đáp ứng rồi, dùng trinh tiết đích thanh bạch. Đổi lấy thân thể thuần khiết vô hạn. Một bi ai vô hạn, xông lên đầu. Làm nữ nhân vật quý nhất, sẽ mất đi, hơn nữa còn là tại loại này không tự nguyện dưới tình hình mất đi. Trong nháy mắt, nàng đối với Tắc Luân lại không khỏi tràn đầy thống hận, tên ma quỷ này, cái này chúng tên hắn tôn nghiêm, làm bẩn nàng trong sạch ma quỷ. Hơn nữa để cho nàng thống hận là, nói nàng không phải tự nguyện, hết lần này tới lần khác nàng lại là chính mồm đáp ứng. Nói nàng là tự nguyện, nàng lại là bị ép buộc. Sâu sâu hấp một hơi, Đồ Linh Đoá nhắm mắt lại nói, đến đây đi, mặc dù câu nói kia đã bị nói rất nhiều lần, nhưng ta cuối cùng lặp lại lần nữa, ta coi như lúc bị cẩu cắn một khẩu. Tắc Luân tiến lên, nắm bắt cằm của nàng, từ trên xuống dưới nhìn thân thể của hắn một lúc lâu nói, không, tuyệt đối không chỉ bị cắn một khẩu. Sau đó, hắn móc ra một con bình sứ đặt ở bên miệng của nàng nói, hé miệng, đem thứ này uống vào. Đồ Linh Đoá mở miệng uống xong, đây là hương thơm tập nhân dịch thể, sau khi uống xong cả người trong nháy mắt lửa nóng, toàn bộ tâm thần chập chờn, phảng phất phiêu phiêu dục tiên. Tên ma quỷ này, quả nhiên là cái loại này tà ác dược vật. Ngay sau đó, Đồ Linh Đoá cảm giác được thân thể của chính mình nhiệt độ trong người cao, thần chi đang dần dần thất lạc. Rất nhanh, nàng cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy nói một đau đớn, còn có hoàn toàn điên cuồng. Không biết qua bao lâu, Đồ Linh Đoá dần dần tỉnh táo lại, khôi phục thần chí. Phát hiện toàn thân cao thấp đều đau nhức không gì sánh được, một chút khí lực cũng không có, thậm chí hầu cũng làm hạc khàn khàn. Hơn nữa, từ sâu trong thân thể truyền tới phỏng, rõ ràng nói cho nàng, làm nữ nhân vật quý nhất, đã kinh mất đi. Mà Tắc Luân, lúc này liền nằm bên người của hắn, thậm chí tứ chi của mình, còn cuốn hắn. Tắc Luân mỉm cười nói cho ngươi biết hai ba món sự tình. Đồ Linh thân thể mềm mại run lên, sau đó thật nhanh đẩy ra Tắc Luân, co giúp ở một bên, hai tròng mắt hận thấu xương mà nhìn chằm chằm Tắc Luân. Cái này vô sỉ ác ôn, dùng hèn hạ nhất phương thức, cướp đi sự trong sạch của mình. Tắc Luân tiếp tục nói, chuyện thứ nhất, ta không có chạm qua ngươi, tất cả đều là ngươi tự biên tự diễn. Chuyện thứ hai, ta làm bẩn ngươi, nhưng lại không chỉ một lần. Tắc Luân bò người lên, có chút thống khổ nhào nặn cùng với chính mình hông của, phảng phất cũng rất đau nhức cảm giác, cười nói, chuyện thứ ba, lời nói của ta câu có là giả, câu nào là thật, câu nào là giả, chính ngươi phán đoán đi. Chưa xong còn tiếp. Tìm buồn trạm mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang web. Chương 200, Lập Phủ Công Chúa. Chi Ninh kết cục. Nghe được Tắc Luân những lời này phía sau, Đồ Linh Đoá triệt để sợ ngây người, sau đó không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua. Trên đùi tha thiết vết máu không làm giả được, từ sâu trong thân thể chuyển tới phòng cũng không làm giả được, thậm chí cái loại này cực độ sau khi phát tiết, mang tới mệt mỏi dã rời cùng đau nhức, cũng không làm giả được. Nhưng Tắc Luân lời này là có ý gì? Hắn có hay không làm bẩn chính mình cái này món sự tình, còn trở nên nặng có muốn không? Mời! Cút ra ngoài! Đồ Linh Đoá lạnh nhạt nói. Sau nửa canh giờ, vẻ mặt tái nhợt, ăn mặc quý tộc quần sam Đồ Linh Đoá đi tới thành chủ phủ. Đến đây tiếp nàng trở về không là người khác, chính là Đồ Linh Trần. Hắn thật cùng trước đây không cùng một dạng, trở nên nghiêm túc lạnh nhạt, ăn mặc hoa lệ cẩm phục, tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, tóc bên trên buộc hoàng kim ngọc quan. Nói chung hắn lúc này trang phục đúng là hắn trước nhất ghét nhất cùng chán ghét. Đây là 30.000 kim tệ. Đồ Linh Trần nói, là muội muội ta tiền chuộc. Sau đó, hắn đem thật dày nhất chồng chất kim phiếu để lên bàn, thậm chí không muốn cùng Tắc Luân có hai tay giao tiếp động tác. Thừa Huệ. Tắc Luân nhận lấy thật dày kim phiếu. Cáo tử. Đồ Linh Trần nói. Sau đó, hắn mang theo Đồ Linh Đoá ly khai thành chủ phủ. Đồ Linh gia tộc phái ra một chi hơn 100 người kỵ binh tới hộ tống Đồ Linh Đoá trở về. Đồ Linh Đoá, Đồ Linh Trần cưỡi ở một chiếc khiêm tốn mã xa ra Thiên Thủy chủ thành. Tắc Luân mạnh mẽ gian người sao? Đồ Linh Trần một mạch tiếp hỏi. Đồ Linh Đoá trầm mặc khoảng khắc lắc đầu, cũng không biết nói là không có, vẫn là không biết. Huynh trưởng, ngươi lãng tử hồi đầu, chuẩn bị gánh vác gia tộc trách nhiệm sao? Đồ Linh Đoá hỏi. Ngươi đã kinh thua, trách nhiệm tự nhiên rơi vào trên đầu ta. Đồ Linh Trần nói, gia tộc bọn ta cùng Tắc Luân đã kinh không chết không lứt. Kế tiếp liền để ta làm phụ trách treo cổ Tắc Luân cái này ác ôn. Đồ Linh Trần lúc nói chuyện, vẫn đều là phong khinh vân đạm, nhưng nói lên Tắc Luân cái tên này thời điểm, cũng không khỏi thất thố, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sát khí. Người đàn ông này, cho hắn trước nay chưa có sỉ nhục. Còn ta đâu? Cứ như vậy bị gia tộc bỏ qua sao? Đồ Linh Đoá cười lạnh nói. Dĩ nhiên không phải. Đồ Linh Trần nói, chỉ bất quá, ngươi không lại có thể gánh chịu giết chết Tắc Luân trọng trách, ngươi có khác sứ mệnh. Cái gì sứ mệnh? Đồ Linh Đoá hỏi. Một cái hô nước. Đồ Linh Trần nói. Nhất thời, Đồ Linh Đoá ánh mắt vô cùng bi ai, nàng liều mạng hết tất cả nỗ lực, chính là vì tránh khỏi thành vì gia tộc đám hỏi công phu đồ. Nàng muốn cùng Đồ Linh gia tộc những nữ nhân khác không giống với, nàng muốn trở thành gia tộc không thể thiếu nhân vật. Mà bây giờ, nàng vẫn là tránh không được số phận như vậy. Cũng bởi vì ta bại bởi Tắc Luân, sẽ triệt để đem ta phủ định sao? Đồ Linh Đoá bi phân nói. Đồ Linh Trần nói, ngươi từng kinh khoảng cách Tác Luân tử vong gần nhất, nhưng mà ngươi lại bỏ qua hắn, mặc dù chính ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ngươi quả thực bỏ qua hắn, lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý, thi thể của hắn đều đã kinh hỏng. Đồ Linh Đoá nói, lúc chỉ là muốn đưa hắn triệt để dằn vặt sau đó mới giết chết, ta không muốn hắn chết thoải mái như vậy. Thật sao? Đồ Linh Trần nói, ngươi nếu hành hạ hắn mấy ngày mấy đêm, vì sao thân thể hắn như trước hoàn hảo không chút tổn hại đâu? Ngươi móc xuống hắn con mắt rồi không? Cắt mất hắn đầu lưỡi sao? Vẫn là thiến rơi hắn từng kinh xâm phạm quá ngươi cái kia đồ bẩn. Không có thứ gì. Tiếp đó, Đồ Linh Trần lạnh nhạt nói, xem ra, ngươi đối với 8 tuổi thời điểm một màn kia, rất khó lấy vong tình á tên xuất sinh kia, 8 tuổi thời điểm liền học được làm nữ nhân. Cái này vừa nói, Đồ Linh Đoá triệt để biến sắc, kinh ngạc nói, là ai? Người nào nói cho ngươi biết cái này món chuyện? Khi còn bé đoạn chuyện cũ này, là Đồ Linh Đoá trung thân khó quên thống khổ, thế nhưng nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho nên 8 tuổi sau đó nàng mỗi lần đều mình tắm, không cho phép bất luận kẻ nào trợ giúp, lại không nghĩ tới trực tiếp bị ca ca Đồ Linh Trần nói toạc, nhất thời hồn hện. Có phải hay không Tác Luân nói cho ngươi biết? Tên cầm thú kia. Đồ Linh Đoá tê thanh nói. Đồ Linh Trần lắc đầu. Quy cầm thược. Đồ Linh Đoá rung giọng nói, nàng tại sao có thể như vậy? Nàng đối với ta phát quá thể độc. Thế nhưng rất nhanh, nàng buông tha tiếp tục tại quy cầm thược trên người đầu nhập càng nhiều hơn phẫn nộ, bởi vì cái kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Gia tộc cho ta quyết định cái kia vị hôn phu là ở rể, vẫn là xuất giá. Đồ Linh Đoá hỏi. Nếu như là nhận người ở rể, đại biểu cho nàng ở gia tộc còn có nhỏ nhoi. Mà nếu như là gả ra ngoài, vậy chứng minh nàng đã kinh luân lạc làm gia tộc một cái đám hỏi công phu đồ. Xuất giá. Đồ Linh Trần nói. Nhất thời, Đồ Linh Đoá sắc mặt một lần, đôi mắt đẹp lộ ra hoàn toàn bi ai. Người nam nhân kia là ai? Đồ Linh Đoá hỏi. Đồ Linh Trần thản nhiên nói, sau khi về nhà, ngươi sẽ biết. Đối với Thiên Thủy Thành chủ phủ mà nói, ngày hôm nay nhất định là nhất náo nhiệt thời gian. Đồ Linh Trần vừa mới rời đi, Tác Luân liền nên đón một người trọng lượng cấp khách nhân, Lâm Hải Thành nội sử Ngôn Đình Nhất, hắn còn có một thân phận khác, thủ tướng nói Vô Kỵ tộc chết. Đây là 30.000 kim tệ, ta tới chuộc đồ quy cầm cử công tử, còn có 3.000 Lâm Hải quân bắt tù binh. Ngôn Đình Nhất nói, Tác Luân không khỏi kinh ngạc, quy hành phụ trả thù lao dĩ nhiên thống khoái như vậy. Tác Luân vốn tưởng rằng, hắn hội lại tha một đoạn thời gian. Thống khoái như vậy phía sau, có phải hay không có cái gì ẩn tình rồi hả? Tác Luân cảm giác được, là một luồng khí tức nguy hiểm. Số tiền này, là thuộc về thành chủ chính mình ra, vẫn là chi ly điện hạ ra đâu? Tác Luân hỏi. Ngôn Đình Nhất nói, cái này không quan Tác Luân thành chủ chuyện đi. Đúng vậy Tác Luân nói, quý sứ chờ chốc lát, ta lập tức thả ra quy cầm cử công tử cùng còn lại bắt tù binh, chẳng qua làm sao trở về Lâm Hải Thành, ta liền không thể ra sức. Hơn 2 canh giờ phía sau, ở Tác Luân kỵ binh dưới sự giám thị, hơn 3.000 tên bắt tù binh trùng trùng điệp điệp ly khai Thiên Thủy chủ thành, bọn họ trước đường vòng đi Bạch Vân quận, sau đó bắc thượng phản hồi Lâm Hải Thành. Vừa mới đưa đi Lâm Hải Thành sứ giả, Tác Luân chuẩn bị hỏi thăm một chút ma ảnh kế hoạch tiến độ. Ở vài ngày trước, Tác Luân đã kinh lục tục ở ban đêm đem mấy ngàn người đưa đến cái bí mật kia trên hoang đảo đi, thành dưới đất bảo đảo móc đã kinh rằng có chừng mấy ngày. Hơn nữa hắn cứu trở về thuật sĩ yêu ngộng chi phía sau, căn bản không có ở Thiên Thủy chủ thành làm bất kỳ dừng lại gì, mà là kể cả Dạ Kinh Phong cùng nhau đưa đến bí mật hoang đảo đi. Hắn không thể mạo bất kỳ nguy hiểm gì, một phần vạn làm cho A Sử cách người biết yêu ngộng không có chết, hơn nữa đang ở Thiên Thủy thành, đây tuyệt đối là thiên đại tai họa. Một cái A Sử la liền đã quá chịu được, lại thêm một cái A Sử cách người, Tác Luân không cần sống. Hơn nữa, A Sử cách người đang Tác Luân kế tiếp trong kế hoạch, có lớn đại tác dụng đường. Ngày hôm nay, Thiên Thủy thành náo nhiệt hiển nhiên không có đình chỉ, bởi vì rất nhanh hắn liền nên đón đợt thứ 3 sứ giả. Chi đỉnh công tước Tâm Phúc Hoạn Quan Cao Ninh Sĩ, hắn nhìn thấy Tác Luân trước tiên, dĩ nhiên trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống nói, Tác Luân ba tước, lao nô ở chỗ này cho ngài bồi tội. Tác Luân nhanh lên đỡ hắn lên đến, giá cao Ninh Sĩ khởi mã có 60 tuổi, bị hắn quỳ xuống là muốn tổn thọ. Hơn nữa, lúc đầu ở loạn thạch đảo, hắn hoàn toàn là phụng mệnh hành sự. Cao ông vạn vạn không muốn chết sát ta. Tác Luân nói, ngài lần này đến đây, nhưng là chi đỉnh công tước có gì phân phó? Ta là phụng quốc vương bệ hạ chi mệnh mà tới. Cao Ninh Sĩ nói, 3 ngày sau, phủ công chúa chính thức thành lập, ngài là phủ công chúa lớn nhất công thần, cho nên phải tự mình trình diện. Ngày này rốt cục đến. Phủ công chúa thành lập, liền ý nghĩa quốc vương ý đồ đã kinh rõ rành rành. Đại biểu cho chi mải công chúa chính thức cùng chi ly vương tử đứng ngang hàng. Trước, vẹn vẹn chỉ là Tác Luân không có đường lui, phủ công chúa một thành lập, đại biểu cho chi đình công tước, chi mải công chúa, thậm chí quốc vương chi biến đều không có bất kỳ đường lui. Phủ công chúa thành lập, cũng triệt để ý nghĩa vương quốc ngươi chết ta sống nội chiến chính thức mở ra. Người thắng, trở thành tân vương giả. Người thua, chết không có chỗ chôn, tuyệt đối không có bất luận cái gì ở giữa giải đất. Tối hôm đó, Tắc Luân đem Thiên Thủy Thành chuyện trọng yếu vụ bàn giao cho Tắc Ninh Băng, Dạ Kinh Vũ, Nghiêm Lại Nhi đám người, sau đó cưới bị Cao Ninh Sĩ mang tới sư hổ thú, thừa dịp bóng đêm, bí ẩn rời đi Thiên Thủy Thành, đi trước Vương Thành chi đều. Nghiêm Lại Nhi lúc đầu muốn đi theo Tắc Luân cùng đi Vương Thành, dọc theo đường đi thiếp thân bảo hộ. Thế nhưng Tắc Luân cảm thấy, Thiên Thủy Thành càng thêm cần nàng, hơn nữa lúc này đây Cao Ninh Sĩ ước chừng mang đến mấy mười tên đại nội cao thủ hộ tống Tắc Luân vào kinh. Hơn nữa, Tắc Luân nhất lo lắng nhất chính là A Sử là tới Thiên Thủy Thành cường đoạt tỷ tỷ Tắc Ninh Băng, cho nên không được không thỉnh cầu kiếm tôn giống nhau ở tạm trong thành chủ phủ. Dưới ánh trăng trung, Tắc Luân, Cao Ninh Sĩ mang theo mấy mười tên đại nội cao thủ, dọc theo đường nhỏ, hướng Chi Đều phương hướng bay đi. Chi Đều, thiếu quân phủ bên trong. Lúc này Chi Ly, phảng phất hoàn toàn biến thành một người khác một dạng, phía trước phóng khoáng ngông nên, phảng phất hoàn toàn không thấy. 3. Hắn một bạn hai, hung hăng phiến ở Chi Ninh trên mặt của, trực tiếp đem thân thể mềm mại của nàng vỗ bay ra ngoài. Chi Ninh quăng mạnh xuống đất, sau đó tiếp tục quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy xuống, bên cạnh mặt mũi đã kinh sưng lên, khỏe miệng tiên huyết tràn ra. Người nữ nhân ngu xuẩn này, ngươi làm cho thiên hạ chư hầu nhìn ta như thế nào? Ngươi làm cho thiên hạ quý tộc nhìn ta như thế nào? Chi Ly lạc giọng quát. Chi Ninh không trả lời, chỉ là rũ con mắt nhìn mặt đất, không được rơi lệ. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Chi Ly trên mặt một hồi không nỡ có quắp, thở dài một tiếng, tiến lên đem nàng nâng dậy nói, ta đi Viêm Đế quốc chi trước, luôn mồm nói cho ngươi biết, quân sự sự tình ngươi giao cho Tắc Hàn Y Y, thuật nghiệp có chuyên về một phía, ngươi không nên nhúng tay. Sâu sâu hấp một hơi, Chi Ly nói, cũng là bởi vì ngươi tùy tiện nhúng tay quân sự, mới đưa đến mấy vạn đại quân thất bại thảm hại. Không chỉ có để cho chúng ta thua mất Thiên Thủy Thành chi chiến, trọng yếu hơn chính là ngươi hao tổn Tắc Hàn Y cái này vô địch thống suất. Người này nhân cách phẩm hạnh đều có chỗ thiếu hụt, thế nhưng ở phương diện quân sự thiên phú, hoàn toàn không thuộc về đồ linh đà. Nếu như, vẹn vẹn chỉ là thua mất Thiên Thủy Thành chi chiến, cái kia cũng không có cái gì, ta còn bố trí hậu chiêu, Tắc Luân như trước chắc chắn phải chết. Chi Ly cả giận nói, chi biến chúng gió ngã xuống, chi uy đại quân tới gần, hoàn toàn là một lần hành động tiêu diệt Tắc Thị, đoạt đến Thiên Thủy Thành thời cơ tốt nhất, kết quả lại là ngươi, lần nữa đến trễ chiến cơ, có thể dùng lại một lần nữa bị Tắc Luân nghịch chuyển. Nói đến tức giận chỗ, Chi Ly đem muội muội Chi Ninh đẩy, lại đem nàng đẩy ngã xuống đất. Mà nhất không nên nhất chính là, ngươi dĩ nhiên thất thân với Tắc Luân, lẽ nào ngươi không biết, ngươi sẽ phải gả người là ai chăng? Là Viêm Đế nước Cơ Mân, thiên hạ đệ nhất cái bá chủ người thừa kế. Chi Ly lạnh lùng nói, ngươi thất thân với Tắc Luân, chẳng khác nào cho ta chế tạo một cái kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Ta là bị cường bạo. Chi Ninh giọng the thế nói. Thật sao? Chi Ly nói, ta xem ngươi xuân tình bộc phát dáng vẻ, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều viết, ta nguyện ý. Cho tới bây giờ không khóc Chi Ninh. Ở huynh trưởng trước mặt, nhịn không được gào khóc. Người mang thai sao? Chi Ly bỗng nhiên hỏi. Chi Ninh liều mạng lắc đầu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi mang thai, lập tức phá hủy, đương nhiên ta cũng sẽ phái người vì ngươi kiểm tra. Chi Ly nói, Tắc Thị từng cái nghiệt chủng, đều hẳn là chết. Lúc nói lời này, Chi Ly ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh như băng, nhớ tới mấy năm trước chuyện cũ. Lúc đó, hắn vừa mới 20 tuổi xuất đầu mà thôi, quốc vương chi biến lại như mặt trời giữa trưa, hắn liền thần không biết. Quỷ không hay mà trừ đi quốc vương một chi cánh tay. Cho nên, khi hắn lại một lần nữa đối mặt Tắc Luân thời điểm, nhất là đêm hôm đó mời Tắc Luân dự tiệc thời điểm, hoàn toàn là dùng một loại gần như hài hước trong lòng. Đêm hôm đó, hắn liều mạng mời chào, thậm chí nói đem Chi Ninh gả cho hắn. Nhưng mà lại không nghĩ tới, muội muội của hắn Chi Ninh dĩ nhiên cùng Tắc Luân trong lúc đó thật sự có không thể cho người biết gian tình. Nhìn bên cạnh mặt mũi xương đỏ Chi Ninh, Chi Ly lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ngươi phải đi Thần Long Thánh Điện khổ tu đi, không muốn lại lộ diện. Chi Ninh rung giọng nói, ngươi để cho ta xuất ra. Bằng không đâu. Chi Ly lạnh nhạt nói, làm cho một cái mất trinh ngươi gả cho Cơ Mân sao. Chi Ninh nhất thời cầu khẩn nói, ca ca, ta không muốn rời đi bên cạnh ngươi, ngươi lại cho ta một cái cơ hội, ta đi giết rơi Tắc Luân chứng minh cho ngươi xem. Không cần. Chi Ly lạnh nhạt nói, nếu đã kinh vạch mặt, cũng không cần lại thủ có chút quý củ, Tắc Luân tối hôm nay đã kinh chết chắc rồi. Cái này vừa nói, Chi Ninh run lên trong lòng. Người đâu, đem quận chúa đưa đến Thần Long Thánh Điện khổ tu bên trong phòng, không có ta mệnh lệnh, không được làm cho nàng tiếp xúc bất luận kẻ nào. Chi Ly lạnh giọng hạ lệnh. Phải. Nhất thời, mấy nữ nhân võ sĩ lại đến, trực tiếp đem than ngã xuống đất Chi Ninh quận chúa kéo ra ngoài. Hoạn quan Cao Ninh Sĩ cùng Tắc Luân, ở mấy 10 tên đại nội cao thủ dưới sự hộ vệ, một đường rong ruổi. Lúc nửa đêm, bọn họ đã kinh ly khai Thiên Thủy Thành 700 dặm. Nay địa chính là hoang tàn vắng vẻ dãy núi bên trong. Bầu trời tàn nguyệt như đao, đang cô độc mà sái trên mặt đất. Tắc Luân Ba Tước, ngài có biết ngọn núi này tên gì sao? Cao Ninh Sĩ bỗng nhiên hỏi. Không biết. Tắc Luân nói. Nơi đây gọi Thiên Tàn Núi, truyền thuyết đã từng là Long Đế bệ hạ cùng man tộc lãnh tụ một cổ chiến trường. Cao Ninh Sĩ nói, người xem đến cái kia tọa đại sơn ở giữa cái kia chỗ hồng sao. Trong truyền thuyết, là Long Đế một kiếm bổ ra. Dưới ánh trăng trung, Tắc Luân nhìn thấy cách đó không xa núi lớn cái kia chỗ hồng, có chừng rộng hơn 10 thước, mấy trăm mét trường. To lớn như vậy chỗ hồng, là Long Đế một kiếm chém đúng ra, đây hoàn toàn là hủy thiên diệt địa lực, hắn thật là có chút không thể tin được, cái nhân vũ lực có thể mạnh mẽ nói trình độ như vậy. Không dám tin tưởng đi, ta cũng không thể tin được. Cao Ninh Sĩ lời còn chưa dứt, đống nhiên biến sắc, tê thanh nói, bảo hộ Tắc Luân Ba Tước. Siêu siêu siêu siêu. Nhất thời, từ nơi bóng tối, vô thanh vô tức mũi tên nhọn, giống như quỷ mị phong tới. Những thứ này tiễn, phảng phất có linh hồn một dạng, hoàn toàn không pháp tránh né. Trong nháy mắt, mấy 10 tên đại nội cao thủ toàn bộ bỏ mạng. Là long xạ thủ, ước chừng nhiều cái long xạ thủ, tiễn như tử thần. Cao Ninh Sĩ võ công siêu cường, điên cuồng huy vũ bảo kiếm, chẳng những vì mình ngăn đỡ mũi tên, càng Tắc Luân ngăn đỡ mũi tên. Võ công của hắn quả thực rất mạnh, dĩ nhiên chặn vài cái long xạ thủ tiễn. Ta là Nộ Lãng Vương quốc đặc sứ, bực nào phương thế lực, dám ám sát chúng ta, không sợ và toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc là địch sao? Cao Ninh Sĩ nói. Siêu bỗng nhiên, bên cạnh nơi bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Thật là đáng sợ ẩn thân thuật, là trên thế giới cao cấp nhất thích khách. Ba chi kiếm, dường như quỷ ảnh một dạng, chợt đâm về phía Cao Ninh Sĩ. Thích khách, chân chính chức nghiệp thích khách, mỗi một cái thích khách tu vi đều vượt qua Long Vũ sĩ cấp. Cao Ninh Sĩ liều mạng huy kiếm bảo hộ Tắc Luân, hắn chặn đệ một cái thích khách, người thứ hai thích khách. Phốc thử. Thế nhưng, đệ ba tên thích khách kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn, không có nếp nhăn, lại tóc trắng phao đầu đầu lâu. Cao Ninh Sĩ trong nháy mắt bị mất mạng. Vì vậy, Tắc Luân bên người lại không một người, chỉ để lại chính hắn, vẹn vẹn trung giai võ sĩ tu vi chính mình. Một lát sau, hơn 10 người thích khách từ trong bóng tối đi ra, đem Tắc Luân vây quanh. Tám gã long xạ thủ, ba gã long vũ sĩ thích khách. Vì Tắc Luân một người, xuất động 11 gã long vũ sĩ cấp ở trên cường giả. Minh xã. Tắc Luân hỏi. Đúng. Dẫn đầu thích khách nói, có người ra thiên văn sổ tự giá, lấy tánh mạng của ngươi. Thiên hạ bốn đại thần bí thế lực, hầu như âm thầm nắm trong tay nửa thế giới. Ẩn Châu, Bí Mật Châu, Yêu Châu, Minh xã. Minh xã thích khách, thiên hạ vô song, một ngày xuất thủ, tuyệt không thất bại. Rốt cục. Tắc Luân gặp được Minh xã người trong. Thật là đại thủ bút ta, vì giết một mình hắn, xuất động 11 gã long vũ sĩ ở trên cường giả. Ta muốn lấy ngươi đầu người phục mệnh, xin lỗi. Cầm đầu long vũ sĩ thích khách nói, động tác của ta hội rất nhanh, tận lực sẽ không để cho ngươi có bao nhiêu đại thống khổ. Lúc này, 11 gã long vũ sĩ cấp cường giả đem Tắc Luân gắt gao trong vòng vây gian. Dẫn đầu thích khách đi tới Tắc Luân trước mặt một thước, giơ lên lợi kiếm, chật chém xuống. Lúc này Tắc Luân... Thiên hạ đã mất người có thể cứu. Chú thích, phần 2 đưa lên, bái cầu chống đỡ, bái cầu tự động đạt. Chương 201, tự cứu. A sử cách nhóm người hôn. Chấm đã, mặc kệ đối phương ra bao nhiêu tiền mua mạng của ta, ta đều ra gấp đôi. Tắc Luân lớn tiếng nói. Gấp đôi. Cái kia Minh xã thích khách thủ lĩnh nói, ngươi đoán một chút, giết chính là ngươi giá là bao nhiêu. Xin nói rõ. Tắc Luân nói. 130.000 kim tệ. Minh xã thích khách thủ lĩnh nói, cái giá tiền này vừa ra tới, nhất thời ngay cả Tắc Luân đều triệt để sợ ngây người. Dĩ nhiên là 130.000 kim tệ. Đây hoàn toàn là một cái đỉnh thiên thiên văn sổ tự, đây hoàn toàn siêu qua một cái hành tỉnh một năm phụ thuế. Mạng của mình giá trị nhiều như vậy kim tệ sao? Thích khách thủ lĩnh nói, rất khó muốn tượng đúng không? Cuộc trao đổi này, giết ngươi là nhất dễ dàng sự tình, khó khăn nhất là giết ngươi sau đó. Chúng ta Minh xã phải gánh vác Nộ Lãng Vương quốc chi vương sự phẫn nộ, cho nên mới là như vậy giá trên trời. Cuộc trao đổi này, nguyên bản chúng ta là không muốn nhận, thế nhưng có một đại nhân vật đứng ra người bảo đảm, sở bằng vào chúng ta liền nhận. Tắc Luân nói, ta đây tiểu ra 26 vạn kim tệ, mua về mạng của ta. Thích khách thủ lĩnh nói, đầu tiên, ngươi không có 26 vạn kim tệ. Thứ nhì, chúng ta Minh xã tiếp được sinh ý phía sau, tuyệt đối không đổi ý, dù cho có gấp đôi giá, chúng ta là chú ý thành tín. Tắc Luân lập tức, quả thực không cầm ra 26 vạn kim tệ. Thậm chí trong vòng 2 năm, hắn đều không cầm ra số tiền này. Hơn nữa hắn cũng rất khó muốn tượng, Chi Ly tại sao có thể một lần xuất ra 130,000 kim tệ thuê làm minh xã? Một hồi thiên thủy thành chi chiến, liền đánh rớt hắn mấy trăm ngàn kim tệ, cộng thêm lấy lại đồ linh đoá cùng quy cầm cừ 60,000 kim tệ, đại khái cũng cần hắn bỏ tiền. Hắn coi như phú khả địch quốc, lập tức đại khái cũng rất khó xuất ra 300,000 kim tệ. Như vậy, cái này sau lương trả tiền giả, có thể khả năng còn có Phương Thanh Thư. Dựa theo minh xã quý củ, người bị giết cuối cùng còn câu có gì ngôn có thể nói. Thích khách thủ lĩnh nói, người gì ngôn là cái gì, muốn với ai nói, chúng ta có thể chuyển cáo. Thích khách thủ lĩnh đem lợi kiếm để ngang Tắc Luân trên cổ, đã kinh cắt vỡ Tắc Luân ra thịt, tiên huyết dần dần tràn ra. Tắc Luân nhìn phía trong đó một gã long xạ thủ nói, thần long thiên tinh điện bạt đồ các hạ, mặc dù ngươi mang theo mặt đồ, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi, không nghĩ tới ngài đường đường thần long thánh điện long xạ thủ, dĩ nhiên cũng tới minh xã kiếm lấy bên ngoài khối. Bạt đồ, lúc đó Vương Thành học viện thi tốt nghiệp thời điểm, hắn là làm tổng giám đốc. Về sau, bởi vì tham dự cùng Chi Ninh cùng nhau chèn ép Tắc Luân, bị thần long thánh điện nghiêm phạt. Tắc Luân sở dĩ nhận ra hắn, là bởi vì cánh tay nàng hơi bị dài, hoàn toàn khác hẳn với thường nhân. Bạt đồ tháo xuống mặt đồ, lộ ra thật mặt mũi, nói, biệt lai vô dạng, Tắc Luân các hạ, thực sự là sĩ biệt ba người, phải lau mắt mà nhìn. Ngươi xác định ngươi không có gì ngôn muốn nói. Thích khách thủ lĩnh nói, như vậy, nên tiếp tử vong đi. Đồng nhiên, Tắc Luân chợt xé bỏ quần áo trên người, lộ ra trên ngực nhất đạo ơn nhớ. Bạt đồ các hạ, ngài hẳn là nhận ra được ngực ta cửa ký hiệu này chứ? Tắc Luân hỏi. Tắc Luân vận chuyển khí huyết cùng long lực, nhất thời ngực cái kia dấu ấn càng ngày càng rõ ràng hiện ra, là nhất cái thần long dấu ấn, lóe ra thần bí lại thần thánh quang hoa. Nhìn thấy cái này dấu ấn, Bạt đồ sắc mặt chợt kịch biến, sợ hãi nói, cái này dấu ấn, ngươi là từ đâu tới? Tắc Luân nói, lần trước Phương Thanh Thư hãm hại ta, làm cho kẻ trừng phạt đem ta dẫn tới thần long thánh điện tài phán sở, tra hỏi ta 2 ngày 2 đêm. Kết quả đến khi ta lúc tỉnh lại, trên người là thêm cái này dấu ấn. Mà Phương Thanh Thư bị cấm bế vài cái nguyệt, phụ trách thẩm vấn ta 3 cái tinh thần đại sư đều bị xử tử. Thích khách thủ lĩnh cũng ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù hắn không phải thần long thánh điện người, nhưng là lại cũng như trước nhận ra cái này dấu ấn. Đây là thần long thánh điện tối cao bảo hộ dấu ấn, một ngày xuất hiện thần long dấu ấn, chung quanh thần long trong thánh điện người, nhất định phải liều mạng bảo hộ người này. Lúc này, Bạt Đô cùng 3 gã long xạ thủ, đồng nhiên tiến lên một bước. Thì ra, thần long thánh điện thiên tinh điện không phải hắn một người người đến tiếp việc làm thêm. Thích khách thủ linh nói, Bạt Đô các hạ, nơi đây hoang giao giã ngoại, lẽ nào ngươi cũng muốn tuân thủ thần long thánh điện cái khế ước này sao? Bạt Đô nói, thần long là không gì không biết, có mặt ở khắp nơi. Thích khách thủ linh nói, nhưng là, ngươi đã bị trục xuất thiên tinh điện. Bạt Đô nói, ta từ 5 tuổi bắt đầu, liền tiến vào thần long thánh điện học tập. Sinh là thánh điện người, chết là thánh điện quỷ. Thích khách thủ lĩnh nhất thời nhíu, nói, vậy chẳng lẽ ngươi vì Tắc Luân cùng ta trở mặt chém giết sao? Bạt Đô nói, không phải, thế nhưng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi giết Tắc Luân mà thờ ơ, cái này sẽ trái với thần long thánh điện thiết điều. Cho nên, chúng ta có thể hộ tống Tắc Luân các hạ, đi trước cố chủ chỗ. Sau đó chúng ta lãnh tiền rời đi, hết thảy đều cùng ta nhóm vô quan. Thích khách thủ lĩnh nói, ngươi thật đúng là dối trá. Bạt Đô nói, thần long thánh điện thiết điều, ta không thể trái với. Thích khách thủ lĩnh nhất thời rơi vào trầm tư, nếu như lập tức trở mặt giết chết Bạt Đô 3 người, đương nhiên có thể làm được. Thế nhưng, Bạt Đô 3 người dù sao cũng là thần long thánh điện đại tu sĩ, mặc dù thiên tinh điện ở thần long trong thánh điện thị phi chủ lưu cơ cấu. Minh xã không bất luận kẻ nào, thế nhưng đối với thần long thánh điện ngoại lệ. Một ngày đem Tắc Luân giao cho cố chủ, hắn có thể giết chết Tắc Luân sao? Thích khách thủ lĩnh nói. Đương nhiên có thể. Bạt Đô nói, đó chính là người thế tục cân đoán giữa, thần long thánh điện sẽ không can thiệp. Hơn nữa nói vậy, phỏng trừng Tắc Luân các hạ sẽ chết thảm hại hơn đi, vị cố chủ kia đối với Tắc Luân các hạ thống hận, nhưng là không gì so nổi. Như vậy, liền đem hắn giao cho cố chủ làm cho hắn tự mình đến giết đi. Thích khách thủ lĩnh nói, chẳng qua, cứ như vậy lời nói, ra muốn trừ 30 ngàn. 3 người các ngươi trả thù lao liền nhất văn đã không có, hơn nữa về sau ta minh xã cũng sẽ không hoan nghênh các ngươi. Bạt Đô nói, cái kia cũng vô pháp. Sau đó, Tắc Luân bị ném vào một chiếc màu đen xe chở tù bên trong, toàn thân gân mạch đều bị khóa ở, hoàn toàn không pháp lúc ních, thậm chí miệng cũng vô pháp hét lên. Tiếp đó, thích khách thủ lĩnh xuất ra một chai dịch thể, ngã vào cao ninh sĩ cùng mấy 10 tên đại nội cao thủ trên người, rất nhanh những thi thể này dần dần hóa thành nước mủ. Đi! 13 danh minh xã sát thủ, đè nặng Tắc Luân hát sát xe chở tù, hướng phía tây bắc biên đi. 13 minh xã danh sát thủ đi con đường phi thường bí ẩn, càng thêm hoang tàn vắng vẻ. Đi ra 300 dặm sau đó, 13 người toàn bộ thay đổi quần áo, nhìn qua cùng người thường không có gì khác nhau. Tắc Luân đứng ở trong xe, yêu tinh từng điểm trùng kích toàn thân hắn gân mạch cầm cố. Thế nhưng, tập trung hắn gân mạch nhân vũ công rất cao, ước chừng mấy canh giờ sau, yêu tinh cũng không có giải khai gân mạch. Hơn nữa, hắn ở xe ngựa màu đen bên trong, cũng không biết Minh Xã sát thủ muốn đem hắn mang tới nơi nào đi, liền chỉ biết là bọn họ phải đi phương hướng phảng phất không phải Vương Thành chi đều, mà là hướng phía phương hướng Tây Bắc. Càng đi phía Tây, dần dần có người ở trên đường liền gặp vài nhóm người. Chẳng qua, lúc này cái này 13 danh sát thủ đều là người bình thường hóa trang, nhìn qua cũng không có đặc thù gì. Tắc Luân toàn thân gân mạch vẫn không có giải khai, như trước không có cách nào khác kêu cứu, chẳng qua coi như kêu cứu cũng vô dụng, bởi vì này nhưng là 13 danh long vũ sĩ. Thiên hạ ai có thể địch? Cứ như vậy, lại qua mấy giờ, 13 danh minh xã sát thủ áp chứ Tắc Luân, đã kinh đi ra 600 dặm. Nhưng vào lúc này, Tắc Luân gân mạch mới là giải khai. Thế nhưng xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, toàn thân hắn không có một loại không nói được sợi dây trói lại, lấy hắn trung giai võ sĩ tu vi, dĩ nhiên không cách nào tránh đoạn, hơn nữa miệng cũng bị vững vàng trói lại. Cho nên, gân mạch giải khai, nhưng như trước không cách nào nhúc nhích, cũng vô pháp la lên tiếng. Chính là vào lúc này. Đồng nhiên, Tắc Luân cảm giác được trong không khí phảng phất lại một chút cảm giác mát. Sau đó, một mê người thêm mùi thơm quen thuộc chui vào lỗ mũi. Nay cổ mùi thơm, thần bí lại sâu thẳm, khiến người ta nghe thấy một lần sau đó, hầu như liền khó có thể quên. Là A Sử cách người, không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây đụng phải nàng. Rất hiển nhiên, Minh Xã 13 danh sát thủ cũng cảm thấy sự tồn tại của nàng, toàn bộ như lâm đại địch một dạng ngừng lại. Sau đó, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, không nhanh không chậm. Xuyên thấu qua xe ngựa khe hở, Tắc Luân thấy được một đạo quốc sắc thiên hương, phảng phất tiên nhân thân ảnh, chính là A Sử cách người. Nàng cưỡi màu trắng tuấn mã, độc thân từ trên đường trải qua. Tắc Luân không cách nào la lên tiếng, chỉ có thể ngưng tụ tinh thần lực, hướng phía A Sử cách người phương hướng phụt ra mà ra, người cứu mạng A. Loại tinh thần lực này xa khoảng cách phóng, là phi thường hơi yếu. Thế nhưng, A Sử cách tinh thần lực của người tu vi thực sự quá mạnh mẽ, dĩ nhiên dễ dàng cảm ứng được Tắc Luân tinh thần gọi về, ánh mắt nhất thời hướng bên trong xe ngựa trông lại liếc mắt, sau đó ngừng lại. Cầm đầu thích khách sắc mặt ngưng trọng nói, Minh Xã làm việc, mời tự động rời đi, không muốn xen vào việc của người khác. A Sử cách người tiến lên, nhẹ nhàng vén màn xe lên. Xoát xoát xoát nhất thời, 11 gã long vũ sĩ cấp trở lên Minh Xã thích khách, toàn bộ rút ra binh khí, mơ hồ đem A Sử cách người vây quanh. Là A Sử cách người nhìn bên trong xe ngựa Tắc Luân liếc mắt, mặc dù Tắc Luân bị trói được dường như bánh trưng một dạng, thế nhưng A Sử cách người vẫn nhận ra hắn. Chẳng qua, là qua một lúc lâu mới nhận ra hắn. Người này, mơ hồ ở yêu ngộng trong trang viên từng thấy, hơn nữa bởi vì Khương Huyết tặng kiếm duyên, cho nên A Sử cách người tha cho hắn một mạng. Kiếm của ngươi đâu? A Sử cách người hỏi. Nàng hỏi là Khương Huyết đưa chi kêu long kim kiếm. Ở trong nhà, Tắc Luân trong miệng nói không nên lời, chỉ có thể dùng tinh thần báo cho biết. Nhưng mà, A Sử cách người dễ dàng bắt được hắn tinh thần tín hơi thở. Sau đó, nàng cứ như vậy đem màn xe bông, tiếp tục kỵ mã, không nhanh không chậm mà rời đi. Không sai, nàng cứ như vậy đi, một chút cứu ý của người ta cũng không có. Tắc Luân nhất thời hoàn toàn khóc không ra nước mắt, chính mình tại A Sử cách người trong lòng, thực sự dường như miêu cầu giống nhau, ở thuật sĩ trang viên nàng có thể bỏ qua cho mình không giết, đã là lớn nhất ban ơn. Muốn nàng xuất thủ cứu chính mình, cái kia Tắc Luân thực sự là đánh giá quá cao mị lực của mình. Nhìn thấy A Sử cách người rời đi, 13 danh thích khách nhất thời trưởng thả lỏng một hơi. Sau đó, 13 người tăng thêm tốc độ, rất nhanh thì đem A Sử cách người bỏ lại đằng sau. Ước chừng chạy hết tốc lực hơn 10 dặm sau đó, tên thích khách kia thủ lĩnh tiến lên, hướng phía Tắc Luân gây vỗ, trực tiếp đánh mất đi, đỡ phải hắn ra lại yêu thiêu thân. Sau đó, 13 người tiếp tục đi tới. Phía trước, phảng phất chính là một cái thôn trang, người lại muốn nhiều. 13 danh thích khách tận lực vòng qua thôn trang, không thông qua nhiều người địa phương. Nơi này là trong ruộng đường nhỏ, ven đường đều là vừa mới trồng không lâu tiểu mạch. Bởi vì đường quá chật, cho nên 13 danh thích khách trực tiếp phóng ngựa, đạp ruộng lúa mạch đi tới. Nhất thời, ruộng lúa mạch trong tất cả nông dân toàn bộ quỵ ở một bên run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám ngăn cản. 13 danh thích khách nếu không có người bên ngoài một dạng, đạp mềm mại lúa mạch non, một đường rong ruổi. Ngươi không thể thải chúng ta lúa mạch, nếu không, chúng ta liền không có cơm ăn. Đồng nhiên, một cái mềm mại hài đồng tiếng âm vang lên. Đây là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, lúc này nàng đang cùng phụ mẫu ở mạch trong ruộng hỗ trợ nhổ cỏ dại. Lúc này thấy đến cái này 13 danh sát thủ chúng tên lúa mạch non, đại nhân bị khí tức của bọn họ chấn nhiếp, hoàn toàn không dám ngôn ngữ, tiểu hài tử can đảm, trực tiếp kêu lên tiếng nói. Cái này tiểu cô nương, trên mặt đều là bùn đất, thân thể đơn bạc gầy gò, hai chỉ con mắt lại đại lại hiện ra, lóe ra quật cường quan mang. Nghe được nàng quát lớn cái này 13 danh thích khách, bên người phụ mẫu kinh hãi, nhanh lên che miệng của hắn, đè xuống nàng quỳ xuống. Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Bé gái phụ mẫu quỳ gối ruộng lúa mạch bên trên, không ngừng mà dập đầu. Ta không quỳ, rõ ràng là bọn họ không đúng, bọn họ là phần tử xấu. Tiểu cô nương quật cường nói. Cầm đầu thích khách ngừng lại, phóng ngựa đi tới một nhà ba người trước mặt, cao cao tại thượng, hài hước nhìn cái này tiểu cô nương. Nói cho ngươi biết một việc, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tên thích khách kia thủ lĩnh lạnh lùng nói. Siêu, siêu thích khách thủ lĩnh thiểm điện hai kiếm, trực tiếp đem cái kia bé gái phụ mẫu giết chết. Sau đó, hắn trực tiếp đem lợi kiếm để ngang bé gái trên cổ, nói, ngươi thiên phú không tệ, quỳ xuống bái ta làm thầy, nếu không thì cùng cha mẹ của ngươi giống nhau đi tìm chết. Cái này tiểu cô nương hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí hoàn toàn không thể nào tiếp thu được phụ mẫu thế hệ giết hiện thực. Nàng cắn răng, cố nén nước mắt, trừng đại mắt nhìn tên này thích khách thủ lĩnh. Nàng hoàn toàn không biết, đối phương dựa vào cái gì cứ như vậy giết chết phụ mẫu nàng. Mặc dù nàng một mực run rẩy, thậm chí đã kinh phát liệu ướt quần, nhưng như trước đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không muốn, vậy thì chết đi. Thích khách thủ lĩnh nói, sau đó huy kiếm liền muốn chặt đứt bé gái đầu lâu. Lúc này, yêu tinh trùng kích tác luân đầu góc, làm cho hắn tỉnh lại, thấy cảnh ấy. Nhất thời, hắn dùng tận tinh thần lực hô lớn, không muốn. Sau đó, ngưng tụ hết thể tinh thần lực, chợt trùng kích hướng tên thích khách kia thủ lãnh đầu lâu. Nhất thời, tên thích khách kia thủ lĩnh khẽ run lên, nghi ngờ hướng tác luân bên này vắng lai, sau đó trong tay lợi kiếm nhẹ nhàng cắt một cái. Tiểu cô nương mịn màng cái cổ trực tiếp bị cắt, tiên huyết tuôn ra. Nhưng mà, đang ở nàng muốn cắt đứt tiểu cô nương cổ thời điểm. Đồng nhiên, trong không khí chợt trong nháy mắt băng lãnh, một đóa lam sắc yêu cơ, dường như tia chớp đánh tới. Tên thích khách kia thủ lĩnh cả kinh, lợi kiếm trong tay hướng bắn tới ám khí chém tới. Phanh hàn băng lam sắc yêu cơ ám khí, chợt đánh vào trên kiếm của hắn. Trong nháy mắt, thích khách thủ lĩnh trong tay lợi kiếm và cả nhánh cánh tay, hoàn toàn động lại thành băng. Cùng lúc đó, một đạo tuyệt thế xinh đẹp thân ảnh, trong nháy mắt tới. Bá dường như cửu thiên chi ngoại tới một kiếm, trong suốt như nước, trực tiếp đem điều này vô cùng cường đại minh xạ thích khách thủ lĩnh chém thành hai khúc. Bị phách qua vết thương chỗ, chân nhắn nhập cảnh, đóng băng u lam, ngay cả tiên huyết cũng không có chảy ra. Người đến, đương nhiên là A Sử Cách Người. Nàng có thể đối với Tắc Luân thấy chết mà không cứu được, thế nhưng không cách nào đối với một cái vô tội khả ái tiểu cô nương thấy chết mà không cứu được. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, ngọc thủ phất qua nàng vết thương trên cổ, trong nháy mắt đem đổ máu đóng băng ngừng. Sau đó, nàng một tay cầm kiếm, một tay ôm tiểu cô nương cũng che nàng con mắt. Đối với dân chúng vô tội đau nhức dưới sát thủ, không bằng cầm thú, đối với vô tội hài đồng hạ thủ, càng là chết chưa hết tội. A Sử Cách Người lạnh nhạt nói. Siêu siêu siêu, hai gã khắc long kiếm sĩ thích khách cực nhanh biết, đem A Sử Cách Người tả hữu giáp công. Mà còn lại 8 gã long xạ thủ cực nhanh lui lại, hướng phía nàng bắn ra liên châu tiến. Siêu siêu siêu siêu siêu. 8 gã long xạ thủ, gần như cùng lúc đó bắn ra hơn 100 mũi tên nhọn, mỗi một nhánh đều nhanh như thiểm điện, bách phát bách trúng, mỗi một mũi tên đầu đều có kịch độc, dính chi hẳn phải chết. A Sử Cách Người trong tay lợi kiếm nhất hoa. Trong nháy mắt, phía trước hình quạt không khí trong nháy mắt bị đọng lại. Hết thể bắn tới hơn 100 mũi tên, toàn bộ bị đọng lại trên không trung. Lợi kiếm nhẹ nhàng run lên. Trong nháy mắt, cái này hơn 100 mũi tên, toàn bộ gãy nát bấy. Nhìn thấy một màn này, ở đây hết thể minh xã sát thủ hoàn toàn sợ ngây người. Hai gã long kiếm sĩ thích khách lập tức thay đổi chủ ý, trong tay lợi kiếm toàn bộ đâm về phía nàng trong ngực cái kia tiểu cô nương. Đê tiện. A Sử Cách Người đẹp mâu hướng phía một tên trong đó long kiếm sĩ thích khách ngưng mắt nhìn đi, một cổ cường đại tinh thần lực tóe phát mà ra. Nhất thời trực tiếp đem tên này thích khách định thân tại chỗ, vẫn không núp đích. Đây chính là tinh thần công kích, cái này hơn 10 thước, liền có thể đem người định thân. Ngay sau đó, nàng nhìn cũng không nhìn, lợi kiếm trong tay hướng một gã khác long vũ sĩ thích khách rơi đi. Đinh đinh đinh ken hai chi kiếm, cực nhanh giao thoa. Trong nháy mắt, tên thích khách kia kiếm trong tay triệt để nát bấy, sau đó tay cánh tay nát bấy, cuối cùng cả người, từ đầu đến chân đều bị vắt thành phấn vụn. Không có tiên huyết, cũng không có đáng sợ nội tạng. Toàn bộ thi thể toàn bộ bị cắn nát, dường như hạt cắt một dạng thoái, hơn nữa toàn bộ đọng lại thành băng, ngay cả tiên huyết đều tích không được, trực tiếp cửa hàng vãi đầy mặt đất. Sau đó, A Sử Cách Người như trước ôm tiểu cô nương, che hai mắt của nàng, đi tới cái kia bị nàng định thân long kiếm sĩ thích khách trước mặt, mũi kiếm hướng phía đỉnh đầu của hắn, nhẹ nhàng vỗ. Trong nháy mắt, tên thích khách kia cả người chợt nổ tung, trong nháy mắt nát bấy. Lúc này, ba gã long kiếm sĩ thích khách toàn bộ bị giết chết. Còn dư lại 8 gã long xạ thủ. Siêu siêu siêu siêu, cái này tám gã long xạ thủ, như trước như tia chớp mà bắn ra liên châu tiễn. Lần này, A Sử cách người liên tục ngăn chặn cũng không đỡ, trực tiếp nên đón vũ tiễn, hướng phía tám gã long xạ thủ cất bước tới gần. Thân thể của hắn trước mặt phảng phất lại một nói hàn băng bình chướng một dạng, hết thể tên khoảng cách nàng không đến ba thước, thì dường như đụng phải nào đó kiên cố đáng sợ đồ đạc, trực tiếp cong lên rời. Chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể của nàng dường như thoáng hiện một dạng, trong nháy mắt đến rồi tám gã long xạ thủ trước mặt. Cái này vị tiểu thư, chúng ta nhưng là minh xã người, ngươi làm như vậy là và toàn bộ minh xã là địch. Một tên trong đó long xạ thủ lạnh nhạt nói. Ta, A Sử cách người, nhân xưng làm sắc yêu cơ. A Sử cách người lạnh nhạt nói. Xoát xoát xoát xoát xoát. Long xạ thủ một khi bị sau khi đến gần, liền không thể chống đỡ một chút nào. Trong nháy mắt, tám gã long xạ thủ bị A Sử cách người giết được sạch sẽ, bao quát bạt đồ, các loại, chờ ba gã thiên tinh điện người trong. 13 danh cường giả, vượt lên trước long vũ sĩ cấp khác cường giả, dĩ nhiên tại mấy phút bên trong, bị A Sử cách người một người giết được sạch sẽ. Cái này mạnh mẽ đại, liền không chỉ là kinh hãi lòng người, hoàn toàn là kinh hãi linh hồn. Loại này mạnh mẽ đại, hoàn toàn khiến người ta hít thở không thông. A Sử cách người giết hết mọi người phía sau, vẫn không có để ý tới Tắc Luân, nhìn liền cũng chưa từng có tới liếc mắt nhìn. Mà là ngồi xổm xuống thân thể mềm mại, vuốt ve cái kia bé gái khuôn mặt, ở nàng tràn đầy bùn đất gò má bên trên hôn hôn một khẩu, nói, nha đầu, theo Di Di về nhà, có được hay không? Nụ hôn này, thấy Tắc Luân run lên trong lòng, phảng phất nhìn thấy trên đời xinh đẹp nhất chi hỏa mặt. Tiểu cô nương không khỏi hướng mạch trong ruộng cha mẹ của nhìn lại liếc mắt. Chúng ta đem cha mụ mụ chôn sau đó, lại theo Di Di về nhà. A Sử cách nhân đạo. Sau đó, nàng và tiểu cô nương hai người, ở mạch điền rác rơi đảo một cái động hãm hại, đem bé gái phụ mẫu vùi lấp. Hoàn tất phía sau, nàng liền nắm bé gái tay nhỏ bé, hướng phía tây đi tới. Bởi vì nàng mã bị bắn chết, mà người khác mã, nàng ghét bỏ không muốn kỵ. Mà trong xe ngựa Tắc Luân nàng như trước nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn. Tắc Luân chỉ có thể nhìn nàng tuyệt mỹ vô song bối ảnh, dần dần đi xa. Nhưng lúc này A Sử cách người tên này, khắc sâu vào đầu góc của hắn bên trong. Đây là một cái cường đại đến cực điểm, băng lanh tới cực điểm, một cái vừa ngoan tay, lại hiền lành tuyệt thế giai nhân. Đón Tà Dương, đang ở Tắc Luân muốn xem nàng bối ảnh biến mất thời điểm. Đồng nhiên, chiều Tà Trung, A Sử cách chân người bước ngừng lại, sau đó tuyệt đẹp thân thể mềm mại khẽ run lên, trực tiếp ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nàng cứ như vậy ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Tiểu cô nương nhất thời khóc lớn, lôi kéo A Sử cách tay của người hô lớn, Di Di, Di Di, ngươi tỉnh lại đi. Chú thích, canh thứ nhất hơn 5.000 chữ đưa lên, bãi cầu chống đỡ A. Chương 202, cách nhóm người thể, hương ngộng vô ngân. Hôn giản. A Sử cách người cứ như vậy ngã xuống, bên người chỉ có một 6-7 tuổi tiểu cô nương. Nơi đây tuy là chưa nói tới người đến người đi, thế nhưng như trước hội có người đi qua. Mặc dù bây giờ A Sử cách người như trước mang mạng che mặt, thế nhưng nàng tuyệt thế phong tư cùng mê người tư thái, đầy đủ làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Cho nên một ngày có lòng dạ khó lường nam nhân trải qua, hậu quả hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Tắc Luân lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà toàn thân đều bị trói, không cách nào nhúc nhích, ngoài miệng đều bị trói, không phát ra thanh âm nào. Lúc này, chỉ có thể trông cậy vào bé ngoan, con kia không đáng tin sư hổ thú. Làm Tắc Luân bị Minh xã sát thủ bắt được thời điểm, sư hổ thú cũng ngoan ngoan trở thành bắt tù binh, ngoan ngoan bị Minh xã thích khách ngồi cưới. Một chút phản kháng cũng không có. Con này ngu ngốc, nơi nào còn có nửa điểm manh thu chi vương mùi vị a, bị người bắt làm tù binh bao nhiêu lần, ngay cả thử răng cũng không dám. Chẳng qua, Tắc Luân hiện tại miệng kêu không ra, cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực. Hắn tìm được sư hổ thú bé ngoan phương hướng, phóng xuất ra tinh thần triệu hoán, nói, bé ngoan, qua đây. Nếu như là nhân loại, cần tinh thần lực rất mạnh người mới có thể cảm nhận được Tắc Luân triệu hoán, thế nhưng giã thu ở phương diện này ngược lại nhạy cảm hơn. Tắc Luân đại đa số thời điểm cùng sư hổ thú tiến hành giao lưu, đều là dùng tinh thần lực phương thức. Cái này thì dường như là trên địa cầu sẽ ạ, mẹ ngựa cùng hắn tuấn mã muốn làm tâm linh tương thông. Quả nhiên, lớn đại sư hổ thú bé ngoan trực tiếp chạy qua đây, phi thường phách lối một tay lấy mã xa vách tường sốc hết lên, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Tắc Luân không nói. Sở có thích khách chết xong, ngươi nhưng thật ra biểu hiện không gì sánh được uy mãnh. Sau đó không cần Tắc Luân phân phó. Sư hổ thú trực tiếp dùng móng vuốt nỗ lực kéo đứt Tắc Luân trên người dây thừng. Kết quả, lại phát hiện hoàn toàn kéo không ngừng, sau đó nó dùng móng vuốt cắt, lại phát hiện vẫn là cắt không ngừng. Tắc Luân thực sự là kinh ngạc, sư hổ thú bé ngoan móng vuốt, là thật cùng dao nhỏ giống nhau sắc bén cứng rắn, dĩ nhiên cắt không ngừng trên người dây thừng, cái này ngược lại mà là làm cái gì ạ? Chẳng qua bé ngoan nhưng thật ra thông minh, nó chạy đến một gã long kiếm sĩ thích khách bên người, cắn bắt đầu một người trong đó bội kiếm. Minh xã là cực độ có tiền, có thể nói như vậy thôi, Minh xã cao cấp thích khách, thành công ám sát một cái mục tiêu kiếm được kim tệ, đầy đủ hắn khoái hoạt mà sống hết đời. Cho nên, loại này long kiếm sĩ cấp đừng thích khách, rất có thể hội sở hữu một chi bạch kim kiếm. Bởi vì bạch kim mềm mại, cứng rắn, khinh bạc, thích hợp nhất làm thích khách kiếm. Sư hổ thú bé ngoan cắn một chi bạch kim kim trở lại Tắc Luân bên người, sau đó từng điểm tách ra Tắc Luân trên người dây thừng. Ước chừng cắt một phút đồng hồ, Tắc Luân toàn thân dây thừng rốt cục bị cắt đứt, khôi phục tự do. Gào khóc gào sư hổ thú hưng phấn mà khoe thành tích. Người cái tên này, địch nhân ở thời điểm, người so với ai khác đều kinh sợ. Tắc Luân vỗ một cái nó đầu lớn. Sau đó, Tắc Luân nhặt lên một tên trong đó long xạ thủ cung, còn có hai túi tên. Truy cập HTTP, trái tim đen u ám. Sau đó, Tắc Luân đi tới A Sử cách bên người thân ngồi xổm xuống. Không biết vì sao, vừa mới tới gần nàng, cũng cảm giác được một cảm giác mát, hơn nữa liền chóp mũi liền tràn ngập nhất cổ thần bí mật thêm mùi thơm mê người. Tắc Luân vươn tay, liền muốn tham hô hấp của nàng. Không cho phép ngươi đụng gì gì. Cái kia tiểu cô nương mở ra hai cái tay nhỏ bé, ngăn trở Tắc Luân. Tắc Luân tận lực làm cho thanh âm của mình ôn nhẹ nhàng nói, thúc thúc không là người tốt, thúc thúc là phải giúp một tay vị này gì gì. Cái kia tiểu cô nương nhìn Tắc Luân một lúc lâu, sau đó lắc đầu nói, không được, ngươi là người xấu. Tắc Luân trong lòng nhất thời kinh ngạc, đứa trẻ nhãn quang là trực tiếp nhất, cũng là ghét nhất nói xạo gạt người. Mà trước mắt cái này tiểu cô nương, dĩ nhiên nói mình là người xấu, đây là vì cái gì hả? Tiếp đó, Tắc Luân nhìn phía A Sử cách người. Nàng như trước khăn che mặt, hai tròng mắt cấm đoán. Thế nhưng vẹn vẹn vểnh lên lông mi, còn có như mộng như tranh vẽ mi đại, cùng với nhô lên mũi quỳnh chân núi, đã kinh đẹp không sao tả xiết. Thực sự không cách nào muốn tượng, tờ này dưới khăn che mặt mặt mũi, hội mỹ lệ đến trình độ nào. Dị tộc mỹ nhân, ở ý nhị bên trên đúng là đặc biệt. Hơn nữa, tới gần nàng sau đó, cái kia cỗ trời xanh mùi thơm thì càng thêm mê người, phảng phất nghe thấy một cái liền hội khiến người ta say mê. Không hề nghi ngờ, đây là Tắc Luân gặp qua trắng nhất cô gái, thật là cùng tuyết một dạng bạch. Chẳng qua, nàng lúc này chân mày phảng phất cũng không có gì thống khổ màu sắc, chỉ là hơi tần bắt đầu. Hơn nữa, kiên quyết mê người cũng không có rõ ràng phập phồng, Tắc Luân hầu như không cảm giác nàng có hay không hô hấp. Hắn tự tay muốn đi đụng vào A Sử cách nhân cổ động mạch, cảm thụ nàng mạch đập hưu vô nhảy lên. Không cho phép ngươi đụng gì gì. Tiểu cô nương dùng sức phá hủy Tắc Luân tay. Ta là tới rút một tay. Tắc Luân nói sau đó ôm lấy tiểu cô nương, tùy ý nàng vừa cắn vừa dãy rủa. Tay phải sờ hướng A Sử cách nhân động mạch cổ. Nhưng mà, Tắc Luân tay vẹn vẹn chỉ là vừa mới va chạm vào A Sử cách nhân cổ da thịt, thậm chí đều chưa có hoàn toàn va chạm vào. Đồng nhiên, cả cái cánh tay tê dần, sau đó một đáng sợ băng hàn năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà vào. Ti. Sau đó, Tắc Luân cả nhánh cánh tay phải trong nháy mắt đóng băng, mất đi bất luận cái gì chi giác. Tắc Luân nhất thời không gì sánh được kinh hãi, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc chạm thử, liền động lại thành băng, đây cũng quá. Kinh khủng đi. Yêu tinh nhanh lên phóng xuất ra một lửa nóng lực lượng, hòa tan cánh tay phải hàn băng. Có thể nói, may mắn có yêu tinh tồn tại, bằng không Tắc Luân chi này cánh tay phải đã kinh phế bỏ. Chủ nhân, ngài không nên đụng nàng, ở bên cạnh bảo vệ liền tốt. Yêu tinh nói. Tắc Luân nói, nàng kết quả này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thật tốt, làm sao sẽ bỗng nhiên té xỉu? Yêu tinh nói, nàng là trời xanh long âm tuyệt mạch, cực độ hiếm thấy, ước trong một vạn không có một. Loại này huyết mạch giả. Trời sinh có chứa một cực độ cường đại âm hàn năng số lượng, thường cách một đoạn thời gian sẽ phản vệ. Lẽ ra loại này huyết mạch giả căn bản sống không quá 16 tuổi, không biết vì sao nàng dĩ nhiên sống đến nay, hơn nữa võ công thật không ngờ mạnh. Tắc Luân thầm nghĩ, đây có lẽ là Khương bên trên nguyên nhân, hắn là thiên hạ đệ nhất cường giả, có thể không gì làm không được. Có lẽ là như vậy, nhưng ít ra A Sử cách người bái Khương bên trên vi sư khẳng định có long âm tuyệt mạch nguyên nhân. Hiện tại, Tắc Luân cũng rốt cuộc biết. Vì sao mỗi lần A Sử cách nhân xuất hiện, bên người nhiệt độ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, từ trước mắt tình hình xem ra, cái này A Sử cách người tuy là thành công làm đến 31 tuổi, nhưng rất hiển nhiên còn không có thoát khỏi long âm tuyệt mạch tác ngộng, cho nên cứ như vậy bỗng nhiên mà bất tỉnh nhân sự. Cái kia nàng đại khái nhiều củ nọ đủ tỉnh lại. Tắc Luân hỏi, không biết, có thể mấy giờ, có thể vài ngày. Yêu tinh nói, nhưng là tuyệt đối không thể phá hư thân thể nàng đối với âm hàn năng lượng chống lại. Nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên không muốn đụng vào nàng. Lúc đó Cao Ninh Sĩ tìm được Tắc Luân nói là 3 ngày sau, phủ công chúa thành lập, hiện tại đã qua 1 ngày rưỡi, khoảng cách chi đều vương thành còn rất xa lộ trình. Nếu như, nàng hôn mê thời gian quá dài, Tắc Luân sẽ làm lỡ phủ công chúa thành lập. Đây đối với Tắc Luân mà nói, nhưng là thiên đại sự tình. Lúc này, cái này A Sử cách người lại không thể đụng vào, cũng không có thể di động. Thế nhưng, trơ mắt nhìn nàng nằm ở chỗ này, bên người chỉ có một cái tiểu cô nương, thực sự quá nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, cái này A Sử cách người đều là ân nhân cứu mạng của mình, mặc dù nàng là gián tiếp cứu mình. Cho nên, bất đắc dĩ Tắc Luân, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở bên người, bảo vệ hôn mê A Sử cách người. Bảo vệ một lát sau, Tắc Luân lại đem 13 danh minh xạ thích khách thi thể tập trung lại, sau đó một cây đuốc thiêu hủy, triệt để hủy thi diệt tích. Sau đó, đem A Sử cách người hết thể dấu vết lưu lại, toàn bộ dùng hỏa hủy diệt đi. Bởi vì, Tắc Luân không muốn để cho minh xạ biết những thứ này sát thủ là chết bởi A Sử cách nhân dưới kiếm. Làm xong đây hết thể phía sau, Tắc Luân lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Mà cái kia tiểu cô nương, trực tiếp ngồi ở A Sử cách người bên người, còn cầm tay nàng. Dĩ nhiên, cố nén không ngủ, một đôi tràn ngập cảnh giác đại con mắt nhìn chằm chằm Tắc Luân, phảng phất hắn là một cái không chuyện ác nào không làm phần tử xấu. Nhắc tới cũng thực sự là cổ quái, cái này tiểu cô nương nắm A Sử cách tay của người một chút việc cũng không có, Tắc Luân còn không có va chạm vào nàng, liền hầu như hủy diệt rồi cả nhánh cánh tay. Thời gian từng giây từng phút mà sói mòn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Nửa ngày trôi qua. Bầu trời tối đen, sau đó lại trời đã sáng. A Sử cách người vẫn không có tỉnh lại, mà cái kia tiểu cô nương cũng như trước gắng gượng không ngủ, cảnh giác nhìn chằm chằm Tắc Luân. Mà nhưng vào lúc này, Tắc Luân cảm giác được mấy trăm mét bên ngoài có nhất đôi con mắt, một đôi ẩn nút con mắt, quan sát đến đây hết thảy. Thấy được tình hình nơi này sau đó, tên này thám tử bay thẳng nhanh rời đi. Lần sau hắn ở lúc tới, sẽ mang đến vô số nhân mã. Tắc Luân dương cung cài tên, trực tiếp một mũi tên vọt tới. Mấy trăm mét khoảng cách, bách phát bách trúng. Tên kia thám tử trong nháy mắt bị mất mạng. Mặc dù Tắc Luân không biết cái này thám tử là hữu vẫn là địch, nhưng Ninh giết lầm, không buông tha. Xem ra, bé gái trực giác không có sai, Tắc Luân chí ít không phải nhất người trời sinh người tốt. Bắn chết tên này thám tử sau đó, Tắc Luân vốn tưởng rằng không sao, nhưng rất hiển nhiên hắn sai rồi. Bởi vì sau 2 canh giờ, phía trước cách đó không xa trên đường chân trời, xuất hiện rậm rạp vô số điểm đen. Ít nhất, có mấy trăm kỵ, là mã tặc. Khu vực này là Viêm Đế quốc cùng Nộ Lãng Vương quốc chô giao giới, ngư long hỗn tạp, nhiều nhất chính là mã tặc đạo phỉ. Rất hiển nhiên, vừa rồi không chỉ một thám tử, chỉ bất quá khác thám tử ở Tắc Luân tinh thần lực phạm vi phong tỏa bên ngoài, hắn phát hiện tình hình nơi này phía sau, lập tức phản hồi doanh trại hồi báo. Sau đó, toàn bộ doanh trại khuynh xào mà ra, ước chừng tới 1-200 kỵ. Tắc Luân lớn tiếng nói, xin hỏi, là cái nào một đường anh hùng hảo hán? Thiên Long trại. Đối diện một cái vang lên một cái thanh âm hùng tráng. Hắn rất giàu hoạt, biết Tắc Luân tiễn thuật cao, cố ý núp ở đoàn người bên trong. Tắc Luân lớn tiếng nói, đại đương gia, không bằng như vậy, ta trả nhất thiên kim tiền, ngươi lúc đó thối lui như thế nào? Đối diện cái kia mã tặc thủ lĩnh nói, ta muốn không chỉ có riêng nhất thiên kim tiền, ta toàn bộ đều muốn, bao quát bên cạnh ngươi nằm cái kia tuyệt thế mỹ nhân. Cách xa như vậy, còn mang mạng che mặt, ngươi có thể nhìn ra nàng là tuyệt thế mỹ nhân. Chẳng qua, thật đúng là có thể nhìn ra. Có vài người trời sinh liền mang theo một tiên vị, dù cho chỉ thấy nhất lọn tóc, liền có thể cảm giác được đây là một cái tuyệt thế giai nhân. Xông lên, đem cái kia tiểu bạch kiểm giết cho ta, đem cái kia tuyệt thế mỹ nhân cho ta vây quanh, người nào cũng không cho đụng nửa đầu ngón tay. Mã tặc thủ lĩnh quát lớn. Nhất thời, 200 kỵ mã tặc, điên cuồng mà xông lên. Tắc Luân đứng dậy, thật nhanh dương cung cài tên. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Đáng sợ Liên Châu tiến, vẹn vẹn chỉ có một người. Lại bắn ra mưa tên khủng bố. Loại này khoảng cách, loại này mục tiêu, Tắc Luân hoàn toàn bách phát bách trúng. Tên của hắn, như cùng tử thần một dạng, thật nhanh cướp đi mã tặc tính mệnh. Một mũi tên một người, thậm chí một mũi tên hai người. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, liền giết chết hơn 10 người. Nhất thời, hết thể mã tặc sắc mặt kịch biến, rốt cục bị giết buồn lòng, ngừng sông lên bước chân. Tắc Luân tiếp tục bắn chết, nhưng mà hắn không có mũi tên, cuối cùng một mũi tên cũng bị bắn ra. Thực sự là bị ngày chó. Tắc Luân thầm mắng một tiếng, sau đó rút ra bạch kim kiếm, trường kiếm đem Á Sử cách người đám người hộ tống ở sau người. Quỷ cháu trai nhanh như tên bắn xong, đi tới đưa hắn chém thành muôn mảnh. Nhất thời, còn dư lại hơn 100 tên mã tặc gào thét xông lại, nhưng lại tản ra bốn phía, muốn phơi bày một vòng tròn, đem Tắc Luân ba người vây quanh. Ha ha ha. Rất nhanh, 100 danh mã tặc đem Tắc Luân ba người đoàn đoàn bao vây. Tắc Luân là trung giai võ sĩ, đơn thuần sử dụng kiếm. Đại khái có thể giết chết hơn tháng 10 năm 20 danh mã tặc, thế nhưng trước mắt có mấy trăm. Hơn nữa, mã tặc thủ lĩnh vẫn là vài cái võ sĩ cấp cao. Cho nên, cái này nhất chiến thực sự là giữ nhiều lành ít. Tắc Luân không khỏi hướng sau lưng cái kia tiểu cô nương nói, nha đầu, đều nói cho ngươi biết, thúc thúc là người tốt đi. Lúc này, tiểu nha đầu rốt cục gật đầu. Nha đầu, tên gọi là gì? Tắc Luân hỏi. À Niếp. Tiểu cô nương nói. Chẳng qua, lấy không phải tên, đây là một cái nghèo khó gia đình, cho nên cũng không có cho nữ nhi lấy tên. À Niếp, nắm chặt ngươi di di tay, thúc thúc chỉ có thể làm hết sức. Tắc Luân nói. Hô hô hô hô. Lúc này, hơn 10 người mã tặc, gào thét hướng Tắc Luân vọt tới, trong tay chơi đao hùng manh chém tới. Bá. Tắc Luân huy kiếm ngăn cản. Siêu siêu siêu siêu. Người thứ nhất bị giết chết, người thứ hai bị giết chết. Tắc Luân đem một cái người đại lý võ sĩ kiếm thủ võ công phát huy đến cực hạn, bên người thi thể càng ngày càng nhiều. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, 10 cái, 13 cái, 15 cái, 18 cái, 25 cái. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng kiếm giết chết nhiều địch nhân như vậy, giết được bọn mã tặc đều triệt để biến sắc. Xuất hiện 200 người, lại bị Tắc Luân một người giết chết 1/3. Lão ba, ngươi tiến lên. Mã tặc thủ lĩnh tránh ở trong đám người nói. Nhất thời, một cái hung hãn võ sĩ hung mãnh làm lại, hỗn loạn tại đây hắn mã tặc bên trong. Keng. Tắc Luân cánh tay tê dần, trong tay bạch kim kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Đây là người lực lượng hình võ sĩ cấp cao. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn sẽ chết ở Tắc Luân dưới kiếm. Nhưng là bây giờ, hắn đánh bay Tắc Luân kiếm. Tắc Luân mất đi vũ khí, lúc này hầu như mất đi sức chiến đấu. Một giây sau. Xoát xoát xoát xoát xoát. Một chi cự kiếm, để ngang trên cổ của hắn. Mấy mười nhánh loan đao, nhắm ngay đầu của hắn đầu lâu. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, Tắc Luân liền sẽ biến thành một đống thịt nát. Tốt ngươi một cái tiểu bạch kiểm, dĩ nhiên giết lao tử làm sao nhiều người. Mã tặc thủ lĩnh lạnh nhạt nói, đưa hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó đem tiểu mỹ nhân mang đi. Nhất thời, vô số đao kiếm hướng Tắc Luân đầu chém xuống, trong nháy mắt sẽ đưa hắn phân thây. Phanh, nhưng mà, những thứ này đao kiếm còn không có đụng tới Tắc Luân, đột nhiên trên không trung bị đọc lại, sau đó chợt nổ nát vụn. Tắc Luân chỉ cảm thấy chu vi nhiệt độ mát lạnh, sau đó á sử cách người chậm rãi đứng lên. Nàng, rốt cục đã tỉnh, ở Tắc Luân cũng bị người chém thành muôn mảnh thời điểm, rốt cục đã tỉnh. A Niếp, nhắm lại con mắt. Á sử cách nhân đạo. Sau đó lại dùng một tay đem nàng ôm lấy. Tiểu nha đầu trực tiếp nhắm lại con mắt, nhưng lại trực tiếp ngủ đi qua. A sử cách người một tay ôm tiểu cô nương, sau đó từng bước một đi ra ngoài. Giang giác, giang giác. Nơi nàng đi qua, tất cả mã tặc, trong nháy mắt động lại thành băng, động một cái cũng không thể động. Nàng đi qua bước tiến, từng bước thành băng. Nàng không có xuất thủ, thậm chí ngay cả long kim kiếm cũng không có rút ra, cứ như vậy đi tới cái kia mã tặc thủ lánh trước mặt. Thâm thúy tuyệt thế đôi mắt đẹp. Cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia mã tặc thủ lĩnh. Nhìn này đôi dường như đại dương mênh mông, phảng phất tinh không đôi mắt, mã tặc thủ lĩnh si ngốc lấy, run rẩy từ trên lưng ngựa lăn xuống, trực tiếp quỳ sát ở trên mặt đất, cái chán sát mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hắn là vì đẹp người mà đến, nhưng nếu như biết là như vậy tuyệt thế giai nhân, hắn nhất định sẽ không tới. Bởi vì đối mặt nữ nhân như vậy, hắn liếc mắt nhìn liền tự tin hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, đừng nói chuyện gì khinh nhẫn chi tâm. A sử cách người vẫn không có động thủ, trực tiếp từ nơi này mã tặc thủ lĩnh bên người đi qua. Giang giác cái này mã tặc thủ lĩnh, cũng trực tiếp ngưng kết thành băng. A sử cách chân người bước đi qua địa phương, đã kinh lũ lam băng hàn một mảnh. Từ thiên trên hướng xuống xem, đường kính hơn 10m vòng tròn lớn, đã kinh toàn bộ bị băng phong. Cái này lớn vòng tròn lớn bên trong hơn 100 cái mã tặc, cũng toàn bộ động lại bất động. A sử cách người quay đầu, băng hàn sán vụt bay đôi mắt đẹp nhìn Tắc Luân liếc mắt, gật đầu, biểu thị thăm hỏi. Mặc dù, nàng vẫn là không có hỏi Tắc Luân tên, nhưng là lần đầu tiên hướng nàng gật đầu, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hắn. Tắc Luân gật đầu đáp lễ. Siêu một trận gió thổi qua. A sử cách người ôm tiểu cô nương, trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Cùng lúc đó, phanh, phanh, phanh, phanh. Hết thể bị băng phong động lại mã tặc, bất kể là ngồi trên lưng ngựa, vẫn là trong nháy mắt nổ tung. Một màn này, vô cùng hoa lệ, không gì sánh được chi rực rỡ. Coi như là sát nhân. Cũng tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Mỗi người bạo tạc, phảng phất như là lam sắc pháo hoa nổ lên. Không có tiên huyết, không có chán ghét nội tạng. Cả người trong nháy mắt thịt nát xương tan, biến thành vô số lam sắc khối băng, tán lạc đầy đất. A sử cách người không có ra một kiếm, không hề động một đầu ngón tay, đã đem còn lại hơn 100 tên mã tặc giết được sạch sẽ. Lần nữa ngẩng đầu, A sử cách người đã kinh biến mất. Trong không khí, chỉ để lại cái kia cố mê người thần bí mùi thơm. Đầy đất đều là màu u lam thi thể mảnh nhỏ, vừa mới phát sinh một màn, thực sự phảng phất như là một hồi mộng cảnh, một hồi mùi thơm mộng cảnh. Lần thứ hai tao ngộ, lại vẫn không có nhìn thấy nàng mặt mũi. Nhìn thấy vẫn là nàng Ú Hàn rực rỡ, bắt trước như sao mâu quang. Tắc Luân nhìn nàng biến mất phía tây phương hướng, sau đó cơi sư hổ thú, hướng phía tây Nam Vương Thành Chi đều bay đi. Một ngày sau chạng vạng, thừa dịp cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế, Tắc Luân cầm trong tay quốc vương chiếu thư, tiến nhập Nộ Lãng Vương Thành. Bái kiến Tắc Luân bá tước. Cửa thành, hết thảy thủ vệ tướng sĩ toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống, hết thảy dân chúng cấm xuất nhập. Đây là chư hầu vào Vương Thành Chi lễ tiết. Tắc Luân mới vừa tiến vào Vương Thành Đại Môn, hai gã hoạn quan dẫn theo đội ngũ đã đợi sau khi ở chỗ này. Nhìn thấy Tắc Luân tiến đến, hai gã hoạn quan tiến lên hành lễ, phân biệt đưa tới thiệp mời. Bái kiến Tắc Luân bá tước, phủ công chúa thành lập dạ yến, lập tức tiến hành, kính xin đại nhân quang lâm. Đây là chi mải phái tới đón tiếp hoạn quan. Bái kiến Tắc Luân bá tước, chi ly điện hạ người đi theo Hầu Lăng Ngạo cùng Quy Cầm Thượng tiểu thư đính hôn dạ yến, lập tức tiến hành, kính xin đại nhân quang lâm. Đây là chi ly phái tới hoạn quan. Lập tức Tắc Luân bỏ vào hai tấm thiệp mời. Chi ly không phải phái người ám sát chính mình sao? Tại sao lại đưa tới thiệp mời, hắn làm sao biết chính mình không chết? Lăng Ngạo cùng Quy Cầm Thượng đám hỏi, rốt cục xác định. Chương 203, chi nghiên dạ, cần thượng hôn đêm. Hôm nay chi đều, có một đại sự, một chuyện nhỏ. Đại sự này, kéo ánh mắt mọi người, thậm chí có thể nói là thạch phá thiên kinh. Chi nghiên công chúa thối lui ra khỏi Thần Long Thánh Điện, quốc vương hạ chỉ, thành lập phủ công chúa. Cái này ý chỉ hạ đạt sau đó, có thể nói là thiên hạ khiếp sợ, quốc vương mặc dù không có nói rõ, nhưng là tâm ý của hắn hoàn toàn là rõ rành rành. Trước kia cũng có công chúa, cũng đã từng có phủ công chúa. Chẳng qua, cái kia đều là ở công chúa lập gia đình về sau không thể ở nữa đến bên trong vương cung, cho nên phải ở ngoài cung xây một cái phủ công chúa. Nhưng là, hiện tại chi nghiên công chúa không có lập gia đình, cũng đã kinh thành lập phủ công chúa, mà chi ly chô ở là thiếu quân phủ. Cho nên loại này đối lập quan hệ, đã hoàn toàn nhìn ra. Rất nhiều người phi thường kinh ngạc khó hiểu, quốc vương có loại này ý đồ, hoàn toàn có thể ám độ trần thương. Đương nhiên, cái này thế giới cũng không có cái này thành ngữ, vì sao phải khiến cho trên đời đều biết. Hiện tại thậm chí ngay cả người buôn bán nhỏ đều biết, quốc vương có ý định lập công chúa vì chữ. Quốc vương bại liệt sau đó, hoàn toàn là điên rồi. Từ Long Đế bệ hạ thống nhất nhân loại vương quốc tới nay, hầu như toàn bộ 3.000 năm lịch sử, đều chưa từng xuất hiện chân chính nữ vương. Quốc vương bệ hạ đây là muốn sáng tạo lịch sử, thậm chí là lấy thiên hạ là địch. Đây là một cái nam tôn nữ ti thế giới, nữ tử tại sao có thể vì vương? Trong thiên hạ chư hầu, quý tộc, thậm chí bình dân cũng không muốn nhìn thấy một cái nữ vương đăng cơ, chỉ sợ bọn họ đối với chi nghiên công chúa không có bất kỳ địch ý. Nhưng nữ tử không thể là vua, đây là nhân loại thế giới truyền thống. Mặc kệ ai đánh phá cái này truyền thống, đều là cùng toàn bộ thế giới là địch. Mà chi biến quốc vương ở dân chúng trong địa vị như thế nào? Đương nhiên là trí cao vô thượng, là khiến người ta kính úy, nhưng tuyệt đối không khiến người ta thân cận. Hắn vô cùng mạnh mẽ đại, nhưng không phải khai quốc chi vương, cũng không phải bá nghiệp chi vương, thậm chí ở trong tay của hắn, Nộ Lãng Vương quốc bành trướng chính thức lâm vào bình tĩnh, thập vạn đại sơn chặn Nộ Lãng Vương quốc trăm vạn đại quân. Hắn không có cái này uy nghiêm, cũng không có cái này dân tâm có thể sáng tạo lịch sử. Quốc vương chi biến trong lúc tại vị, làm nhất đại công tích là cái gì? Chính là chiếm được Nhu Nhiên thành thuần phục, có thể dùng Nộ Lãng Vương quốc ở phía tây nhiều hơn một cái hành tinh lãnh thổ. Có nữa, liền là cả bình dân tinh anh ở chi biến quốc vương giúp đỡ dưới quật khởi. Nguyên bản, toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc bình dân kinh doanh, tối cao chỉ có thể đến tới võ sĩ cấp cao lãnh chúa cấp bậc. Mà lúc này ở quốc vương chi thay đổi giúp đỡ dưới, nội các cùng bộ thống soái đều đã có bình dân tinh anh thân ảnh. Cho nên, quốc vương chi biến hoàn toàn là bình dân tinh anh nhân chủ cùng bá nhạc, không có quốc vương chi biến, bình dân tinh anh hầu như không cách nào chân chính xuất đầu. Nhưng mà, làm quốc vương hạ chỉ phủ công chúa thành lập trong chớp mắt ấy vậy, toàn bộ bình dân tinh anh đều triệt để phản bội quốc vương. Làm bình dân tinh anh căn cứ, vương thành học viện bình dân phân viện, tất cả bình dân học viên khi biết quốc vương ý chỉ phía sau, lập tức tập thể bài khóa, ở sân rộng tinh tọa, chống đỡ quốc vương ý chỉ. Hết thể bình dân tinh anh, đều ở đây chống lại quốc vương ý chỉ. Mặc dù, bọn họ là bởi vì làm quốc vương chi thay đổi ân tình mới có ngày hôm nay cơ hội vươn lên, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ một nữ nhân trở thành Nộ Lãng Vương quốc quốc vương. Hơn nữa, đã không có chi biến quốc vương, bọn họ còn có thể thuần phục chi ly vương tử. Bởi vì, chi ly vương tử cũng phi thường coi trọng bình dân tinh anh, không thấy được Lăng Ngạo đã trở thành hắn người đi theo hầu rồi không? Tương lai, Lăng Ngạo thậm chí hội thay thế được Đồ Linh Đả, trở thành Nộ Lãng Vương quốc quân sự đệ nhất thống suất. Câu có nói phi thường tàn nhẫn, nhưng là sự thực. Người đều là thiển cận ngu xuẩn, bình dân càng phải như vậy. Vương Thành học viện bình dân tinh anh, thậm chí nội các cùng bộ thống soái tinh anh, đều một phía tình nguyện mà cho rằng, Chi Ly Vương tử lên ngôi sau đó, nhất định sẽ tiếp tục trọng dụng bình dân tinh anh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Chi Ly Vương tử coi trời bằng vùng, làm cho một thường dân tinh anh lăng ngạo thành vì mình người đi theo hầu. Phải biết rằng, trước đây thái tử người đi theo hầu, có thể, ít nhất, là hầu tức con. Năm đó Chi Biến quốc vương, bởi vì vô vọng thái tử vị, cho nên Xuân làm con của bá tước, mới trở thành hắn người đi theo hầu. Mà bây giờ, Chi Ly làm tương lai quốc vương, dĩ nhiên chọn chúng lăng ngạo cái này bình dân tinh anh làm người đi theo hầu, vậy hắn lên ngôi sau đó trọng dụng bình dân tinh anh hoàn toàn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hết thảy bình dân tinh anh đều không nhìn thấy, Chi Ly trọng dụng bình dân tinh anh tín hiệu, cũng chỉ có lăng ngạo một người, hoàn toàn là thiên kim mua xương. Chi Ly sở dĩ thượng vị, thậm chí có thể cùng quốc vương Chi Biến địa vị ngang nhau, duy nhất nguyện ý chính là hắn đứng sau lưng quý tộc và chư hầu. Câu có nói rất có thể hình dung quốc vương Chi Biến tâm cảnh. Ta bản tướng tâm hướng rõ ràng nguyện, thế nhưng rõ ràng nguyện chiếu kênh rạch. Quốc vương Chi Biến tiêu hao 20 năm giúp đỡ lên bình dân tinh anh, hầu như trong một đêm, toàn bộ phản bội quốc vương, toàn bộ đứng ở Chi Ly vương tử bên này. Hơn nữa, có một tin tức đã kinh vô tình hay cố ý truyền ra, quốc vương Chi Biến đã kinh bại liệt. Ẩn nhiên trong lúc đó, Chi Ly vương tử đã có người quân chi tướng. Tiến nhập vương thành sau đó, Tắc Luân nhận được hai tấm thiệp mời, một phần đến từ Chi Nghiên công chúa, một phần đến từ Lăng Ngạo. Không sai, là Chi Ly vương tử người đi theo hầu Lăng Ngạo. Tắc Luân hướng phía một tên trong đó hoạn quan nói, xin mang lấy ta đi Chi Nghiên phủ công chúa. Tuân mệnh. Tên kia hoạn quan nói. Đồng nhiên bên cạnh một gã hoạn quan nói, Tắc Luân bá tước, đây là ngày sau cùng đứng thành hàng cơ hội, một ngày bỏ qua, liền lại cũng không có thay đổi khả năng. Tắc Luân nhìn cái kia hoạn quan nói, ta đã sớm không có lựa chọn nào khác. Sau đó, tên kia hoạn quan dẫn theo cấm vệ quân, mang theo Tắc Luân đi trước phủ công chúa. Từ ngoại thành, tiến nhập nội thành, Tắc Luân chợt phát hiện con đường này vô cùng quen thuộc. Nửa giờ sau, đi tới phủ công chúa đại môn bên ngoài. Quả nhiên thật quen thuộc à, bởi vì Tắc Luân xem như là về nhà, cái này phủ công chúa đời trước, dĩ nhiên là thiên thủy phủ bá tước. Nói cách khác, quốc vương đương lúc đem Tắc Luân đuổi ra khỏi vương thành, thu hồi phủ bá tước, sau đó thay một tấm bảng, biến thành phủ công chúa. Phương diện này có thâm ý gì, liền hoàn toàn không được biết rồi. Lúc này, phủ công chúa bên ngoài treo đầy vô số đèn lồng, chiếu đèn đuốc sáng trưng. Phủ công chúa bên ngoài, đứng đầy tiếp khách hoạn quan cùng võ sĩ, còn có vô số thị nữ xuyên toa. Tối hôm nay là đại nhật tử, quốc vương hạ chỉ phủ công chúa chính thức thành lập, hơn nữa ở vài ngày trước, liền hầu như cho thiên hạ tất cả quý tộc, chư hầu đều phát thiệp mời, xin bọn họ tham gia phủ công chúa dạ yến. Nhưng mà, toàn bộ phủ công chúa trước cửa, hoàn toàn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Một chiếc xe ngựa, một cái cố kiệu cũng không có. Không chỉ có như vậy, thì ra phủ công chúa vẫn là thiên thủy phủ bá tước thời điểm, cái này một con phố khác có thật nhiều gia quý tộc phủ đệ. Nhưng mà, trong một đêm, trên con đường này tất cả quý tộc, đều rời sạch sẽ. Mọi người, đều ở đây cùng Chi Nghiên công chúa, nói cho đúng là cùng quốc vương Chi Biến phân rõ giới hạn. Có thể nói, làm quốc vương hạ chỉ tuyên bố phủ công chúa thành lập một sát na vậy, liền trở thành chân chính cô gia quả nhân, liền cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Càng chưa nói, quốc vương Chi Biến đã kinh tê liệt tin tức, ngắn ngủi mấy ngày bên trong đã kinh truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương thành. Dung Tan nhẫn nhất nói, tất cả mọi người cùng đợi quốc vương Chi thay đổi băng hà, sau đó Chi Ly điện hạ trở thành quốc vương mới. Còn như Chi Ly điện hạ ở Thiên Thủy thành thất lợi, Tắc Luân thành công đoạt lại Thiên Thủy thành lãnh địa, đây vốn là một đại sự. Thế nhưng, ở vương thành kinh thiên động địa kịch biến trước mặt, đã kinh bé nhỏ không đáng kể, hoàn toàn chỉ là một luồng sóng lớn mà thôi. Ở hoạn quan dưới sự chỉ dẫn, Tắc Luân tiến nhập phủ công chúa, cũng chính là đã từng Thiên Thủy phủ bá tước. Đi tới yến hội đại sảnh, nơi đây ước chừng xiêm áo hàng trăm tấm cái bàn, vô số mỹ vị món ngon, trên trăm danh hoạn quan cùng thị nữ đứng ở bên trong đại sảnh mỗi một chỗ, nỗ lực chiếu cố đến từng cái cá nhân. Nhưng mà, toàn bộ yến hội đại sảnh, có thị nữ, có hoạn quan, có rượu ngon, cực kỳ hào, có xa hoa trụy lạc, chính là không có nhất cái khách nhân. Đúng nhất cái khách nhân đều không có. Toàn bộ yến hội đại sảnh, cũng chỉ có hai người, Chi Nghiên công chúa và Chi Đình công tước. Công chúa điện hạ, Tắc Luân bá tước giá lâm. Phía ngoài hoạn quan hô. Nhất thời, Chi Đình công tước lập tức nên lánh ra, nói, chúng ta dạ tiệc đệ nhất cái khách nhân, hoặc là duy nhất nhất danh khách nhân, rốt cuộc đã tới. Sau đó, Chi Đình công tước tiến lên, dùng sức cùng Tắc Luân ôm. Tốt chống trải đại sảnh A, ước chừng hàng trăm tấm cái bàn A, phía trên bày đầy món ngon rượu ngon, nhưng mà không có một bóng người. Há, không đúng. Chi Đình công tước nói, ngươi cũng không phải khách nhân, ngươi xem như là nửa cái chủ nhân, thậm chí là nhất cái chủ nhân. Sau đó, Chi Đỉnh công tức ôm lấy Tắc Luân, đi tới Chi Nghiên công chúa phía trước bàn. Bái kiến công chúa điện hạ. Tắc Luân không mình hành lễ. Sau đó, ba người ngồi vây quanh một cái bàn. Yến hội vừa mới bắt đầu. Tắc Luân hỏi. Chi Đỉnh nói, đã sắp muốn kết thúc, không có khách. Tắc Luân trong lòng nhất thời dâng lên bi ai vô hạn, Chi biến lên ngôi 20 mấy năm, đồng dạng là vương quốc lịch sử tới nhất anh minh vĩ đại mấy vị quốc vương một trong. Nhưng mà, đến rồi tối nay, lại bị tất cả quý tộc chư hầu, bùm bùm mà vẽ mặt. Thật là một cái lại một cái lỗ thai, phiến ở quốc vương trên mặt. Công chúa điện hạ, nếu ba người chúng ta đều là chủ nhân, vậy không cần hầu hạ đi. Chi Đỉnh công tức nói. Chi Nghiên cười nói, không cần. Sau đó, Chi Đỉnh phất phất tay, tất cả thị nữ cùng hoàng quan, toàn bộ rời đi. Không gì sánh được to lớn yến hội trong đại sảnh, không có một khách nhân, chỉ có Chi Nghiên, Chi Đỉnh, Tắc Luân ba cái chủ nhân. Tắc Luân ba tức sao mà chẳng cũng. Chi Đỉnh công tức hỏi Cao Ninh Si đâu? Vì sao tìm không thấy trở về? Tắc Luân nói, trên đường đi gặp Minh xã ám sát, 13 danh Long Vũ sĩ cấp ở trên thích khách, Cao Ninh Si đám người, đã kinh toàn quân bị diệt. Cái này vừa nói, Chi Nghiên, Chi Đỉnh triệt để biến sắc. Chi Ly, rốt cục vạch mặt, hoàn toàn không để ý quốc vương Chi thay đổi không sát lệnh. Chi Đỉnh công tức lâm vào vô cùng bi ai, thở dài nói, Cao Ninh Sĩ, 23 năm trước liền theo ta, phảng phất trở thành một bộ phận của thân thể ta, hiện tại lại chết như vậy. Thật là làm cho người thật là không có thói quen. Ba người, rơi vào trầm mặc. Chi Đỉnh công tức nói, Tắc Luân, ngươi biết tối hôm nay còn có một cái yến hội sao? Biết. Tắc Luân nói, Chi Ly người đi theo Hầu Lăng Ngạo Lễ Đỉnh hôn biết. Chi Đỉnh nói, ngươi cũng đã biết bên kia tình hình như thế nào. Tắc Luân nói, môn đình nội thị. Chi Đỉnh cười nói, nào chỉ là môn đình nội thị, đi trước tham gia dạ tiệc quý tộc, chư hầu, bình dân tinh anh ước chừng vượt qua mấy ngàn người, mã xa vây lại đồ linh phủ công tức bên ngoài 10 dặm bên ngoài. Yến hội chuẩn bị thức ăn, rượu, nơi sân hoàn toàn không đủ, đều đã đem cái bàn đặt tới đường phố bên ngoài. Chi Đỉnh công tức thanh âm vô cùng bí thương. Bên kia, chỉ là Chi Ly người đi theo Hầu Lễ Đính hôn biết, cũng là môn đình nội thị, không thể không đem yến hội đặt tới đường phố bên ngoài. Mà bên này là quốc vương duy nhất nữ nhi, Chi Nghiên công chúa yến hội, lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhất cái khách nhân đều không có. Nói cách khác, hiện tại quốc vương thân sinh huyết mạch, còn không bằng Chi Ly một cái nô tài 1%. Chi Đỉnh công tức nói, Tắc Luân ba tước, ngươi biết tối hôm nay, duy nhất chống đỡ phủ công chúa nhân là ai chăng? Người nào? Tắc Luân hỏi. Vương Thành Thanh lâu kỹ nữ. Chi Đỉnh công tức nói, để ăn mừng phủ công chúa thành lập, đại bộ phận gái lầu xanh bất 8%. Nói xong, Chi Đỉnh công tức cười ha ha, sau đó uống vào một cái chén rượu lớn, nước mắt chảy xuống. Ta đã đoán chúng ta sẽ rất bi thương, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy bi thương. Chi Đỉnh công tức khóc không thành tiếng nói, Tắc Luân, chúng ta đây là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, ngươi xác định còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Đương nhiên, ta không có lựa chọn nào khác. Tắc Luân nói. Chi Đỉnh công tức nói, ta cùng lắm thì là một cái mạng, Chi Nghiên cũng là một cái mạng, mà ngươi phải thường lên là cả Tác thị gia tộc, còn có Thiên Thủy Thành 500 dặm lãnh địa, đáng ra không? Ta, không có lựa chọn nào khác. Tắc Luân thản nhiên nói. Chi Đỉnh công tức dưng dưng nói, thiên hạ 23 gia chư hầu, 22 gia đứng ở Chi Ly một bên. Thiên hạ quý tộc hơn 1.000, 100% đứng ở Chi Ly bên kia. Chúng ta cũng chỉ có 3 người, a không, vẹn vẹn chỉ có một người, người đó chính là ngươi, chỉ có một mình ngươi có thể qua sông làm chiến. Một mình ngươi sẽ đối chiến 22 gia chư hầu, hơn 1.000 người quý tộc, chúng ta cũng còn có hy vọng sao? Hiện tại coi như quốc vương, cũng bị rất nhiều người trở thành con rối, chúng ta còn có hy vọng sao? Đúng vậy, hiện tại Chi Nghiên công chúa bên này, Chi Nghiên không thể tự mình xuất thủ, Chi Đỉnh cũng vô pháp xuất thủ, chân chính có thể đứng ra tác chiến, cũng chỉ có Tắc Luân một người. Hắn phải đối mặt 22 gia chư hầu, hơn 1.000 người quý tộc, còn có vô số bình dân tinh anh. Cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Còn có hy vọng sao? Bị lá. Tắc Luân cười lạnh nói, những quý tộc kia, những thứ kia chư hầu, ngươi coi như hắn là heo là cẩu. Cái này nhất chiến, mặc dù khó như lên trời, thế nhưng không nên quên, nửa năm trước ta hai bàn tay trắng, mà bây giờ ta lại đoạt lại Thiên Thủy Thành, khó như lên trời sự tình, ta đã kinh hoàn thành hai kiện. Không sai, là hai kiện. Kiện thứ nhất, đạt được quý tộc võ sĩ huân chương. Kiện thứ hai, đoạt lại Thiên Thủy Thành. Tắc Luân nói, hiện tại, ta phải hoàn thành là đệ ba cái khó như lên trời nhiệm vụ, tiêu diệt Chi Ly, làm cho Chi Nghiên công chúa lên ngôi làm vua. Lúc này, Chi Nghiên công chúa rốt cục lần đầu tiên mở miệng nói, vì sao? Ngươi vì bực nào kiên định như vậy đứng ở ta nơi này bên? Tác Luân gần từng chữ, bởi vì, ta cùng với Chi Ly đã là bất cộng đái thiên. Chi Nghiên nhìn Tác Luân nói, ba người chúng ta đều đã không có đường lui. Đang ở ngày hôm qua, ta ly khai thần long thần điện, cái này ý nghĩa ta không chiếm được thánh điện che chở. Một ngày thất bại, tử vong với ta mà nói đều là kết cục tốt nhất. Tác Luân, ta bản lãnh khác không có, duy nhất ưu điểm là được. Tín nhiệm. Tín nhiệm, đối với một cái quân chủ mà nói, có lẽ là đối với thần tử lớn nhất ban ân. Chi Nghiên công chúa giơ ly rượu lên nói, không sai là tín nhiệm, coi như ta là của ngươi chủ quân. Thế nhưng, ta nguyện ý phục tùng ý chí của ngươi, biểu hiện của ngươi chinh phục hoàn toàn chúng ta, về sau chiến lược của chúng ta hoàn toàn do ngươi bộ tự, ý chí của ngươi chính là của chúng ta phương hướng. Mặc kệ ngươi hạ đạt bất luận cái gì ý chí, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực. Tác Luân kinh ngạc, Chi Nghiên công chúa một câu nói, đã đem hắn tôn sùng là kình thiên nhất trụ. Sau đó, hắn giơ ly rượu lên nói, sĩ vì người chi kỳ chết. Chi Đình công tức nói, Tác Luân, hy vọng ngươi có cái kế hoạch, có thể làm cho chúng ta bằng lòng trận này hầu như không có khả năng thắng lợi chiến tranh, trận này một người đối kháng toàn bộ thế giới chiến tranh. Là lấy một góc đối kháng toàn quốc. Tác Luân gật đầu nói, trong lòng ta đã có ba bộ chiến hơi, một ngày cái này ba bộ chiến hơi hoàn thành, trận này quyết chiến chúng ta liền thắng hơn phân nửa. Chi Nghiên đôi mắt đẹp nhất hiện ra, nói, mời nói. Tác Luân nói, bước đầu tiên, ngăn trở Chi Ly thế lực đối với Thiên Thủy Thành lúc này đầy chí mạng phản công, bởi vì ở thời gian rất lâu bên trong, Thiên Thủy Thành hội là chúng ta duy nhất căn cứ địa, nguồn mộ lính, tài nguyên. Không sai, Tác Luân Thiên Thủy Thành là Chi Nghiên trong trận doanh duy nhất lĩnh địa lực số lượng. Một ngày tiêu diệt Tác Luân cùng Thiên Thủy Thành, Chi Nghiên ở nơi này chàng vương quốc trong nội chiến triệt để thất bại thảm hại. Cho nên Chi Ly lúc này đây phản công, nhất định sẽ cực độ hung mãnh đáng sợ, dường như lôi đỉnh chi thế. Chi Đình công tức nói, Chi Ly thế lực đối với Thiên Thủy Thành phản công công kích, sẽ như hà tiến đi. Hẳn là từ trên biển tới. Tác Luân nói, đối với ta gậy ông đập lưng ông. Hội có vô số ngụy trang hải tặc từ trên biển tiến công loạn thạch đảo, gãy mất chúng ta hiện nay duy nhất tài nguyên, sau đó xâm nhập Thiên Thủy Thành, triệt để hủy diệt tác thị cơ nghiệp. Tiếp đó, Tác Luân nói, ta tới đoán một chút xem, sẽ có bao nhiêu gia thế lực gia nhập vào cái này hay là hải tặc. Lâm Hải Quý Thị, đã bị A Sử là thu phục với dưới quần doanh châu hạm đội, còn có chư hầu trung thủy quân mậu dịch mạnh nhất Loan Dương Thành. Chi Đình công tức nói, tam gia hợp lực, sẽ có thủy quân vượt lên trước 50.000. Nhất định sẽ vượt lên trước 50.000, thậm chí xa xa không chỉ. Tác Luân nói, dù sao cũng lấy hải tặc danh nghĩa, càng nhiều càng tốt. Chi Đình nói, như vậy nhất chiến, hội cực độ gian nan, chúng ta thủy quân không đủ 3.000. Là rất khó. Tác Luân nói, nhưng nhất định phải thắng, chỉ có thắng Chi Ly một kích chí mạng, mới có thể sinh tồn được. Mới có cơ hội tiến hành bước thứ hai, để ba bộ chiến hơi. Chi Đình nói, cái kia đệ nhị bộ chiến hơi là cái gì? Tác Luân nói, đệ nhị bộ chiến hơi, mục tiêu nhân vật A Sử cách người, trợ giúp nàng đánh bại đệ đệ A Sử La, phù nàng leo lên nhu nhiên chức thành chủ, sau đó chống đỡ công chúa điện hạ. Cái này vừa nói, Chi Đình cùng Chi Nghiên công chúa con mắt nhất hiện ra. Bước thứ hai, hoàn toàn có thể xưng là thần lai chi bút. Đầu tiên, A Sử cách người là nữ tử, một ngày nàng kế thừa nhu nhiên chức thành chủ, liền phá vỡ nữ tử không thể kế vị tiền lệ. Thứ hai, A Sử cách người một ngày chống đỡ Chi Nghiên, chẳng khác nào ở chư hầu trong thế lực sẽ mở một cái khe nước to lớn. Nhu nhiên A Sử gia tộc nhưng là Nộ Lãng vương quốc lớn nhất chư hầu, sở hữu mấy trăm ngàn đại quân, sở hữu thiên hạ đệ nhất kỵ binh. Một ngày đạt được Nhu nhiên thành chống đỡ, Chi Nghiên trận doanh hoàn toàn là như hổ thêm cánh, ý nghĩa thậm chí không thua gì hai chiến đổ bộ nọ mạn đi chiến. Cho nên, bước thứ hai một ngày thành công, thì sẽ hoàn toàn cải biến Chi Nghiên công chúa trước mắt tuyệt đối cục diện bất lợi. Cái kêu bước thứ ba đâu? Chi Đình hỏi. Tác Luân nói, tấn công địch Chu Tâm, tiêu diệt Lâm Hải Thành, giết chết Quy Hành Phụ cùng hắn tất cả con trai, giúp đỡ Quy Cần Thược trở thành vị thứ hai nữ nhân chư hầu, làm cho nàng thuần phục công chúa điện hạ. Cái này vừa nói, Chi Đình hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn Tác Luân nói, cho nên, ở mấy tháng trước đêm hôm ấy, ngươi liền đã tại Quy Cần Thược trên người bố trí. Tác Luân gật đầu nói, đúng, ở trên người nàng gieo có chút mầm móng, sau đó sẽ chờ thu hoạch. Nhưng vào lúc này, một gã hoạn quan tiến đến, nói, Lăng Ngạo đưa tới phần thứ hai thì mời Tác Luân bá tước đi tham gia hắn cùng Quy Cần Thược tiểu thư đính hôn dạ yến. Tác Luân cười nói, đã có người nhiệt tình như vậy, ta đây sẽ bất phàm đi làm một lần ác khách đi. Sau đó, Tác Luân ra phủ công chúa, ngồi xe ngựa hướng Đổ Linh phủ công tước đi. Nếu như Lăng Ngạo biết hắn yêu tha thiết tần nương, Hồng Hoàn đã bị Tác Luân lấy trộm, không biết có thể hay không triệt để điên cuồng a. Chú thích, canh thứ nhất hơn 5.000 chữ đưa lên, bãi cầu chống đỡ a. Chương 204, bí hội. Lăng Ngạo non xanh. Chú thích, phần 2 đưa lên, nay rõ ràng 2 ngày quyển sách giới hạn miễn, không lấy tiền, nhưng ta mỗi ngày đổi mới hơn 1 vạn chữ. Như vậy bái cầu mọi người chống đỡ a, nhất là cần tự động đặt, quỳ lạy. Tối nay đồ linh phủ công tước, người đông nghìn nghịt. Vẹn vẹn chỉ là chi ly người đi theo hầu đính hôn dạ yến mà thôi, liền hầu như đem chọn cái nộ lãng vương quốc quý tộc và chư hầu một lưới bắt hết. Thậm chí, hết thảy bình dân tinh anh quan văn, võ tướng, cũng khuynh xảo mà phát động. Đến đây hạ lễ người, ước chừng hàng ngàn hàng vạn. Tước vị thấp, chức quan thấp người, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể xin vào một phần hạ lễ, thậm chí đều không có tư cách lên bàn dự tiệc. Đương nhiên, cũng không phải là đồ linh phủ công tước không có chuẩn bị, mà là những người này tự biết mình. Lần này quốc vương hạ chỉ phủ công chúa thành lập, phát ra ngoài mấy ngàn tấm thiệp mời, vương quốc quý tộc và chư hầu còn có bình dân quan lớn toàn bộ một cái không sót. Nhưng mà, không ai trình diện. Mà bên Lăng Ngạo cùng Quy Cầm Thược đính hôn dạ yến, phát sinh thiệp mời thậm chí không phải chi ly, mà vẹn vẹn chỉ là Lăng Ngạo cùng Quy Hành Phụ hai người liên danh. Hơn nữa, phát ra thiệp mời cũng rất ít, vẹn vẹn không đủ 200 phần. Hết thể chư hầu một phần, còn có bình dân quan lớn một phần, còn như truyền thống quý tộc. Vẹn vẹn chỉ là cùng đồ linh gia tộc quan hệ cực tốt mới, chỉ có, phát ra thiệp mời. Nhưng mà, đọc chuyện với HTTP, vô số người đều không mời mà tới. Cho nên, đồ linh phủ công tức bên ngoài rộng rãi đường, ước chừng bị mã xa trận mấy dặm bên ngoài. Đây thật là lớn lao bi ai, lớn lao bi thương. Bởi vì, tối nay tất cả mọi người muốn đứng thành hàng, không có ở giữa giải đất, không có tả hữu du cách. Hoặc là đứng ở chi ly bên này, hoặc là đứng ở chi nghiên bên này. Vì vậy, tất cả mọi người đứng ở chi ly bên này, Tắc Luân trở thành cái kia cô linh linh khác loại. Tối nay đối với Quy Cầm Thược mà nói là nàng sinh ra sau đó tốt đẹp nhất hạnh phúc thời gian. Nàng con này xinh đẹp khổng tước, hoàn toàn có thể tận tình nở rộ. Trước, nàng vẹn vẹn chỉ là Lâm Hải Thành tuyệt đối tiêu điểm, mà đêm nay nàng là toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc tiêu điểm. Tối nay, của nàng danh tiếng triệt để lấn át tất cả nữ nhân, thậm chí còn trí cao vô thượng chi nghiên công chúa. Hàng ngàn hàng vạn cái nhân tranh tiên khủng hậu cho nàng dâng lên hạ lễ. Thiên hạ tất cả chư hầu, tất cả quý tộc, tất cả quan lớn đều tới tham gia của nàng đính hôn dạ yến. Nàng quá hưởng thụ loại này vạn chúng chúc mục cảm giác, cho nên thường cách một đoạn thời gian, nàng sẽ hỏi thăm một chút, phủ công chúa bên kia tình huống gì. Nhưng mà lấy được khôi phục là giống nhau như lúc, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có một bóng người. Nhất thời, nàng trở nên càng thêm hưng phấn ý. Tối hôm nay nàng, cũng vô cùng mỹ lệ. Thì dường như hoàn toàn nở rộ cây hoa hồng mở dạng, diễm lệ được kinh tâm động phách, làm cho tâm thần người chập chờn. Từ dạ yến bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn luôn đang múa may. Cùng phụ thân Quy Hành Phụ khiêu vũ, cùng vị hôn phu Lăng Ngạo khiêu vũ, cùng chi Vưu Thế Tử khiêu vũ. Không ngừng nghỉ chút nào, không sai biệt lắm đã kinh nhảy ước chừng 3 giờ, nhưng mà nàng như trước không cảm giác nửa điểm mệt mỏi ra rời, như trước vô cùng kích thích, phảng phất có không dùng hết khí lực. Tối nay, thực sự là nàng nhất hạnh phúc nhất thời gian. Nàng đã kinh không biết cùng vài cái bạn nhảy khiêu vũ, nàng thực sự quá đẹp, trên người nàng hiện ra mảnh nhỏ thủy tinh quần dài thực sự quá mê người, đem của nàng đường cong chen ép quá chọc giận. Cho nên từng cái bạn nhảy cùng nàng cùng múa thời điểm, đều là nhãn chuyển thần mê, say mê không ngớt. Mà anh Tuấn vô cùng lăng ngạo, thì là dạ yến chung một người tiêu điểm, đang ở tối nay, hắn đã bị đồ linh đà công tức thu làm nghĩa tử, hơn nữa còn là đối với gia tộc tài sản có quyền thừa kế nghĩa tử. Hắn tướng mạo anh Tuấn cao ngất, võ công bí hiểm. Tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên cũng trở thành ở đây quý tộc danh viện tiêu điểm, hầu như tất cả quý tộc tiểu thư đều tranh tiên cùng hắn khiêu vũ. Lăng Ngạo đang cùng Đồ Linh Đoá cùng múa. Vị hôn thê của ngươi rất được hoan nghênh. Đồ Linh Đoá nói. Lúc này, Quy Cầm Thược bạn nhảy là một cái hầu tức người thừa kế, nàng một bên mềm mại vũ động, một bên cười duyên không ngớt, diễm tuyệt nhân hoàn mặt mũi phảng phất hội phóng xuất ra quan mang. Lăng Ngạo ánh mắt hiện lên vẻ không thích, hắn muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Không muốn bất kỳ nam nhân nào đụng vào hắn Quy Cầm Thược. Thế nhưng, đây là đính hôn dạ yến, không có biện pháp, chỉ có được hoan nghênh nhất người, mới có thể liên tục không ngừng mà tiếp thu nói mời nhảy, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa nói, Quy Cầm Thược càng được hoan nghênh, hắn Lăng Ngạo lại càng có mặt mũi. Hắn chỉ là một ham chơi hài tử. Lăng Ngạo nói, thành hôn sau đó, nàng sẽ như nhạc mẫu giống nhau, ở nhà hiền huệ. Đồ Linh Ti lúc còn trẻ quả thực rất ham chơi, hơn nữa cùng rất nhiều quý tộc đệ tử truyền ra qua chuyện xấu. Thế nhưng gả cho Quy Hành Phụ sau đó, trở nên mối tình thắm thiết, nhưng muốn nói hiền lành vậy thì thật là vô luận như thế nào cũng chưa nói tới. Nàng gả cho Quy Hành Phụ phía sau, chỉ sợ một bữa cơm đều chưa từng làm, nhất kiện quần áo cũng không có vá quá, hơn nữa động Hà Đông Sư Tử hống chỉ vào Quy Hành Phụ mũi mắng. Cô ta xem như là hiền lành sao? Đồ Linh Đoá cười hỏi. Nhất thời, Lăng Ngạo xấu hổ cười, nói, thế nhưng, nàng và nhạc phụ đại nhân rất hạnh phúc, không phải sao? Đây cũng là, Đồ Linh Đoàn nói, thậm chí, so với tuyệt đại đa số phu thê đều muốn hạnh phúc. Quy Hành Phụ cùng Đồ Linh Ti, hai người đều chuyên nhất mà yêu lẫn nhau, hơn nữa sinh ra bốn cái hải tử. Đồ Linh Ti tuy là Động Hà Đông Sư Tử Hống, thế nhưng ở then chốt trong chuyện, hoàn toàn nghe theo trượng phu nói. Làm nàng nhất là ngang ngược vô lý thời điểm, đã bị Quy Hành Phụ hung hăng đánh một trận cái mông, sau đó mặt trời lên cao hơn nửa canh giờ, nên cái gì khí đều tiêu mất, lãnh chiến cho tới bây giờ đều không cao hơn nửa canh giờ. Ta và Tiểu Cẩm, về sau cũng sẽ cùng nhạc phụ nhạc mâu giống nhau, hạnh phúc cuộc đời. Lăng Ngạo nói, lúc này, rốt cục một khúc kết thúc. Lăng Ngạo đi nhanh lên đến Quy Cầm Thược bên người, nói, được rồi, ngươi đều nhảy cả đêm, nghỉ ngơi một hồi đi, bằng không chờ chút ngươi lại muốn hô đau chân. Không, ta thật cao hứng, ta một chút cũng không phiền lụy. Quy Cầm Thược lún đồng tiền như hoa, dùng cánh tay ngọc ôm lấy vị hôn phu cổ, dịu dàng nói, nếu như ta đau chân, một hồi ngươi phải phụ trách cho ta nhào nặn. Nàng lúc này đối với Lăng Ngạo thực sự là tràn đầy gần gũi tình cảm, bởi vì tối nay vinh quang, toàn bộ là Lăng Ngạo cho nàng mang tới. Nàng lời nói này lại kiều lại sân, làm cho Lăng Ngạo tâm đều muốn mất hết đi, nhưng là lại nghiêm mặt nói, một hồi ta không rảnh, có việc phải bận rộn. Bên cạnh quý tộc bọn nam tử nghe được những lời này, trong lòng hầu như đều muốn đấu kỵ được hộc máu, thống hận Lăng Ngạo không hiểu phong tình, hận không thể xông lên nói, ta tới giúp ngươi nhào nặn. Quy Cầm Thược như vậy tuyệt sắc mỹ lệ, của nàng chân ngọc đừng nói nhào nặn, một tấc liếm đều thích như mật ngọt ta. Chán ghét, nhân gia không muốn để ý đến ngươi. Quy Cầm Thược ngạo kiều nói, vung ra Lăng Ngạo cổ, chật mở thân thể mềm mại đi lấy một ly rượu đỏ uống quá. Nàng đương nhiên không có tức giận, tối nay nàng cũng sẽ không tức giận. Ngạo, Tắc Luân đâu? Quy Cầm Thược làm bộ mạn bất kinh tâm hỏi. Ở Chi Nghiên phủ công chúa bên kia, đang tiến hành không sợ dãy rủa. Lăng Ngạo nói, lúc này, có thể đang tiến hành hay là ba người hội nghị đi, tựu như cùng ổ chuột ba con chuột, thảo luận nên như thế nào từ huyệt động xuất hiện, chiếm giữ nhân loại cung điện. Lăng Ngạo giọng của rất không tốt, trước hắn là sẽ không như vậy, thế nhưng tối nay hắn có chút nhịn không được. Tối nay hắn, cũng quá đắc ý, cộng thêm uống một ít rượu, có chút vi huân. Hắn quả thật có tư cách đắc ý, bởi vì hắn thu hoạch Nộ Lãng Vương quốc nữ nhân đẹp nhất, thu hoạch tất cả nam nhân đố kỵ, địa vị của hắn chiếm được hết thể người khẳng định. Còn như Tắc Luân, lúc này đã trở thành toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc ngoại tộc, dường như chuột chạy qua đường, kéo dài hơi tàn, thời gian không nhiều lắm. Ngươi không có cho hắn thiệp mời chứ? Quy Cầm Thược cau mày nói. Lăng Ngạo cho Tắc Luân phát, nhưng lại phát hai phần. Bởi vì, gần nhất hắn nghe được nhiều lắm Tắc Luân tên. Nghe được hắn sáng lập một cái lại một cái kỳ tích, lấy lực một người thu hoạch hơn một vạn đại quân, sau đó dùng ít được nhiều, đánh bại Chi Ninh đại quân, thành công đoạt lại Thiên Thủy Thành. Mà ở Lăng Ngạo xem ra, Tắc Luân sở dĩ thành công, then chốt ở chỗ một điểm, vô sỉ, không biết xấu hổ. Hắn một kiện kia sự tình không phải tờ mờ giờ. Nữ nhân. Hắn một kiện kia sự tình là tờ mờ giờ. Tự làm ra. Hơn nữa làm nam nhân, trọng yếu nhất chính là lòng dạ, chính là chính trị nhãn quang cùng trí tuệ. Điểm này, Tắc Luân hoàn toàn có thể dùng ngu xuẩn vụng về tới hình dung, phàm là hắn có một chút điểm trí tuệ, cũng sẽ không rơi xuống cử quốc công địch hạ tràng. Cho nên có vài người cảm thấy Tắc Luân lợi hại, hắn hoàn toàn bất tiết nhất cố, không có một người trí khôn người, còn lại thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cho nên, hắn cho Tắc Luân phát hai phần thiệp mời, chính là vì làm cho hắn tới nơi này cảm thụ một ít chuột chạy qua đường mùi vị. Chính là vì làm cho hắn tinh tường chứng kiến, chính hắn rốt cuộc có bao nhiêu sao ngu xuẩn, còn có hắn Lăng Ngạo có cỡ nào làn gió quang. Làm sao, ngươi là hy vọng Tắc Luân đến, vẫn là không hy vọng hắn tới? Lăng Ngạo hướng Quy Cầm Thược hỏi. Đương nhiên không hy vọng. Quy Cầm Thược dứt khoát nói, ta gặp được hắn liền ác tâm, liền muốn thổ. Câu trả lời này làm cho Lăng Ngạo cực độ thỏa mãn. Hắn nguyên bản đối với Quy Cầm Thược cùng Tắc Luân cái kia đoạn ngắn hôn lễ cực độ lưu ý, tựu như cùng ghim ở trong lòng một căn đâm. Mặc dù, đêm hôm đó Tắc Luân cùng Quy Cầm Thược vừa mới bái đường thành thân giống như cách, hơn nữa Quy Cầm Thược còn chuyên môn mặc một thân quả phụ trang bị chớ chú Tắc Luân chết sớm, dùng cái này phân rõ giới hạn. Nhưng, Lăng Ngạo vẫn là rất chú ý, hắn muốn là 100% Quy Cầm Thược, hoàn chỉnh không dánh Quy Cầm Thược, cho dù là đã từng giả hôn lễ, cũng để cho hắn tràn ngập tuyệt đối vật ách tác. Lúc này, Quy Cầm Thược nói lên Tắc Luân giọng điệu tràn đầy cực độ chán ghét, điều này làm cho hắn phi thường giải hận đã nghiền. Rất nhanh, nhạc khúc vang lên lần nữa. Ta muốn khiêu vũ, ngươi bồi không theo ta. Quy Cầm Thược dịu dàng nói. Lăng Ngạo mau tới trước, hắn thực sự không muốn lại tới một người nam nhân cùng Quy Cầm Thược khiêu vũ. Mặc dù, chỉ là cách quần áo ôm của nàng eo thon, mặc dù chỉ là nắm nàng mang theo Bạch Ti cái bao tay ngọc thủ. Nhưng hắn vẫn là chịu không nổi, hắn không muốn Quy Cẩm Thược bị người đụng với một phần nhất chút nào. Mà lúc này, Đồ Linh Trần đi tới Lăng Ngạo bên người nói, Diệt Tầm Bí Hội bắt đầu rồi. Diệt Tầm Bí Hội, đương nhiên là Diệt Tắc Luân Bí Mật Hội Nghị. Mặc dù Đồ Linh Trần thanh âm rất nhẹ, nhưng Quy Cẩm Thược trái tim vẫn là khẽ run lên. Lăng Ngạo gật đầu, ly khai Vũ Hội Đại Sảnh, đi trước Đồ Linh Công Tức Phủ Thành Bảo Nhất Cao Hội Nghị Thất. Ngay sau đó, Đồ Linh Trần đi tới Đồ Linh Đoá bên cạnh nói, đi khuê phòng của ngươi, nơi đó có một người chờ ngươi. Đồ Linh Đoá biến sắc nói, có ý tứ. Đi tương thân. Đồ Linh Trần nói, vị hôn phu của ngươi chờ ở nơi đó ngươi, ngươi không phải là muốn biết hắn là ai không? Đi thì biết. Đồ Linh Đoá cả giận nói, tương thân liền tương thân, vì sao phải đặt ở khuê phòng của ta chung? Lẽ nào ở trong phòng khách, ở trong hoa viên lại không thể sao? Vì sao nhất định phải đến khuê phòng của ta? Đồ Linh Trần nói, đó là bởi vì muốn nói cho ngươi, đoạn hôn ước này không thể cự tuyệt, hơn nữa ở khuê phòng của ngươi tương thân, là ngươi vị hôn phu ý chí. Nhất thời, Đồ Linh Đoá sắc mặt trắng bệnh. Cái này thế giới liền tàn nhẫn như vậy sao? Dù cho là nhà của mình người, cũng như vậy chỉ bằng lãnh vô tình. Chính mình chỉ bất quá bại bởi Tắc Luân, cứ như vậy bị dẫm đạp tôn nghiêm. Đương nhiên, không chỉ là chính mình, nàng đã kinh nghe nói, Chi Ninh kết cục càng thêm bi thảm. Tốt xấu nàng còn có tự do, mà Chi Ninh đã bị nhốt ở một cái không đủ hơn 10 thước vuông bên trong căn phòng, không được ra ngoài một bước. Sau đó, nàng đạp trầm trọng lạnh lẽo bước chân, đi hướng khuê phòng của mình, tựu như cùng nhất kiện hàng mở dạng, đợi nhất người đàn ông xa lạ chọn. Vũ hội đang tiếp tục, nhưng Quy Cẩm Thược có chút tâm sự, nhưng lại không biết là cái gì tâm sự, chẳng lẽ là nghe được Đồ Linh Trần câu kia Diệt Tầm Bí Hội. Nhưng là, nếu như Tắc Luân chết, nàng sẽ phải vô cùng đi, bởi vì Tắc Luân là nàng đời này lớn nhất cựu nhân. Nàng nằm mơ, cũng nghĩ Tắc Luân chết thảm. Chẳng qua rất nhanh nàng đã đem tất cả ném sau, nếu muốn không tin tưởng, cũng không cần suy nghĩ, tận hưởng lạc thú trước mắt tối trọng yếu. Hưởng thụ trước mắt sung sướng thời gian, hưởng thụ trước mắt người quý tộc này nam tử không gì sánh được mến mộ, điên đảo tâm thần ánh mắt đi. Hiện tại, cùng nàng khiêu vũ người đàn ông này, phảng phất mơ hồ là Viêm Đế nước một gã chư hầu người thừa kế. Viêm Đế quốc cùng Nộ Lãng Vương quốc lẫn nhau phái sứ tiết, trước mắt cái này diện mục nhu hòa nam tử, chính là Viêm Đế quốc chú Nộ Lãng sứ tiết một trong. Mà nam tử đã kinh hoàn toàn bị Quy Cẩm Thược mê không biết đông nam tây bắc, nói đều không nói được nửa câu, trái tim đã kinh dường như muốn nhảy ra lồng ngực, cặp kia con mắt thậm chí ngay cả nhìn thẳng khuôn mặt nàng dũng khí cũng không có. Quy Cẩm Thược cùng Nghiêm Lại Nhi giống nhau, cái loại này diễm lệ thực sự quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quý sứ nhận thức ta huynh trưởng sao? Quy Cẩm Thược hời hợt nói, hưởng thụ đối phương thất kinh điên đảo tâm thần. Nhận thức, nhận thức vị này Viêm Đế nước sứ tiết lắp bắp nói, thuộc về Tần Tất công tử danh tiếng, ở ta Lửa Kinh bên thai không dứt, bất luận văn tài võ công, đều kinh diễm mọi người. Thuộc về Tần Tất, Quy Hành phụ trưởng tử, Lâm Hải thành chủ không tranh cái chút nào người thừa kế, năm nay 26 tuổi, bởi vì thiên phú xuất chúng, cho nên cùng rất nhiều vương tộc đệ tử cùng nhau ở Lửa Kinh Thần Long Thánh Điện học tập. Hơn nữa, còn kiêm nhiệm Nộ Lãng Vương quốc chú Viêm Đế nước sử quán đệ nhất võ quan. Hắn vẹn vẹn chỉ là chư hầu con, nhưng có thể cùng Chi Ninh, Chi Nghiên ở Lửa Kinh Thánh Điện cùng nhau học tập, có thể thấy được địa vị cùng thiên phú. Cho nên, mặc dù hắn thời gian dài không ở Lâm Hải thành trung, nhưng bất kể là Quy Cẩm Cừ vẫn là thuộc về Tần Trọng cũng không dám đối với thế tử vị ôm bất luận cái gì dạ tâm. Đang ở Quy Cẩm Thược hưởng thụ người nam nhân trước mắt này điên đảo tâm thần ánh mắt thời điểm. Đồng nhiên, toàn bộ vũ hội trực tiếp tĩnh lặng xuống. Đầu tiên là tất cả mọi người đình chỉ khiêu vũ, tiếp lấy nhạc khúc tiếng cũng không giải thích được ngừng lại. Sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy được một cái tuấn mỹ vô cùng nam tử lười biếng đi đến. Nhìn thấy tờ này mặt mũi, Quy Cẩm Thược khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, trái tim chợt kêu bắt đầu. Người tới đương nhiên là Tắc Luân, trước mắt thiên hạ công địch, tất cả mọi người tại chỗ ngoại tộc, thiên hạ nhất trẻ tuổi chư hầu. Quy Cẩm Thược chỉ cảm thấy đầu trắng nhận, lập tức mất đi phản ứng. Tắc Luân đi vào yến hội đại sảnh, giơ thiệp mời nói, ta có thiệp mời, vẫn là hai phần, không phải không mời tự đến ác khách nhân A. Không có ai đáp lại hắn, vắng vẻ không tiếng động. Tắc Luân cười nói, mọi người vì sao dừng lại à? Tiếp tục A, bài hát chiếu ký nữ, múa chiếu nhảy, coi như ta không tồn tại giống nhau. Sau đó, nhạc khúc tiếng tiếp tục vang lên. Mọi người tiếp tục phiên phiên khởi vũ. Chỉ bất quá Tắc Luân qua đường, những quý tộc kia dồn dập né tránh, phảng phất hắn có như bệnh dịch. Một khi bị hắn dính vào liền bỏ rơi không khởi. Đây chính là bẻ cánh đấu đá, đây chính là đứng thành hàng. Tắc Luân làm chi ly địch nhân, những quý tộc này ở nơi công chúng ngay cả cùng hắn hàn huyên một câu cũng không dám. Tắc Luân đi tới Quy Cẩm Thược trước mặt, hướng phía của nàng bạn nhảy nói, có thể làm cho ta và cô dâu tương lai nhảy một bản sao. Cái kia Viêm Đế nước con dòng cháu giống mặc dù không nỡ, nhưng là người thành thật, phi thường lễ độ nói, đương nhiên. Tắc Luân trực tiếp nắm lấy Quy Cầm Thược ngọc thủ, ôm của nàng eo thon, bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Quy Cầm Thược toàn bộ thân thể mềm mại, hầu như đều là cứng ngắc, gương mặt tuyệt đẹp không có bất kỳ huyết sắc. Tối hôm nay, là nàng tốt đẹp nhất vinh dự nhất thời gian, nàng nhất không thích nhất người nhìn thấy, chính là Tắc Luân. Bởi vì, Tắc Luân là của nàng ác ngộng. Mấu chốt nhất là, nàng sợ Tắc Luân nói ra một ít bí mật, hủy diệt nàng lúc này vinh quang thời khắc. Ngươi tới làm cái gì? Nơi đây không chào đón ngươi. Quy Cầm Thược lạnh nhạt nói. Nhưng là, vị hôn phu của ngươi hợp với hai phần thiệp mời để cho ta tới, ta thực sự là thịnh tình không thể chối từ a. Tắc Luân nói, chẳng qua ngươi vì sao không chào đón ta. Ta hận không thể ngươi đi chết. Quy Cầm Thược nói, ngươi rất nhanh nhất định phải chết, bọn hắn bây giờ đang ở mở bí hội, làm sao làm chết ngươi. Người nữ nhân này thật biết điều, một khắc đồng hồ trước nghe được bí mật, nói ngay bây giờ cửa ra. Ngươi ngực trở nên lớn, cái mông cũng thay đổi lớn. Tắc Luân nói, cũng không nên lại lớn, mẫu thân của ngươi cái mông lớn đến cùng cái cối xay giống nhau, cũng chính là cha ngươi chịu được. Quy Cầm Thược khuôn mặt trong nháy mắt hồng thấu, gợi lên có chút không chịu nổi hồi ức, nhất thời cả giận nói, câm miệng, ngươi bây giờ dường như chó nhà có tang, ta chỉ muốn một tiếng mệnh lệnh, có thể đưa ngươi đánh ra. Tối hôm nay ngươi rất đắc ý a, danh tiếng lân át chi nghiền công chúa. Tắc Luân nói, ngươi yêu lăng ngạo sao? Ta đương nhiên thương hắn. Quy Cầm Thược nói, không, ngươi là thương hắn mang cho ngươi tới vinh quang đi. Tắc Luân nói, ngươi ấy là vạn chúng chúc mục cảm giác, là vô số người chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Đây hết thảy, ngươi cảm thấy là lăng ngạo mang cho ngươi tới. Là thì như thế nào? Lăng ngạo trong tương lai trong vài năm, sẽ trở thành vương quốc nhân thần đứng đầu, mà ngươi thì sống không quá mùa xuân. Quy Cầm Thược lạnh nhạt nói, ta bất kể ngươi tới nơi này có mục đích gì, mời lập tức ly khai. Ngươi đang sợ cái gì? Tắc Luân hỏi, sợ ta nói ra bí mật giữa chúng ta, sợ ta nói ra ngươi tầng mồ kia là thuật sĩ làm được. Sợ ta nói cho lăng ngạo, ngươi trinh tiết sớm đã bị ta bị hủy, hắn sớm đã bị ta đội nón xanh, cho cắm sừng. Lời này vừa ra, Quy Cầm Thược sắc mặt trắng bệnh, Tắc Luân quả thực nói chúng rồi nội tâm của nàng nhất sợ nhất chuyện. Tối hôm nay là nàng vinh dự nhất thời gian, hạnh phúc nhất một đêm. Nhưng mà một khi Tắc Luân đem nàng mất trinh bị cường bạo một chuyện nói ra, cái kia tất cả vinh quang đều sẽ hủy diệt. Nàng và lăng ngạo hôn ước cũng nhất định ngâm nước nóng, nàng cũng sẽ trở thành trò cười. Một ngày như vậy sự tình phát sinh, hậu quả nàng hoàn toàn không dám nghĩ tượng. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Tắc Luân nói, đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, ta làm sao có thể đối với ngươi tuyệt tình như vậy đâu. Quy Cầm Thược khuôn mặt lại một hồng, hận không thể một khẩu phun ở Tắc Luân trên mặt, thấp giọng nói, vô sỉ. Tắc Luân tiếp tục ôm nàng nhảy vũ đạo, thân ái, ta tới chỉ có hai kiện sự tình, kiện thứ nhất. Chính là để cho ngươi muốn tin tưởng, ngươi xác định ngươi thực sự yêu lăng ngạo sao? Câm miệng. Quy Cầm Thược nói, ta đương nhiên thương hắn. Tắc Luân nói, chuyện thứ hai, ta hẹn ngươi chiều nay ở Hoa Vũ các gặp mặt, chỉ có hai người chúng ta bí mật tư hội. Quy Cầm Thược rung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tắc Luân nói, đương nhiên là cùng ngươi nối lại tiền duyên, ngươi nhất định phải đến, nếu như không đến, vậy ta đây mở miệng liền giam không được có chút bí mật. Quy Cầm Thược tuyệt đẹp mặt mũi, hoa dung thất sắc. Chương 205, lại một nón xanh. Đồ linh đoá vị hôn phu. Nghe được Tắc Luân uy hiếp ngôn ngữ, Quy Cầm Thược nhất thời hoa dung thất sắc, thấp giọng hận nói, vô sỉ, Tắc Luân ngươi đổ vô sỉ này. Ta dáng vẻ vô sỉ, ngươi lại không phải thứ nhất thiên lĩnh hội. Tắc Luân cười nói, nhớ kỹ à, chiều nay Hoa Vũ Các, chỉ một mình ngươi đến, ta chờ ngươi đến mặt trời lặn. Một ngày chiều ta xuống núi ngươi còn chưa có xuất hiện, cái kia tối mai ngươi mất trinh phóng đãng danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ Nộ Lãng Vương thành. Nghe nói như thế, Quy Cầm Thược nhất thời tức giận đến cả người đều run rẩy. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, ta làm cho lăng ngạo giết ngươi, tối hôm nay ta để hắn đã giết ngươi. Quy Cầm Thược cắn răng nghiến lợi nói. Tắc Luân cười nói, giết ta. Ngay trước vô số chư hầu cùng quý tộc mặt giết ta. Đừng nói lăng ngạo làm không được, ngay cả Chi Ly cũng không dám làm như vậy. Vô tội tự tiện giết chư hầu, ngày mai quốc vương thì có lý do phế đi Chi Ly thái tử vị. Quy Cầm Thược lạnh nhạt nói, quốc vương đã kinh không được. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều là Chi Ly điện hạ. Thực nhi, ngươi chính là như vậy ngực lớn nhưng không có đầu óc ga. Tắc Luân nói, quốc vương là bị thiên hạ quý tộc và chư hầu chối bỏ, cho nên hắn muốn tới mệnh lệnh làm thành nhất kiện cái gì sự tình, đại khái là rất khó. Thế nhưng, hắn muốn hạ lệnh giết một người, cũng không người dám ngăn cản. Tắc Luân nói tuyệt đối chính xác, một cái bị quý tộc và chư hầu ruồng bỏ quốc vương, hắn chính là một cái quốc vương. Chỉ ít, trong tay hắn còn nắm giữ nội đình, Cao Hơn Ẩn, Cao Ngư xuất lĩnh cường đại nhất bên trong vệ quân, một ngày quốc vương hạ chỉ giết một người. Người kia là nền cổ chịu lục, hay là trực tiếp khiêng chỉ tạo phản. Nói ngược lớn nhưng không có đầu góc bốn chữ thời điểm, Tắc Luân con mắt còn hung hăng nhìn chòng chọc Quy Cầm Thược hào to lớn liếc mắt, ánh mắt kia dường như muốn đem áo nàng gỡ ra. Quy Cầm Thược thân thể mềm mại run lên. Toàn thân tóc gáy đều dựng lên, lại một lần nữa gợi lên đã từng hồi ức. Nhớ kỹ à, ngày mai tà dương trước, ngươi độc thân tới Hoa Vũ Các cùng ta gặp gỡ, quá thời hạn không chờ, tự gánh lấy hậu quả. Tắc Luân cười nói, yên tâm, ta tuyệt đối không lộng phá ngươi tầng kia giả màng. Biến, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi đây không chào đón ngươi. Quy Cầm Thược rốt cục nhịn không được, trực tiếp chỉ vào bên ngoài lớn tiếng mắng. Mặc dù tối hôm nay là của nàng ngày vui, nàng không nên trở mặt, nhưng nàng chính là như vậy tính tình, chịu không nổi khí. Một ngày phát tác, căn bản mặc kệ lúc nào, trường hợp nào. Nghe được nàng làm cho Tắc Luân cút ra ngoài, mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó hướng hai người trông lại. Không thể không nói, Quy Cầm Thược coi như tròn mâu nộ tĩnh, tức giận không thôi bộ dạng cũng vô cùng chi tuyệt mỹ mê người. Quy Cầm Thược, tại sao có thể đối với khách nhân như vậy? Đồng nhiên, bên ngoài vang lên một hồi tiếng cười sang sảng. Nhất thời tiếng nhạc dừng lại, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống. Bái kiến Chi Ly Điện Hạ. Toàn bộ yến hội đại sảnh, mặc kệ nam nữ, ước chừng hơn ngàn người, toàn bộ quỳ sát đầy đất. Ở trong mắt bọn hắn, Chi Ly đã là cái này vương quốc chủ nhân. Từ quốc vương Chi Biến tuyên bố phủ công chúa thành lập trong chớp mắt ấy vậy, hắn đã bị tất cả quý tộc và chư hầu từ bỏ. Trong truyền thuyết, ý chỉ không xảy ra vương cung, chính là ý này. Mọi người tại đây, duy hai không có quỳ xuống, chính là Quy Cầm Thược cùng Tắc Luân. Quy Cầm Thược một là không thương quỳ xuống, hai là nàng cảm thấy tối hôm nay là nữ nhân chủ nhân, cũng không cần quỳ xuống. Cho nên, nàng chỉ là hơi nghiêng người, hành một nửa lễ nói, bái kiến thiếu quân điện hạ. Thân thể mềm mại của nàng đường cong vốn là ma quỷ nóng bỏng, cái này một bên thân mông eo đường cong, nam nhân nhìn thoáng qua thì dường như toàn thân muốn như lửa. Nhìn diễm tuyệt nhân hoàn Quy Cầm Thược, Chi Ly trong mắt cực nhanh lóe lên quá một đạo ánh sáng hừng hực. Quy Cầm Thược cô gái này xinh đẹp, chính là không người có thể địch. Như vậy quyết tuyệt sắc vưu vật, bất kỳ nam nhân nào đều muốn thu nhập trong phòng, đáng tiếc hắn Chi Ly đã định trước là vua, muốn kết hôn nữ tử là muốn trở thành vương hậu, nhất định phải đoan trang hiền thủ, bằng không Quy Cầm Thược như vậy tuyệt sắc vưu vật, hắn liền lưu cùng với chính mình hưởng dụng. Ngay sau đó, Đồ Linh Đà, Quy Hành Phụ, Lăng Nạo, Đồ Linh Trần đám người dồn dập dùng tốc độ nhanh nhất đi tới vũ hội đại sảnh, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Bái kiến thiếu quân điện hạ. Lăng Nạo thanh âm cơ hồ là hừng hực run rẩy, bởi vì hắn thực sự không biết Chi Ly sẽ đến, cái này dù sao chỉ là đính hôn lễ mà thôi. Cầm Thược, còn không quỳ xuống. Lăng Nạo hướng phía Quy Cầm Thược thấp giọng quát nói, sau đó lôi kéo cánh tay của nàng, làm cho nàng quỳ xuống. Quy Cầm Thược khó chịu trong lòng, nhưng cũng quỳ xuống theo. Nàng cái này vóc người ma quỷ lúc đầu hòa bạo, cái quỳ này xuống, mông eo đường cong thực sự trong nháy mắt muốn nổ. Chi Ly cũng không khỏi ánh mắt hơi co rụt lại. Lúc này, toàn bộ yến hội trong đại sảnh, cũng chỉ có Tắc Luân một người đứng thẳng. Bái kiến Chi Ly điện hạ. Tắc Luân chắp tay, hơi khom lưng hành lễ. Lúc này Chi Ly, liền không còn có chơi lễ hiền hạ sĩ bộ kia bả hí, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Tắc Luân. Hắn dĩ nhiên không có chết. Cái này Tắc Luân mệnh, có thể sánh bằng phụ thân hắn cứng đến nỗi hơn nhiều. Lần trước, hắn vận dụng thần long thánh điện tài phán sở, bị Tắc Luân đào thoát đi ra ngoài, thậm chí làm cho Phương Thanh Thư dẫn lửa thiêu thân, cấm đoán ba nguyệt. Mà lần này, hắn cùng Phương Thanh Thư ước chừng tìm 130,000 kim tệ, mời Minh Xã xuất thủ, ước chừng 11 gã long vũ sĩ cấp ở trên cường giả, dĩ nhiên vẫn không có giết chết Tắc Luân. Hơn nữa, Minh Xã 11 gã thích khách sinh tử không biết, phảng phất bước hơi khỏi thế gian, cho tới bây giờ cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình, đến tột cùng là người nào cứu đi Tắc Luân. Sát nhân hiện trường đã tìm được, nhưng đã kinh toàn bộ bị hủy thi diệt tích, dược thủy cùng hỏa hoạn đã kinh phá hủy tất cả vết tích. Minh Xã có một cái quy củ, một ngày ám sát một cái mục tiêu thất bại, chẳng những lui về tất cả tiền thù lao, hơn nữa đối với cùng một cái mục tiêu, tuyệt đối sẽ không đón thêm lần thứ hai nhiệm vụ. Nói cách khác, về sau trên cơ bản liền mơ tưởng làm cho Minh Xã đi ám sát Tắc Luân. Đứng lên đi, mọi người tiếp tục. Chi Ly cười nói, Lăng Nạo, mang ta đi một cái an tĩnh một chút địa phương, ta ở chỗ này, tất cả mọi người chơi được không được tự nhiên. Tuân chỉ. Lăng Nạo nói. Sau đó, mấy người tiền hô hậu ủng, vây quanh lấy Chi Ly lên tòa thành tầng cao nhất tiểu phòng họp. Từ đầu tới đuôi, Chi Ly không có mắt nhìn thẳng Tắc Luân liếc mắt, dù cho đối mặt Tắc Luân hành lễ, cũng không có bất kỳ đáp lại. Đây đã là tuyệt đối tín hiệu, hơn nữa cũng để cho ở đây hết thảy quý tộc chư hầu thấy được cái tín hiệu này, đối mặt Tắc Luân Chi Ly ngay cả biểu diễn đều khinh thường. Lúc này Đồ Linh Đóa từng bước một đi hướng khuê phòng của mình. Đây là nhà của nàng, mỗi một cái góc nàng rất quen thuộc, mỗi một cái địa phương cũng làm cho nàng phi thường thoải mái. Nhưng là bây giờ, nàng rồi lại một loại cảm giác xa lạ, chỉ cảm thấy một lạnh lẽo cùng cảm giác bị đè nén đánh tới. Đây là nhà của nàng sao? Nơi đây còn thuộc về nàng sao? Thậm chí, ngay cả khuê phòng của nàng đều không thuộc về chính nàng, khác một người nam nhân có thể dễ dàng tiến nhập, hơn nữa chiếm làm của mình. Chính mình từng kinh thiên thật không tưởng Đồ Linh gia tộc không thể thiếu một thành viên, là Đồ Linh gia tộc chủ nhân, mà bây giờ nàng xem rõ ràng, chính mình vẹn vẹn chỉ là một công phu đồ. Đi tới khuê phòng bên ngoài, Đồ Linh đóa sâu sâu hấp một hơi. Trong này nam nhân chính là nàng chồng tương lai, hắn sẽ là ai? Đồ Linh đóa lúc này chỉ hy vọng, cái này sẽ là một cái so sánh thuận mắt nam nhân, còn như phản kháng phụ thân ý chí, nàng thực sự chẳng bao giờ nghĩ tới. Phảng phất gần đối mặt thẩm phán một dạng, Đồ Linh đóa tiến lên đẩy cửa ra. Hát xì. Quỹ cửa bị đẩy ra, bên trong đứng một người đàn ông bối ảnh. Người đàn ông này, lúc này đánh thẳng mở của nàng tủ quần áo, cầm của nàng một sợi tơ chủ quần sóc nhỏ, đặt ở mũi dưới dùng sức ngửi, phảng phất còn vô cùng hưởng thụ, hơn nữa phía dưới còn dựng lều. Nhìn thấy một màn này, Đồ Linh đóa một hồi cuộn cuộn, thực sự hầu như muốn nôn mửa ra. Nàng từng kinh nghĩ tới, đây có lẽ là một cái không quá anh tuấn nam nhân, hoặc là dối trá háo sắc nam nhân, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy ác tâm, bất kham. Hắn dĩ nhiên tại khuê phòng của mình bên trong, cầm cùng với chính mình tơ lụa bên trong khố dùng sức ngửi nghe thấy, mặc dù này tơ lụa tiểu khố là hoàn toàn mới, không có mặc qua, nhưng nàng vẫn là cảm giác được vô cùng ác tâm, trong phòng này hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày, nàng không chuẩn bị muốn. A người nam nhân kia lúc này mới phát hiện Đồ Linh đóa, kinh hô lên nhất thanh, sau đó nhanh lên đem vật cầm trong tay tơ lụa tiểu bên trong khố nhét vào một bên, sau đó vội vàng đem hai tay mình cõng lên sau lưng, túi người xuống che giấu chính mình bất kham. Ta làm loại này rèm pha bị phát hiện, người nam nhân trước mắt này lập tức nói lắp phải nói không ra nửa câu tới. Đồ Linh đóa, ngươi tới rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Người đàn ông này nói. Người đàn ông này, Đồ Linh đóa nhận thức, là nàng ở Vương Thành học viện bên trên nhất cấp học trường, tên cứ gọi là Đồ Lợi Dương. Ở Vương Thành học viện thời điểm, hắn thanh danh truyền xa, cơ hồ là đệ nhất danh người, cùng Tắc Luân chạy song song với, đều được khen là nữ sinh công địch. Chỉ bất quá Tắc Luân là phong lưu, Đồ Lợi Dương là hạ lưu. Vương Thành học viện nữ sinh mặc dù thống hận Tắc Luân, thế nhưng vừa yêu vừa hận, Vương Thành bên trong học viện đỉnh cấp mỹ nữ bị Tắc Luân thai họa qua không có phân nửa, cũng có 1/3. Hết cách rồi, Tắc Luân gương mặt xinh đẹp đó đản, còn có cái kia tấm kia lời ngon tiếng ngọt miệng căn bản làm cho không người nào pháp chống lại, biết rõ là hỗn đản, còn có thể nhảy xuống hãm hại đi. Mà vị Đồ Lợi Dương, thời là một biến thái, lớn nhất ham mê chính là trộm nữ sinh bên trong khố. Vì thành công trộm nữ sinh bên trong khố, hắn đem võ công luyện được cực cao, mẫn tiệp thiên phu hoàn toàn là xuất thần nhập hóa, khiến người ta khó lòng phòng bị, căn bản bắt không được hắn chứng cứ. Hơn nữa, hắn dáng dấp một chút cũng không đẹp trai, thậm chí xưng là xấu xí bất ham, thân cao chỉ có 1m5 mấy, cùng tiểu hài tử một dạng cao. Nói chung, đây là một cái làm cho nữ sinh chán ghét nam nhân. Ở Vương Thành học viện trong thời gian mấy năm, Tắc Luân từ trên đầu hắn chí ít buôn bán lời mấy trăm kim tệ. Bởi vì Tắc Luân cái này ác ôn, đem nữ sinh ngủ sau đó, xoay người liền đem nhân ra cô bé bên trong khố bán cho Đồ Lợi Dương. Nữ hải càng đẹp, hắn bán càng quý. Chẳng qua, từ 3 năm trước đây, Đồ Lợi Dương ở quý tộc trong yến hội gặp được Đồ Linh đóa một mặt sau đó, liền triệt để điên cuồng mê luyến tới nàng. Có lẽ là bởi vì hắn dáng dấp quá lùn, chỉ có 1m5 mấy, cho nên đối với 1m7 mấy Đồ Linh đóa sinh ra cuồng nhiệt yêu say đắm. Mấy năm nay, gia tộc của hắn, ít nhất, hướng Đồ Linh phủ công tức cầu hôn không dưới 100 lần. Hơn nữa từ nhìn thấy Đồ Linh đóa sau đó, Đồ Lợi Dương không còn có trộm qua bất luận cái gì nữ sinh bên trong khố. Hiện tại, phụ thân dĩ nhiên muốn đem chính mình gả cho như vậy một cái chán ghét nam nhân. Hắn Đồ Linh đóa, lẽ nào đã kinh tiện đến nước này sao? Chú thích, canh thứ nhất đưa lên, ngày hôm nay vẫn là miễn phí, cảm tạ mọi người. Chương 206, trước mặt mọi người vẽ mặt, lăng ngạo thổ huyết. Nhìn cái này xấu xí thấp bé vị hôn phu, Đồ Linh đóa lâm vào trước nay chưa có thống khổ và phẫn nộ bên trong. Có bao nhiêu anh tuấn quý tộc công tử xếp hàng truy cầu chính mình. Coi như đồng giới vương thất đệ tử chi mẫn, nam mộng cũng muốn đạt được chính mình ưu ái. Ngay mới vừa rồi trong yến hội, mặc dù quy cầm thực là lớn nhất tiêu điểm. Thế nhưng, muốn Đồ Linh đóa biểu đạt mến mộ ý quý tộc tuấn kiệt. Ít nhất, không dưới mấy chục người. Nàng còn biết, vô số bình dân tinh anh đều muốn ở rể đến Đồ Linh gia tộc, trở thành chính mình người ở rể. Từ chính mình 17 tuổi sau đó, hàng năm đăng môn cầu thân quý tộc đều nối liền không dứt. Mình coi như so ra kém Quy Cầm Thược Diễm Lệ, nhưng vẫn là toàn bộ Nộ Lãng Vương quốc hiển hách nhất quý tộc danh viện, là vô số nam nhân triều tư mộ tưởng bầu bạn. Vì sao phụ thân muốn đem chính mình gả cho một cái như vậy chán ghét nam nhân? Đồ Linh Đoá, ta biết ta không xứng với ngươi. Đồ Lợi Dương xoa xoa hai tay nói, thế nhưng ta thực sự rất yêu ngươi, vì ngươi ta nguyện ý trả giá tất cả. Chờ ta phụ thân vừa chết, ta chính là Loan Dương thành chủ, ta biết ngươi sự nghiệp tâm rất mạnh, đến lúc đó ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi liền là chân chính Loan Dương thành chủ, có được hay không? Ngay sau đó, hắn trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, nói, Đồ Linh Đoá, van cầu ngươi gả cho ta, gả cho ta. Hiện tại, Đồ Linh Đoá rốt cuộc minh bạch phụ thân vì sao phải đem mình gả cho trước mắt cái này ác tâm biến thái nam nhân. Mặc dù hắn tướng mạo xấu xí, thân cao chỉ có 1m ngũ mấy, hơn nữa còn là một cái biến thái, thích trộm nữ nhân thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày tự tiết, thế nhưng, hắn là Loan Dương Thành người thừa kế duy nhất. Loan Dương Thành, Nộ Lãng Vương quốc đệ tam đại chư hầu, sở hữu toàn bộ Loan Dương bán đảo. Lãnh địa so với Thiên Thủy Thành cùng Lâm Hải Thành đều muốn đại. Hơn nữa, còn sở hữu Nộ Lãng Vương quốc lớn nhất hạm đội cùng lớn nhất mậu dịch đội tàu. Đây là một cái giàu có thêm cường đại chư hầu, hơn nữa bởi vì là bán đảo, lại là trên biển mậu dịch chiếm đa số, cho nên cùng Nộ Lãng Vương thất cũng không phải là phi thường thân cận, cũng vô cầu với bên trong lục. Hiện tại, Đồ Linh Đà coi trọng Đồ Lợi gia tộc hạm đội, muốn dùng chi này hạm đội tiêu diệt Tắc Luân đội tàu, chiếm lấy Loạn Thạch đảo Diêm Trường. Đương nhiên, nguyên bản Đồ Linh Đà đối với đoạn này hôn sự vẫn còn có chút do dự, nhưng từ Chi Ly một lần nào đó ám chỉ sau đó, hắn đánh liền tiêu mất nghi ngờ, quyết định đem Như Hoa Như Ngọc nữ nhi Đồ Linh Đoá gả cho cái này xấu xí thấp bé Đồ Lợi Dương. Đồ Linh Đoá cả giận nói, trừ cái này cái bên trong tủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, ngươi còn động tới trong phòng ta còn lại quần áo sao? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Đồ Lợi Dương trong tay cái kia tơ lụa quần lót là mới tinh, nàng còn không có xuyên qua. Nếu như là từng kinh xuyên qua thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày bị hắn khinh nhường quá, cái kia Đồ Linh Đoá thật muốn nổi điên, sau đó một kiếm đem trước mắt cái này chán ghét nam nhân giết chết. Không có, không có. Đồ Lợi Dương khoát tay nói, ta là đợi ngươi thật lâu ngươi cũng không có đến, ngươi cũng biết ta phương diện kia khuyết điểm, thực sự nhịn không được liền len lén cầm một cái, sau đó mấy phút sau ngươi liền vào được. Mặc dù là như vậy, nhưng Đồ Linh Đoá vẫn là quyết định, trong phòng này tất cả quần áo nàng muốn toàn bộ thiêu hủy. Nhất kiện cũng không cần. Nàng nhìn quỳ dưới đất Đồ Lợi Dương, tấm kia xấu xí mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, từ nơi này ánh mắt có thể đoán được, hắn đối với tình cảm của mình là thật. Thế nhưng, Đồ Linh Đoá vẫn là không cách nào áp chế chán ghét trong lòng. Không, cái này tuyệt đối không phải vận mạng của mình tuyệt đối không thể gả cho nam nhân như vậy. Sau đó, Đồ Linh Đoá đầu óc thật nhanh chuyển động, đang nghĩ nên như thế nào cải biến chính mình vận mệnh bi thảm. Rất nhanh, nàng nghĩ tới rồi một cái biện pháp nói. Đồ Lợi Dương, ngươi có thể biết, ở nửa tháng trước ta từng kinh trở thành Tắc Luân tù nhân. Đồ Lợi Dương gật đầu nói, ta biết. Đồ Linh Đoá nói, nhưng ngươi không biết là, ta bị hắn mạnh mẽ bạo quá, ta đã không phải là xử nữ. Ta toàn thân mỗi một chỗ, đều bị Tắc Luân làm bẩn qua, trên người ta mỗi một tấc đều đã kinh bất trinh. Đồ Lợi Dương ánh mắt kịch biến, xấu xí mặt mũi một hồi thống khổ vặn mẹo, túi đầu phát ra giống như dã thú gào thét. Đủ mấy phút sau, hắn ngẩng đầu run rẩy nói, cái này không phải của ngươi sai, ta có thể không ngại, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta có thể coi làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Sau khi nói xong, hắn xấu xí mặt mũi đã kinh vặn vẹo thành một đoàn. Mặc dù vô cùng thống khổ, thế nhưng ngữ khí của hắn, quả thực tràn đầy chân thành. Đồ Linh Đoá kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ngay cả như vậy sự tình đều có thể nhẫn. Tiếp đó, nàng lửa cháy đổ thêm dầu nói, không chỉ có như vậy, hơn nữa Tắc Luân làm bẩn ta ngày ấy, chính là ta dễ dàng thụ thai thời gian. Ta có thể sẽ mang thai. Mặc dù ta đối với Tắc Luân hận thấu xương, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phá hủy hài tử của ta, dù cho vì thế cơ khổ trọn đời. Đồ Linh Đoá đương nhiên là nói láo, đầu tiên Tắc Luân có hay không thực sự trải qua nàng vẫn là ẩn số. Coi như chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay căn bản là an toàn của hắn kỳ, võ công nàng cao, thân thể cao, chu kỳ phi thường ổn định. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Dương đã kinh cắn răng đổ máu, thống khổ đến cơ hồ muốn chảy ra nước mắt. Tắc Luân, Tắc Luân, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tắc Luân tên này, cơ hồ là Đồ Lợi Dương ác ngộng. Ở Nộ Lãng Vương thành thời điểm, hắn liền hầu như nhịn không được muốn hủy diệt Tắc Luân tấm kia xinh đẹp mặt mũi, muốn chặt đứt hai chân của hắn, làm cho hắn trở nên cũng giống như mình cao. Đương nhiên, hai người bọn họ không có thủ, thậm chí quan hệ còn có thể. Bởi vì, hai người đều bị cô lập. Tắc Luân là bởi vì bị vô số nam sinh đố kỵ, cho nên không người nào nguyện ý để ý đến hắn. Mà Đồ Lợi Dương là bởi vì xấu xí, dáng dấp ải, bị người xem thường, không có người nào cùng hắn chơi. Vì vậy, hai người chỉ có thể ôm thành đoàn sưởi ấm. Ở Tắc Luân trong nhật ký, Đồ Lợi Dương cơ hồ là hắn bằng hữu duy nhất, mặc dù ở dưới ngòi bút của hắn đối với Đồ Lợi Dương cũng phần lớn là trào phúng. Mà Đồ Lợi Dương đối với Tắc Luân, thì hoàn toàn là thống hận, là vô cùng đố kỵ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tắc Luân không học vấn không nghề nghiệp, võ công nát vụn tới cực điểm, thì có thể làm cho vô số nữ sinh đều thích. Mà hắn Đồ Lợi Dương, rõ ràng cũng là chư hầu con, hơn nữa võ công mạnh như thế, thành tích như vậy ưu dị, nhưng mỗi một người nữ sinh ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy chán ghét. Tất cả nữ nhân đều phu thiển như vậy sao? Chỉ biết xem nam nhân tướng mạo. Hơn nữa mỗi một lần Tắc Luân đem nữ sinh bên trong khố bán cho hắn thời điểm, đều sẽ dương dương đắc ý mà khoe khoang một phen. Hắn vừa mới ngủ qua quý tộc nữ sinh vóc người lại thật tốt, cỡ nào xinh đẹp. Đồ Lợi Dương thật là dùng rất lớn kiên trì, mới, chỉ có, nhịn xuống không đem Tắc Luân giết chết. Hiện tại, Đồ Lợi Dương nghe được Đồ Linh Đoá khả năng mang thai Tắc Luân hài tử, hắn cừu hận trong lòng thực sự dường như ngọn lửa ngất trời, đầy đủ đốt hủy tất cả. Bởi vì ta khả năng mang thai Tắc Luân hài tử, ta lại không muốn phá hủy. Đồ Linh Đoá nói, cho nên xin lỗi, ta không thể gả cho ngươi. Đoạn này lời nói dối. Không sai biệt lắm xem như là Đồ Linh Đoá từ hôn đòn sát thủ. Đồ Lợi Dương thở hừng hực, khoe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Ước chừng mấy phút sau, hắn trà lau vết máu ở khoe miệng, gàn từng chữ, ta không để bụng, ngươi nếu quả như thật không muốn đem hài tử phá hủy, ta có thể mang hắn coi là mình ra, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta. Dứt lời, Đồ Lợi Dương thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cùng đợi Đồ Linh Đoá đáp lại. Đồ Linh Đoá thực sự sợ ngây người, thậm chí là có chút cảm động. Trước mắt cái này xấu xí biến thái nam nhân, thậm chí ngay cả loại này sự tình đều có thể chịu được. Đây hoàn toàn là nam nhân sỉ nhục nhất sự tình A. Cái này Đồ Lợi Dương kỳ mạo xấu xí, nhưng đối với tự mình dùng tình thật không ngờ sâu. Hắn phảng phất vẹn vẹn chỉ là mấy năm trước, nhìn thấy chính mình một lần mà thôi à. Thiên hạ nữ nhân, có thể được người như vậy yêu, đúng là nhất kiện phi thường đáng quý sự tình. Thế nhưng, cảm động thuộc về cảm động, muốn làm cho nàng tiếp thu Đồ Lợi Dương, là tuyệt đối không thể có thể. Dung nhất vô sỉ vô tình nói, nàng tình nguyện bị Tắc Luân mạnh mẽ bạo 100 lần, cũng không nguyện ý gả cho trước mắt cái này si tình vô cùng Đồ Lợi Dương. Mặc dù, nàng hận không thể đem Tắc Luân chém thành muôn mảnh, mặc dù Tắc Luân là một tên khốn kiếp ác ôn. Đồng nhiên, nàng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, như vậy không những có thể giải thoát chính mình, vẫn có thể trả thù Tắc Luân. Vì vậy, nàng hướng Đồ Lợi Dương nói, ngươi thực sự nghĩ như vậy cưới ta sao? Nam Ngộng cũng muốn. Đồ Lợi Dương hai đầu gối quỳ xuống đất. Cứ như vậy quỷ gối qua đây. Đồ Linh Đoá nói, ta có thể bằng lòng gả cho ngươi, trừ phi ngươi cho ta làm nhất kiện sự tình. Chuyện gì? Ta lập tức đi làm, đừng nói nhất kiện, 10 cái, 100 món đều được. Đồ Lợi Dương nói, ngươi là tu vi gì? Đồ Linh Đoá hỏi, cao giai lục phẩm kiếm sĩ. Đồ Lợi Dương nói, trong vòng mấy năm, ta rất có thể đột phá long kiếm sĩ, ở trên một lần vương thành tốt nghiệp trong kỳ thi cuối năm, ta kiếm thuật thành tích thứ 2. Từ 3 năm trước đây mê luyến tới Đồ Linh Đoá sau đó, Đồ Lợi Dương mỗi một ngày đều ở điên cuồng luyện kiếm, nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ, có thể xứng đôi Đồ Linh Đoá. Kết quả, hắn kiếm thuật thật vẫn đột nhiên tăng mạnh. Đồ Linh Đoá ở trong lòng âm thầm tính toán, cao giai lục phẩm kiếm sĩ, muốn giết chết Tắc Luân chắc là dễ như trở bàn tay đi. Vì vậy, nàng ánh mắt cố ý lộ ra có chút nhu hòa, nói, ngươi muốn ta gả cho ngươi rất đơn giản, ngươi đi giết chết Tắc Luân báo thù cho, ta gả cho ngươi. Lời này vừa ra, Đồ Lợi Dương nhất thời hưng phấn mà nhảy lên, rung giọng nói, được, Tắc Luân ở nơi nào, ta lập tức đi giết hắn. Đồ Linh Đoá nói, ngươi có thể nếu muốn tin tưởng, Tắc Luân nhưng là chư hầu, ngươi giết chết hắn, hậu quả rất nghiêm trọng.